Chương 2499, chúc Tần Thương thành tiên. Chương 2499, chúc Tần Thương thành tiên. Ý vị như thế nào? Triệu Mục cau mày, con mắt nhìn chằm chằm ba người kia thể nội mơ hồ thế giới. Đông nhiên Trịnh Kinh Nhân kêu lên, lão Triệu ngươi nhìn, Vô Tự Thiên Thư bên trên lại có đồ vật xuất hiện. Triệu Mục đội vàng nhìn về phía Thiên Thư giao diện, chỉ thấy phía trên hiện hóa ra mấy hàng chữ, khổ nô, sinh linh bị tuế nguyệt cấm chế ăn mòn mà thành linh vật, bởi vì quanh năm chịu tuế nguyệt cấm chế cùng phá giới tiên thuyền lực lượng ảnh hưởng, thể nội dần dần sinh ra tiên mạch. Phục sinh sau khổ nô, đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ, so với tu sĩ khác càng thêm dễ dàng, bởi vậy cũng càng dễ dàng chứng đạo nhân gian thần linh. Chứng đạo sau đó khổ nô, thể nội tiên mạch sẽ ở nơi bụng tim, chiếu rọi ra một mảnh tiên giới hình chiếu. Tiên giới hình chiếu từ nơi sâu xa cùng tiên giới tồn tại cảm đáp, có thể để nhân gian thần linh cảnh giới khổ nô, so tu sĩ khác lại càng dễ đắc đạo thành tiên. Nhưng tương tự là tiên giới hình chiếu, cũng có chia cao thấp. Thể nội tiên giới hình chiếu tương đối rõ ràng khổ nô, so với hình chiếu tương đối mơ hồ khổ nô, thành tiên khả năng cao tới gấp trăm lần trở lên. Nhìn đến đây mấy hàng chữ, Triệu Mục cùng Trịnh Kinh Nhân đều rơi vào trầm mặc. Bọn hắn không nghĩ tới, Trúc Tần Thương ba người thể nội mơ hồ thế giới, cư nhiên là tiên giới hình chiếu. Đây hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn đoán trước. Thể nội đản sinh tiên giới hình chiếu, từ nơi sâu xa cùng tiên giới tồn tại cảm đáp, đây cơ hồ đã coi như là nửa cái tiên giới sinh linh đi, chắc không được khổ nô lại so với những sinh linh khác lại càng dễ thành tiên. Trịnh Kinh Nhân tán thán nói, lão Triệu, thế nhân đều coi là khổ nô là người rửa, là một loại rất bi thảm hạ trạng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, khổ nô thế mà lại là đắc đạo thành tiên đường tắt. Nếu như tin tức này tiết lộ ra ngoài, đoán chừng Tử Hư Đại Lục bên trên đám tu sĩ đều sẽ liều lĩnh xông vào tuyệt cảnh Hàn Nguyên trở thành khổ nô a. Triệu Mục nhẹ gật đầu, đích xác như thế, phàm nhân tu sĩ cao nhất truy cầu đó là đắc đạo thành tiên, bây giờ có này đường tắt, ai có thể nhịn được dục vọng. Chỉ bất quá đường tắt cũng là thâm uyên, đi vào coi như không nhất định có thể đi ra. Khổ nô đích xác lại càng dễ thành tiên, nhưng cái này dễ dàng cũng là tương đối mà nói. Khổ nô muốn tiếp tục tu luyện, trước tiên cần phải phục sinh mới được, mà cái kia tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên trong ước vạn năm ở giữa, lại có mấy cái khổ nô có thể phục sinh. Cho dù là sống lại, khổ nô cũng muốn từng bước một gian khổ tu hành, cuối cùng mới có thể tranh đến vậy được tiên một đường cơ duyên. Thế nhân như cảm thấy trở thành khổ nô, liền nhất định có thể được đạo thành tiên, cái kia thật sự là ý nghĩ hao huyền. Thành tiên nếu như dễ dàng như vậy, phương này thế giới từ xưa đến nay cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ có bốn người đắc đạo thành tiên. Với lại trong đó ma tiên, còn căn bản không phải phương này thế giới sinh linh. Đúng vậy a, thành tiên nào có dễ dàng, khổ nô cũng chỉ là hơi dễ dàng một điểm mà thôi. Trịnh Kinh Nhân thở dài nói. Triệu Mục lắc đầu, lần nữa nhìn về phía Vô Tự Thiên Thư bên trên văn tự, lão Trịnh, chúng ta đây hơn 10 vạn năm thời gian không phí công. Lần này không chỉ có biết do khổ nô bí mật, cũng biết Trích Tiên vì sao muốn giết đến tận thay Bắc vực đô đốc. Trên thiên thư nói, thể nội tiên giới hình chiếu tương đối rõ ràng khổ nô, so hình chiếu tương đối mơ hồ khổ nô, thành tiên khả năng cao gấp trăm lần. Ý vị này, đời trước Bắc vực đô đốc đối với Trích Tiên đến nói, đó là một cái không đạt được yêu cầu tàn tứ phẩm. Trích Tiên giết chết đời trước Bắc vực đô đốc, chính là vì đưa ra một cái nhân gian thần linh vị trí, để cái khác khổ nô có cơ hội chứng đạo. Dù sao thời đại này, thiên địa chỉ có thể đồng thời dung nạp ba vị nhân gian thần linh, như đời trước Bắc vực đô đốc bất tử, cái khác khổ nô thế nhưng là không có cơ hội chứng đạo. Trịnh Kinh Nhân nghe vậy như có điều suy nghĩ, vậy xem ra đương thời đầy vị thứ hai Bắc vực đô đốc, thể nội tiên giới hình chiếu, cũng không so chúc Tần Thương cùng Đông vực đô đốc mơ hồ bao nhiêu, nếu không Trích Tiên khẳng định cũng sớm đối với hắn hạ sát thủ. Ân, hẳn là dạng này. Triệu Mục nhẹ gật đầu, đã khổ nô bí mật đã biết, vậy chúng ta sau đó phải làm, đó là biết rõ ràng Trích Tiên đến tuột cùng vì sao muốn bồi dưỡng tiên nhân rồi. Nói đến, Triệu Mục túi đầu nhìn xuống đại địa, ánh mắt ngóng nhìn nam vực phương hướng. Ở nơi đó, Trích Tiên đang tại cho Trúc Tần Thương hộ pháp, đoán chừng không cần tiếp qua bao lâu, Trúc Tần Thương liền có thể thành tựu đại la tiên. Trích Tiên bồi dưỡng tiên nhân mục đích, đến lúc đó hẳn là liền có thể tra ra một chút mặt mày. Thời gian như nước chảy, lại là 3 năm thời gian vội vàng trôi qua. Trong 3 năm này, Triệu Mục không tiếp tục trở về Tử Hư Đại Lục, mà là một mực đợi tại Lưỡng Nghi thế giới bên trong tu luyện. Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh đối với Lưỡng Nghi thế giới tầm bổ, hiệu quả 10 phần rõ rệt. Triệu Mục có thể ẩn ẩn cảm giác được, Lưỡng Nghi thế giới trưởng thành, tựa hồ đã đạt đến một loại nào đó điểm tới hạn. Chốc lát cái này điểm tới hạn bị đột phá, Lưỡng Nghi thế giới sẽ xuất hiện chất cải biến. Một ngày này, Triệu Mục đang tu luyện, đột nhiên cảm thấy thiên địa dị động. Ân. Hắn mở hai mắt ra, ánh mắt xuyên qua Lưỡng Nghi thế giới đi Tử Hư Đại Lục nhìn lại. Chỉ thấy một cỗ vô hình lực lượng đáng sợ tràn ngập thiên địa, cho đến Tử Hư Đại Lục bên trên tất cả đều đứng im bất động. Đồng dạng cảnh tượng, Triệu Mục đời này đã gặp rất nhiều lần. Trước kia Vĩnh Hằng Thiên Tỏa hiển hóa, về sau Khổ Hải Tôn Giả, Nữ Đế cùng Ma Tiên tranh đấu, lại về sau lấy ba kiện tiên khí chế tạo linh khí khôi phục. Những chuyện này mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ tạo thành Tử Hư Đại Lục hơn vạn vật đứng im, giống như thời gian tạm dừng đồng dạng. Mà những chuyện này đều liên lụy tới một loại tồn tại, tiên. Bá. Trịnh Kinh Nhân chưa từng tự trong tiên thư bay ra ngoài, lão Triệu, vừa rồi trong tiên thư bộ đống nhiên sao động đi lên, xảy ra chuyện gì? Triệu Mục đưa tay chỉ phía dưới Tử Hư Đại Lục, nếu như đoán không lầm, Trúc Tần Thương muốn thành tiên. Thành tiên? Trịnh Kinh Nhân mặt người, cúi đầu nhìn xuống đại địa. Nhìn đến vạn vật đứng im Tử Hư Đại Lục, trong mắt của hắn không tự giác toát ra một vẻ hâm mộ. Hắn đã từng là tu tiên giả, tự nhiên đối với thành tiên vô cùng hướng tới, hắn không thể lấy thân thay thế. Triệu Mục cùng Trịnh Kinh Nhân ai đều không có nói chuyện, chỉ là ánh mắt một mực xuyên thấu qua Lưỡng Nghi thế giới, nhìn chăm chú lâm vào đỉnh trệ Tử Hư Đại Lục. Cho đến, một đạo sáng chói tiên quang từ nam vực đại địa bạo phát, như trụ trời bay thẳng tiểu tiêu. Trúc Tần Thương, thành tiên. Giờ khắc này, thế gian tất cả đại đạo toàn bộ đều sôi trào đứng lên. Cùng nhân gian thần linh chứng đạo khác biệt. Nhân gian thần linh chứng đạo thời điểm, là lấy tự thân đại đạo áp chế vạn đạo, sẽ để cho cái khác đại đạo tất cả đều cúi đầu xưng thần. Đó là thần tử tại chứng kiến bọn hắn quân vương đản sinh, cái khác đại đạo cứ việc sẽ bị áp chế, nhưng lại cũng sẽ không từ căn cơ bên trên dao động. Nhưng giờ phút này Trúc Tần Thương thành tiên không giống nhau. Khi sáng chói tiên quang xuyên thủng cửu tiêu, khi khủng bố tiên uy quét ngang càn khôn, khi phương này thế giới thiên đạo đều bởi vì Trúc Tần Thương mà động đãng bất an thời điểm, thế gian vạn đạo cùng nhau tại căn cơ bên trên bị dao động, liền tốt giống Trúc Tần Thương tiên uy muốn đem thế gian vạn đạo triệt để ma diệt đồng dạng. Triệu Mục cùng Trịnh Kinh Nhân thậm chí chưa từng tự trong thiên thư cảm nhận được một loại sợ hãi cảm xúc. Đó là thế giới bản nguyên đang sợ hãi, sợ hai Trúc Tần Thương triệt để hủy diệt phương này thế giới. Đây chính là tiên nhân đáng sợ, đã vượt ra thiên đạo đại la tiên người, hiểu rõ xác thực nắm giữ hủy diệt thế giới năng lực, là không nên lưu tại phương này thiên địa tồn tại. Chương 2500, quay lại quá khứ. Chương 2500, quay lại quá khứ. Trúc Tần Thương đương nhiên không có khả năng thật hủy diệt thế giới, cho nên quét ngang hoàn vũ đáng sợ thiên uy, chấn động lập tức bình tĩnh lại. Cái kia xuyên thủng cựu tiêu tiên quang cũng từ từ dập tắt, tử hư đại lục bên trên vạn vật lần nữa khôi phục tự do, liền tốt giống mới vừa cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Lão Triệu, Trúc Tần Thương đã thành tiên, bất luận Trích Tiên bồi dưỡng đại la tiên đến tuột cùng có cái gì mục đích, tiếp xuống hắn đều sẽ có tân động tác. Trịnh Kinh Nhân nói ra. Ân, ta minh bạch. Triệu Mục cũng không do dự, lập tức lấy tâm thần câu thông tuyệt cảnh thần cung, thôi động hắn tiên lực bí mật quan sát nam vực. Sau một khắc, hắn liền thấy hai người từ vô cấu thành bay ra, chính là Trích Tiên cùng Trúc Tần Thương. Nhanh như vậy, Triệu Mục thần sắc khẽ giật mình. Hắn cùng Trịnh Kinh Nhân đồng đạo, suy đoán Trúc Tần Thương thành tiên về sau, Trích Tiên sẽ có động tác mới, nhưng cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Trích Tiên đây là không thể chờ đợi a. Triệu Mục tiếp tục bí mật quan sát, chỉ thấy Trích Tiên cùng Trúc Tần Thương thân hình như điện, chớp mắt liền vượt qua tuyệt cảnh rừng rậm, đi tới tuyệt cảnh Hàn Nguyên hang động trên không. Hai người rơi vào hang động chỗ sâu, một đường xuyên qua thạch tiểu cùng tuyệt cảnh thần cung, đi tới phá giới tiên thuyền trước mặt. Nhìn đến trước mặt to lớn phá giới tiên thuyền, Trúc Tần Thương nghi hoặc hỏi: "Bệ hạ, ngài nói cơ duyên, ngay tại đây phá giới tiên thuyền bên trong sao?" "Đúng, ngay ở chỗ này." Trích Tiên cười gật đầu, phá giới tiên thuyền chính là theo chấm cùng một chỗ, từ tiên giới hàng lâm vô thượng chí bảo. Ngươi đã đắc đạo thành tiên, phàm gian đồ vật đối với ngươi trợ giúp không lớn, cũng chỉ có phá giới tiên thuyền loại bảo vật này mới có thể để cho ngươi tiến thêm một bước. Đi thôi, theo chấm tiến vào phá giới tiên thuyền, ngươi là khổ nô bên trong cái thứ nhất thành tiên người, tự nhiên cũng sẽ nhận được tốt nhất cơ duyên. Vâng, bệ hạ. Trúc Tần Thương đồng ý, thế là hai người đằng không mà lên, đi phá giới tiên thuyền bên trong bay đi. Mà đang bay vào đi trong nháy mắt, Trích Tiên vô tình hay cố ý quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt vừa vặn rơi vào tuyệt cảnh thần cung bên trên. Hắn khả năng đã cảm nhận được, tuyệt cảnh trong thần cung có một ánh mắt tại nhìn chăm chú hắn. Nhưng hắn chỉ có thể coi là ánh mắt chủ nhân là Trường Sinh chân nhân, mà không biết được là đã chết đi Triệu Mục. Lưỡng nghi thế giới. Nhìn thấy Triệu Mục nhíu mày, Trịnh Kinh Nhân hỏi: "Lão Triệu, xảy ra chuyện gì?" Triệu Mục trầm ngâm, mới vừa Trích Tiên mang theo Trúc Tần Thương tiến nhập phá giới tiên thuyền, nói là muốn cho Trúc Tần Thương tiến thêm một bước cơ duyên. Phá giới tiên thuyền. Trịnh Kinh Nhân biểu lộ sửng sở, bọn hắn đến đó làm gì? Chẳng lẽ Trích Tiên bồi dưỡng đại la tiên là cùng phá giới tiên thuyền có quan hệ? "Lão Triệu, Tiên tri Thánh Hoàng ký ức thảo luận qua, Trích Tiên từ khi hàng lâm phương này thế giới về sau, liền muốn lấy hết biện pháp luyện hóa phá giới tiên thuyền. Có thể hơn 100 triệu năm xuống tới, hắn nhưng thủy chung không thể luyện hóa thành công. Bây giờ hắn bồi dưỡng đại la tiên, dù thế nào cũng sẽ không phải vì giúp mình luyện hóa phá giới tiên thuyền a. Nếu thật như thế, Hoa Tín Tử tại phá giới tiên thuyền bên trong há không nguy hiểm? Ngươi có muốn hay không để tuyệt cảnh thần cung đi theo vào nhìn xem?" Triệu Mục lắc đầu nói: "Trước không đổi, Trích Tiên mục đích đến cùng có phải hay không luyện hóa phá giới tiên thuyền còn chưa biết được. Nếu như không phải, ta mạo muội để tuyệt cảnh thần cung đi vào, ngược lại khả năng đả thảo kinh xà, đối với Hoa Tín Tử bất lợi. Trước chờ một chút tình huống rồi nói sau." Thế là hai người ngay tại lưỡng nghi thế giới bên trong yên tĩnh chờ đợi, Triệu Mục một mực thông qua tuyệt cảnh thần cung quan sát phá giới tiên thuyền tình huống. Bọn hắn coi là đấy nhất đẳng, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. Thật không nghĩ đến bèn bèn 5 canh giờ quá khứ, Trích Tiên thân hình liền từ phá giới tiên thuyền bên trong đi ra, rời đi tuyệt cảnh Hàn Nguyên. Nhưng cũng chỉ có Trích Tiên một người đi ra, Trúc Tần Thương nhưng không thấy bóng dáng. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì Trúc Tần Thương chưa hề đi ra? Triệu Mục cau mày. "Lão Triệu, thế nào?" Trịnh Kinh Nhân hỏi thăm. Triệu Mục lắc đầu, Trích Tiên rời đi tuyệt cảnh Hàn Nguyên, thế nhưng là chỉ có một mình hắn, Trúc Tần Thương không có đi theo. Chuyện gì xảy ra, Trúc Tần Thương bị lưu tại phá giới tiên thuyền bên trong? Trịnh Kinh Nhân mặt đầy nghi hoặc, chẳng lẽ Trích Tiên hứa hẹn là thật, tiến vào phá giới tiên thuyền thật là vì ban cho Trúc Tần Thương cơ duyên, cho nên Trúc Tần Thương ở lại bên trong tu luyện? "Không biết, xem ra ta phải vào phá giới tiên thuyền nhìn một chút." Triệu Mục trầm ngâm nói. "Làm sao đi vào, dùng tuyệt cảnh thần cung sao?" Trịnh Kinh Nhân hỏi. Triệu Mục lắc đầu, "Không được, vừa rồi tiến vào phá giới tiên thuyền trước đó, Trích Tiên cũng đã phát giác được, ta đang dùng tuyệt cảnh thần cung quan sát hắn. Hiện tại hắn nhìn như đã rời đi, nhưng ta đoán hắn nhất định đang âm thầm quan sát tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên trong tình huống. Nếu như bây giờ tuyệt cảnh thần cung có chỗ dị động, hắn tất nhiên sẽ hiện thân ngăn cản, không cho ta dùng tuyệt cảnh thần cung tiến vào phá giới tiên thuyền. Cho nên ta nhất định phải nghĩ cái khác biện pháp mới được. Người có khác biện pháp sao?" Trịnh Kinh Nhân nghi hoặc. "Có, chỉ là không biết được hay không." Triệu Mục một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, còn nhớ rõ tại chứng đạo nhân gian thần linh trước đó, ta tâm thần từng bị Hoa Tín Tử triệu hoán, từng tiến vào một lần phá giới tiên thuyền sao? Tự nhiên nhớ kỹ, cũng là tại một lần kia, ngươi đạt được thời không đại đạo. Trịnh Kinh Nhân gật đầu. Triệu Mục cười nói, một lần kia ta tâm thần là bị Hoa Tín Tử dẫn dắt tiến vào phá giới tiên thuyền, hiện tại ta muốn thử chủ động đi vào. Chủ động đi vào? Ngươi có thể dẫn động phá giới tiên thuyền lực lượng? Trịnh Kinh Nhân rất là kinh ngạc. Ân. Triệu Mục nhẹ gật đầu, Trích Tiên phục sinh khổ nô thời điểm, ta lấy chân thân tiến vào phá giới tiên thuyền, cũng đang vẽ quyển bên trong lại gặp được Hoa Tín Tử. Lần kia sau khi ra ngoài, ta một mực tại nếm thử nghiên cứu phá giới tiên thuyền, cùng Hoa Tín Tử chỗ bức tranh thế giới. Đây hơn 10 vạn năm qua, ta lại tiến vào bức tranh thế giới, đi tìm Hoa Tín Tử mấy lần thảo luận. Cuối cùng hai chúng ta nghĩ đến, tại tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên ngoài, lấy tâm thần tiến vào phá giới tiên thuyền thế giới trong tranh biện pháp. Chỉ là biện pháp này ta còn chưa kịp nếm thử, cũng không biết có thể thành công hay không, hiện tại chỉ có thể thử nhìn một chút. Nói đến, Triệu Mục liền hai mắt nhắm lại, dẫn động mình thời không đại đạo. Ông. Triệu Mục quanh người thời không bắt đầu vặn mèo, vô số hình ảnh ở trong đó lưu chuyển, nhìn qua liền tốt giống hắn tự thân thời gian đang lùi lại đồng dạng. Cũng không lâu lắm, Triệu Mục quanh người hình ảnh dừng lại. Trong chân dung là một tòa phồn hoa thành trì đường đi thượng nhân người đến đi, mà ở trên đường phố ương tức là có một người ngồi xếp bằng, nhìn cách mạo chính là Triệu Mục. Bộ này hình ảnh, rõ ràng là ban đầu Triệu Mục tâm thần bị Hoa Tín Tử dẫn vào phá giới tiên thuyền thời điểm tình cảnh. Chỉ thấy tại trong chân dung, Triệu Mục tâm thần rời đi nhục thân, vượt qua trùng điệp sơn hải tiến vào tuyệt cảnh Hàn Uyên, cuối cùng đi tới phá giới tiên thuyền trước mặt. Hình ảnh tại đây dừng lại. Sau một khắc, Triệu Mục thời không đại đạo lần nữa lưu chuyển, trực tiếp bao phủ trong chân dung phá giới tiên thuyền. Thân kỳ một màn phát sinh, trong chân dung phá giới tiên thuyền, thế mà lóe lên nhàn nhạt quang mang, giống như cùng thế giới hiện thực Triệu Mục sinh ra hô ứng. Chương 2501, khống chế phá giới tiên thuyền. Chương 2501, khống chế phá giới tiên thuyền. Triệu Mục trên thân biến hóa, Trịnh Kinh Nhân đều nhìn ở trong mắt. Hắn đột nhiên minh bạch, Triệu Mục lần nữa tiến vào phá giới tiên thuyền thế giới trong tranh biện pháp. Giờ phút này Triệu Mục là tại lấy thời không đại đạo bay lại tự thân thời gian, từ mình quá khứ bên trong tìm tới, lần đầu tiên bị Hoa Tín Tử dẫn vào thế giới trong tranh thời gian tiết điểm. Ngay sau đó, Triệu Mục lại tại thời gian tiết điểm bên trong, lấy thời không đại đạo cấu kết cái kia thời gian bên trong phá giới tiên thuyền, để hắn cùng tự thân sinh ra cảm ứng. Như vậy, Triệu Mục liền có thể dẫn động cái kia thời gian tiết điểm bên trong phá giới tiên thuyền lực lượng. Mặc dù quá khứ phá giới tiên thuyền cùng hiện tại phá giới tiên thuyền thời gian tồn tại khác biệt, nhưng tại lực lượng tính chất bên trên lại là có cùng nguồn gốc. Cho nên khi Triệu Mục lấy thời không đại đạo đem quá đi phá giới tiên thuyền lực lượng, dẫn tới hiện tại thời gian tiết điểm về sau, liền có thể hô ứng hiện tại thời gian bên trong phá giới tiên thuyền lực lượng. Như vậy, Triệu Mục với tư cách hai cái thời gian bên trong phá giới tiên thuyền lực lượng cầu đối, tự nhiên cũng liền có thể lấy tự thân ý chí ảnh hưởng hiện tại phá giới tiên thuyền. Mặc dù giới hạn trong tu vi, Triệu Mục có khả năng dẫn động phá giới tiên thuyền lực lượng không nhiều, nhưng cũng đầy đủ để hắn tâm thần nhờ vào đó tiến vào thế giới trong tranh. Thật đúng là kỳ tư diệu tưởng. Trịnh Kinh Nhân tán thán nói, ngay sau đó lại thần sắc khẽ giật mình, chờ một chút, ta rất muốn minh bạch, năm đó lao Triệu chứng đạo nhân gian thần linh thời điểm, Trích Tiên vì sao xem xét hắn tu là thời không đại đạo, cũng không chút nào do dự hạ tử thủ. Trích Tiên hao phí hơn 100 triệu năm, nghĩ hết biện pháp ý đồ luyện hóa phá giới tiên thuyền, có thể thấy được cái này tiên khí đối với Trích Tiên trọng yếu vô cùng. Có thể lao Triệu thế mà có thể lấy thời không đại đạo ảnh hưởng đến phá giới tiên thuyền. Đây cùng chạm đến Trích Tiên nghịch lần có cái gì hai loại? Trích Tiên không giới tử thủ mới thật là lạ. Trịnh Kinh Nhân lắc đầu, lao Triệu về sau vẫn là tiếp tục cẩn thận đi, nếu không chốc lát bị Trích Tiên biết hắn còn sống, khẳng định đến lại giết tới. Mà lúc này Triệu Mục, tâm thần đã tại phá giới tiên thuyền lực lượng dẫn dắt dưới, rời đi nhục thân. Hắn tâm thần xuyên qua lưỡng nghi thế giới, một đường đi về phía Nam vực đại địa rơi đi, rất nhanh liền đi tới tuyệt cảnh Hàn Uyên trên không. Tại phá giới tiên thuyền lực lượng bảo, cho dù giờ phút này Trích Tiên đang âm thầm quan sát tuyệt cảnh Hàn Uyên, cũng không phát hiện được hắn tâm thần đến. Vô thanh vô tức, Triệu Mục xuyên qua thạch kiểu cùng tuyệt cảnh thần cung, tiến nhập phá giới tiên thuyền. Vẫn là cái kia quen thuộc gian phòng, treo trên vách tường một bức tranh. Trong bức tranh thung lũng cảnh sắc ưu mỹ, mà trong sân gốc, tức là ngồi xếp bằng một cái mỹ lệ nữ tử, chính là Hoa Tín Tử. Năm đó lần đầu tiên dụng tâm thần lại tới đây thời điểm, Triệu Mục bởi vì là bị động bị dẫn tới, cho nên không có thể đi vào đẹp như tranh quyển bên trong. Nhưng là lần này, hắn lại là mình không chế phá giới tiên thuyền lực lượng, chủ động đến. Thử nhìn một chút loại phương pháp này đến đây, có thể hay không trực tiếp tiến vào thế giới trong tranh. Triệu Mục nghĩ tới đây, lập tức khống chế phá giới tiên thuyền lực lượng, bọc lấy tâm thần mình tới gần bức tranh. Sau một khắc, hắn tâm thần liền vô thanh vô tức tiến nhập bức tranh. Cỏ cây tươi tốt thung lũng bên trong, tươi đẹp ánh nắng ấm áp lưu hòa, đầu cành theo gió nhẹ nhàng lưu động, tốt một phái tự tại an lành. Triệu Mục tâm thần xuất hiện tại trên vách đá, ngưng tụ ra một bộ thực chất thân thể. Trên vách đá một dòng sông từ phương xa mà đến, ở chỗ này đột nhiên rơi xuống, tại thung lũng bên trong tạo thành ảnh mình thác nước. Hắn quay đầu ngắm nhìn, phảng phất thấy được dòng sông cuối cùng, nơi đó vẫn như cũ có dấu vết người lở lở. Tướng công. Đột nhiên, thung lũng bên trong truyền tới một êm thai âm thanh. Triệu Mục túi đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoa Tín Tử đã từ trong tu luyện thức tỉnh, đang ngẩng đầu cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn. Đến. Triệu Mục cười cười, phi thân đã rơi vào thung lũng. Hoa Tín Tử dò xét Triệu Mục, trong đôi mắt xinh đẹp lóe qua một vẻ kinh ngạc. Tướng công, ngươi lần này dùng như thế nào tâm thần tiến đến, là dùng chúng ta thương lượng ra biện pháp kia sao? Đúng, đó là biện pháp kia. Triệu Mục cười nói, Trích Tiên khả năng đang tại giám thị tuyệt cảnh thâm nguyên, ta không tiện dùng nhục thân tiến đến, cho nên liền thử một chút chúng ta biện pháp, hiện tại xem ra rất thuận lợi. Hoa Tín Tử sững sờ, Trích Tiên ra phá giới tiên tuyển về sau không có rời đi a? Rời đi, nhưng lấy hắn tu vi, cho dù thân ở hải ngoại ung dương, muốn giám thị tuyệt cảnh Hàn Uyển cũng là dễ như trở bàn tay. Triệu Mục dừng một chút, nhìn đến Hoa Tín Tử hỏi, nghe ngươi ý tứ, là chú ý đến Trích Tiên cùng Trúc Tần Thương tiến vào phá giới tiên thuyền. Trúc Tần Thương, đó là cùng Trích Tiên cùng một chỗ người kia a? Hoa Tín Tử nói, ta cùng phá giới tiên thuyền đã khí cơ tương liên, bọn hắn mới vừa tiến đến thời điểm, ta liền cảm giác được. Triệu Mục hỏi thăm, vậy ngươi biết bọn hắn tiến vào phá giới tiên thuyền về sau đã làm gì sao? Vì cái gì cuối cùng chỉ có Trích Tiên một người đi ra, Trúc Tần Thương đâu? Hoa Tín Tử lắc đầu, cụ thể đã làm gì không rõ ràng, ta chỉ biết là bọn hắn tiến đến về sau, liền đi phá giới tiên thuyền phía dưới thời không thông đạo. Hai người tiến vào thời không thông đạo không có mấy canh giờ, Trích Tiên liền một thân một mình đi ra. Theo ta quan sát, Trích Tiên đi ra thời điểm sắc mặt rất khó nhìn, giống như vào lúc đó không thông đạo bên trong xảy ra chuyện gì không tốt sự tình. Về phần cùng Trích Tiên đồng hành Trúc Tần Thương, vì cái gì không có đi ra đến, ta cũng không biết. Triệu Mục nghe vậy khẽ nhíu mày. Hắn tự nhiên biết, phá giới tiên thuyền bên dưới đầu kia thời không thông đạo là thông hướng bị ngạn thế giới. Hiển nhiên Trích Tiên là đem Trúc Tần Thương đưa vào bị ngạn. Nhưng tại bị ngạn thế giới bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì Trích Tiên đi ra thời điểm, sắc mặt sẽ không dễ nhìn. Đây cũng không giống như là bàn cho Trúc Tần Thương cơ duyên, ngược lại giống như là hai người phát sinh xung đột. Chẳng lẽ lại, Trúc Tần Thương đã bị Trích Tiên trọng thương, cho nên không giỏi có thể rời đi bị ngạn thế giới. Thậm chí có khả năng, Trúc Tần Thương đã bị giết. Nhưng vào lúc này, Hoa Tín Tử đột nhiên nói ra, tướng công, Trích Tiên giống như lại trở về. Cái gì? Hắn trở về? Triệu Mục kinh ngạc. Đúng, ngươi nhìn. Hoa Tín Tử phất tay, thung lũng đầm nước bên trên liền ngã chiếu ra một mảnh hình ảnh. Trong chân dung hiển hóa, rõ ràng là phá giới tiên thuyền bên ngoài tình huống. Chỉ thấy Trích Tiên mang theo mấy trăm cái tu sĩ, xuyên qua tuyệt cảnh thần cung đi tới phá giới tiên thuyền trước mặt. Bệ hạ, nơi phá giới tiên thuyền bên trong thật có chứng đạo nhân gian thần linh cơ duyên sao? Trong đám người một cái lao giả hỏi. Tự nhiên có. Trích Tiên cười gật đầu, các ngươi đều là hiện nay Tử Hư đại lục bên trên cao cấp nhất cường giả, cũng là có khả năng nhất chứng đạo nhân gian thần linh tu sĩ. Nguyên nhân chính là như thế, các ngươi mới có tư cách tiến vào phá giới tiên thuyền tìm kiếm cơ duyên. Đây phá giới tiên thuyền bên trong cơ duyên, không chỉ có thể đề cao các ngươi chứng đạo nhân gian thần linh cơ hội, thậm chí có thể bàn cho các ngươi tiên duyên. Thế gian tu sĩ người người đều muốn trở thành tiên, có thể phần lớn người cả một đời đều chỉ có thể nằm mơ mà thôi, căn bản không có thành tiên khả năng. Nhưng các ngươi nếu là thu hoạch được tiên duyên, chẳng khác nào nửa chân đạp đến lên cảnh giới tiên nhân. Chúng ta thật có thể thành tiên sao? Đám người từng cái trong mắt tràn đầy hướng tới. Chương 2502, Tân Cổ Nô. Chương 2502, Tân Cổ Nô. Trích Tiên thấy được trong mắt mọi người tâm động. Hắn cười nói, tốt, đều theo chấm tiến vào phá giới tiên thuyền đi, các ngươi đều có tư cách thu hoạch được cơ duyên, nhưng cuối cùng có thể hay không nắm chặt, liền nhìn mình bản sự. Vâng, bệ hạ. Đám người đồng ý, thế là liền nhao nhao đằng không mà lên, theo Trích Tiên cùng một chỗ tiến nhập phá giới tiên thuyền. Bọn hắn rơi vào bong thuyền, sau đó tiến vào buồng nhỏ trên tàu, xuyên qua từng đầu hành lang, cuối cùng đi tới một tòa trong đại sảnh. Phòng khách này mười phần rộng lớn, bọn hắn mấy trăm người tiến vào bên trong, cũng không chút nào lộ ra chen chúc. Trong đại sảnh không có cái khác môn hộ, chỉ có 7-8 đầu tĩnh mịch hành lang, cũng không biết thông hướng nơi nào. Đám người ngắm nhìn một phía. Lúc trước lão giả kia mở miệng hỏi, "Bệ hạ, không biết ngài nói cơ duyên ở nơi nào, chúng ta là không phải cần thông qua khảo nghiệm mới có thể có đến cơ duyên?" Trích Tiên cười lắc đầu, "Không cần khảo nghiệm, cơ duyên chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, chấm nói qua, mỗi người các ngươi đều có tư cách thu hoạch được cơ duyên, nhưng có thể hay không nắm chặt lại phải dựa vào mình bản sự." Đám người nghe vậy càng phát ra chờ mong, muốn nhìn một chút Trích Tiên nói tới cơ duyên, đến tột cùng là cái gì. Nhưng vào lúc này, từng tiếng cổ quái vang động, từ đại sảnh xung quanh những cái kia trong hành lang truyền đến. Đám người nghi ngờ nhìn về phía hành lang, thanh âm gì, làm sao nghe được có chút làm người ta sợ hãi. Đúng vậy à, đích xác có chút để cho người ta không thoải mái, ta nghe được tựa như là xương cốt va chạm âm thanh. Đích xác là xương cốt va chạm âm thanh, hơn nữa còn không phải một lượng của xương, ta nghe tựa như là có rất nhiều xương cốt tại va chạm. Kỳ quái, đây phá giới tiên thuyền bên trong tại sao có thể có xương cốt? Ta nhớ ra rồi, giống như một chút cổ tịch bên trên có ghi chép, nghe nói tuyệt cảnh Hàn Uyên bên trong tồn tại một loại quái vật, tên là Bạch Cốt Khổ Nô. Đúng, ta cũng thấy qua liên quan tới Bạch Cốt Khổ Nô ghi chép, chẳng lẽ chúng ta bây giờ nghe xương cốt va chạm âm thanh, đó là Bạch Cốt Khổ Nô đang đi lại. Mọi người cẩn thận, khả năng thật có đại lượng Bạch Cốt Khổ Nô đang tại đi về phía bên này. Đám người không khỏi để phòng đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm đại sảnh xung quanh từng đầu hành lang. Ken két, ken két, ken két. Lít nha lít nhít xương cốt va chạm âm thanh càng ngày càng rõ ràng, đám người nhãn lực mạnh, thậm chí đã xuyên thấu qua hắc ám, thấy được hành lang chỗ sâu từng cỗ bạch cốt. Thật là Bạch Cốt Khổ Nô. Đám người càng phát ra cảnh giác đứng lên, thậm chí có người đã không nhịn được xuất thủ. Có thể bọn hắn muốn thi triển pháp thuật thời điểm, mới kinh ngạc phát hiện không biết lúc nào, mình pháp lực đã trở nên như chết nước đồng dạng. Tại sao có thể như vậy, ta pháp lực vì cái gì vô pháp điều động? Ta cũng vô pháp điều động, giống như có cái gì lực lượng cầm giữ chúng ta pháp lực, đáng chết, chẳng lẽ chúng ta bị người ám toán? Có phải hay không là đây phá giới tiên truyền lực lượng, cầm cố lại chúng ta tu vi? Mặc kệ là cái gì giam cầm chúng ta, hiện tại trọng yếu nhất là cởi ra giam cầm, nếu không chốc lát Khổ Nô xông qua, chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản. Mọi người vẻ mặt khẩn trương, từng cái vắt hết óc muốn giải khai tự thân giam cầm. Nhưng là rất đáng tiếc, đám người thể nội giam cầm quá mạnh, mặc cho bọn hắn nghĩ hết biện pháp, cũng căn bản vô pháp khiêu động giam cầm mảy may. Có ít người ý đồ xin giúp đỡ Trích Tiên, có thể lúc này bọn hắn mới phát hiện, Trích Tiên trên mặt nụ cười sớm đã không gặp, ngược lại trong ánh mắt tràn đầy âm lãnh. loại kia giống như nhìn người chết âm lãnh ánh mắt, để bọn hắn tâm lập tức rất xuống đáy cốc. Bọn hắn tâm lý đông nhiên toát ra một cái hoang đường tuyệt luân ý niệm, chẳng lẽ giam cầm chúng ta là bệ hạ? Ý nghĩ này vừa nô ra, liền rốt cuộc gáp không nổi nữa. Ken két, ken két. Lúc này, vô số bạch cốt khổ nô rốt cuộc xông ra hành lang, giống như từng đầu dòng lũ trong đại sảnh hội tụ. Không tốt, chạy mau! Đám người hoảng sợ biến sắc, hoảng sợ muốn chạy ra đại sảnh, lại đột nhiên phát hiện mình hai chân, thế mà cũng bị cầm cố lại, căn bản là không có cách di động dù là một bước. Tất cả mọi người khắp cả người phát lệnh, biết Trích Tiên đây là muốn để bọn hắn chết. Vậy hạ, tha mạng a. Vậy hạ, ngươi không phải nói tiến vào phá giới tiên thuyền là vì ban cho chúng ta cơ duyên sao? Vì sao hiện tại muốn giết chúng ta? Vậy hạ. Đám người từng cái sắc mặt tái nhợt liều mạng cầu xin tha thứ, nhưng Trích Tiên trên mặt lại toát ra một vệt niềm ai, căn bản không có nương tay ý tứ. Sau một khắc, như hồng thủy khổ nô đã xông qua, trực tiếp che mất tất cả mọi người. A. Thê lương kêu rên trong đại sảnh quân quẩn. Mỗi một cái bị khổ nô chạm đến tu sĩ, đều cảm giác được mình sinh mệnh lực đang nhanh chóng sói mòn. Bọn hắn nhục thân cấp tốc già yếu mục nát, tử vong khí tức từ trên người bọn họ tràn ngập ra. Trái lại đụng vào bọn hắn khổ nô, trên đám xương trắng lại không ngừng sinh trưởng chảy máu thịt. Sau một lúc lâu, lúc đầu người sống biến thành bạch cốt khổ nô, mà từng cái hấp thụ sinh mệnh lực khổ nô, tức là phục sinh khôi phục nhục thân. Cái khác không thể phục sinh khổ nô, nhao nhao xông lên, muốn hấp thụ những này đã phục sinh khổ nô sinh mệnh lực. Trích Tiên thấy thế, mênh mông tiên lực lập tức quét sạch mà ra, đem tất cả bạch cốt khổ nô toàn bộ đẩy vào lúc đến hành lang. Trong đại sảnh, chỉ còn lại có mấy trăm cái phục sinh khổ nô. Bọn hắn nhìn về phía Trích Tiên, từng cái trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Theo chấm đi thôi, các ngươi cơ duyên đến. Trích Tiên đưa tay một chiêu, mấy trăm cái phục sinh khổ nô liền kịch liệt thu nhỏ, như bụi trần đã rơi vào hắn lòng bàn tay. Hắn mỉm cười, quay người liền rời đi đại sảnh. Thế giới trong tranh, thung lũng bên trong. Triệu Mục cùng Hoa Tín Tử nhìn chăm chú đầm nước, chỉ thấy mặt nước trong hình ảnh, Trích Tiên bay ra phá giới tiên thuyền về sau, liền nhanh chóng rời đi tuyệt cảnh Hàn Nguyên. Trích Tiên làm sao lại sống lại mấy trăm khổ nô? Hoa Tín Tử khuôn mặt nghi hoặc. Triệu Mục nói, không kỳ quái, năm đó phục sinh đám kia khổ nô, ngoại trừ Trúc Tần Thương thành tiên, còn có ba cái chứng đạo nhân gian thần linh bên ngoài, cái khác đã toàn bộ đều chết già rồi. Trích Tiên lần nữa phục sinh khổ nô, hiển nhiên là muốn tiếp tục bồi dưỡng tiên nhân. Đoán chừng chờ nhóm này khổ nô cũng chết mất, hắn sẽ còn tiếp tục trở về phục sinh tân khổ nô. Bất quá bởi vậy cũng có thể phán đoán, vô luận Trích Tiên tại sao phải bồi dưỡng đại la tiên, vẹn vẹn một cái Trúc Tần Thương đều không thể thỏa mãn hắn yêu cầu. Với lại chúng ta cũng có thể phán đoán, Trích Tiên bồi dưỡng đại la tiên mục đích nhất định cùng bị ngạn thế giới có quan hệ. Hoa Tín Tử nghe vậy trầm ngâm nói, tướng công, vậy ngươi tiếp đó còn muốn tiếp tục giám thị những này vừa phục sinh khổ nô sao? Triệu Mục lắc đầu, không được, ta đã biết rõ ràng khổ nô bí mật, những người này cũng liền không cần thiết giám thị. Tiếp xuống ta muốn làm là muốn biết rõ ràng Trúc Tần Thương sinh tử, còn có Trích Tiên dẫn hắn tiến vào bị ngạn đến tuột cùng đã làm gì. Mặt khác Trích Tiên khai sáng thần võ tiên triều mục đích cũng muốn tiếp tục điều tra đi. Bất quá những chuyện này cũng không muốn gấp, hiện tại quan trọng hơn là lưỡng nghi thế giới. Những năm này tại Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh tầm bổ dưới, lưỡng nghi thế giới đã đạt đến tấn thăng điểm tới hạn. Cho nên ta muốn về trước thiên ngoại, toàn lực thôi động vô tự thiên thư luyện hóa Thái Dương chân hỏa cùng Thái Âm chân thủy, để lưỡng nghi thế giới nhanh chóng đột phá điểm tới hạn đạt đến chất biến. Chương 2503, lưỡng nghi thế giới tấn thăng. Chương 2503, lưỡng nghi thế giới tấn thăng. Thời gian như nước chảy, lại là 2 vạn năm vội vàng đi qua. Lưỡng nghi thế giới. Triệu Mục yên tĩnh ngồi xếp bằng, vô tự thiên thư lơ lửng ở giữa không trung, không ngừng luyện hóa Thái Dương chân hỏa cùng Thái Âm chân thủy, tập bổ lưỡng nghi thế giới trưởng thành. Ầm ầm. Đột nhiên ngoại giới thiên địa chấn động, rộng rãi thần quang quét ngang cả khôn, cho đến hai màu đen trắng lưỡng nghi thế giới đều giống như bị phủ lên thành thất thải lộng lẫy. Triệu Mục không để ý đến, vẫn như cũ yên tĩnh ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Nhưng Trịnh Kinh Nhân nhưng từ vô tự thiên thư bên trong bay ra, nếu mày nhìn phía lưỡng nghi thế giới bên ngoài, chỉ thấy tại Tử Hư Đại Lục trung ương trên không, một tòa cự đại môn hộ chống rông xuất hiện, thần quang sáng chói, điềm lành rực rỡ. Đó chính là tiên môn lần nữa hiện thế. Tử Hư Đại Lục bên trên vô số tu sĩ bị kinh động, không kịp chờ đợi đằng không mà lên, muốn cái thứ nhất tiến vào tiên môn, tiến về bọn hắn tha thiết ước mơ tiên giới. Trịnh Kinh Nhân nhìn xuống tiên môn, thở dài nói, cẩn thận tính toán, đây đã là tiên môn lần thứ 10 hiện thế đi. Xem ra lần này, lại phải có vô số tu sĩ bị lừa đi vào, vĩnh viễn bị chúng sinh lồng giam nốt. Hy vọng Lao Triệu sớm một chút thành tiên đi, chỉ có hắn mạnh đến đủ để chạm sát Trích Tiên, mới có thể giải quyết Trích Tiên cho phương này thế giới mang đến bi kịch. Nếu không giống tiên môn dạng này âm mưu, sẽ chỉ ở thế gian một cái thời đại tiếp một cái thời đại tồn tại đi xuống, ước vạn sinh linh cũng chỉ sẽ lần lượt bị lừa gạt hãm hại. Trịnh Kinh Nhân nhìn một chút vô tự thiên thư, lại nhìn quanh toàn bộ lưỡng nghi thế giới. Nhiều nhất không cao hơn 3 tháng, lưỡng nghi thế giới hẳn là có thể triệt để đột phá điểm tới hạn, cũng không biết đến lúc đó vùng tiểu thế giới này sẽ xuất hiện biến hóa gì. Hắn lắc đầu, phi thân trở về vô tự thiên thư bên trong. 3 tháng kỳ thực rất ngắn, đối với tu sĩ đến nói, khả năng một lần tu luyện liền đi qua. Một ngày này, tiên tính lưỡng nghi thế giới bên trong, đột nhiên xuất hiện vô số tinh huy, như chớp nhấp nháy màu trắng đuổi trần tràn ngập thiên địa. Trong ánh sao truyền ra trận trận nỉ non, liền tốt giống có thần minh đang thì thầm, để cho người ta thân ở trong đó không tự giác liền muốn chìm vào giấc ngủ. Triệu Mục hai mắt mở ra, đứng dậy đứng chắc tay, đánh giá đầy trời tinh huy. Mà Trịnh Kinh Nhân cũng lần nữa bay ra vô tự thiên thư, đứng ở Triệu Mục bên người. Hắn vui vẻ nói, từ khi bắt đầu dùng Thái Dương chân hỏa cùng Thái Âm chân thủy, tập bộ lưỡng nghi thế giới trưởng thành, đã qua hơn 20 vạn năm. Hơn 20 vạn năm vất vả, cuối cùng là không có bổ phí, bây giờ lưỡng nghi thế giới rốt cuộc sinh ra chất biến. Lão Triệu, ngươi nói đợi đến đây đẩy trời tinh huy, toàn bộ bị thiên địa hấp thu về sau, lưỡng nghi thế giới lại biến thành bộ dạng gì? Triệu Mục thần niệm quét ngang toàn bộ lưỡng nghi thế giới, quan sát mỗi một hẻo lánh biến hóa, nói không chính xác, xem tiếp đi liền biết. Hắn cảm giác được, lưỡng nghi thế giới thiên địa quy tắc đang tại không ngừng dung hợp phân giải, ý đồ dựng dục ra một loại tầng thứ cao hơn quy tắc. Là tại thai nghén đại đạo sao? Triệu Mục như có điều suy nghĩ. Duy trì một phương hoàn chỉnh thế giới vận hành quy tắc, có thể đại khái bị chia làm thiên đạo, đại đạo cùng thiên địa quy tắc. Trong đó thiên địa quy tắc là cơ sở nhất tồn tại, cho dù là mới vừa đản sinh, còn chưa hoàn chỉnh thế giới, đều tồn tại thiên địa quy tắc. Đương thời giới diễn hóa phát triển tới trình độ nhất định về sau, thiên địa quy tắc liền sẽ thông qua lẫn nhau kết hợp diễn hóa, dần dần dựng dục ra đại đạo. Ví dụ như hỏa chi đại đạo, thủy chi đại đạo, kiếm chi đại đạo, sinh tử đại đạo, thời không đại đạo chờ chút. Thế gian mọi loại đại đạo huyền diệu khó lường, mỗi một loại đại đạo đều là từ rất nhiều ngày mà quy tắc kết hợp mà thành, cho nên đại đạo so thiên địa quy tắc cao cấp hơn. Mà trên con đường lớn, tức là thống ngự thế gian tất cả chúng sinh, tất cả quy tắc, tất cả hư thực chí cao đạo lý, cũng chính là thiên đạo. Một phương thế giới, cũng chỉ có tại dựng dục ra thiên đạo sau đó, mới có thể xem như hoàn chỉnh chân chính thế giới. Bây giờ lưỡng nghi thế giới, hiển nhiên còn xa chưa đạt đến diễn hóa hoàn chỉnh trình độ, vẹn vẹn vẫn còn sắp dựng dục ra mọi loại đại đạo ở giữa trạng thái. Tu tiên giới cũng có người dưới đây, cho thế giới ba cái diễn hóa giai đoạn mệnh danh, phân biệt là thế giới quy tắc, đại đạo thế giới cùng thiên đạo thế giới. Đương nhiên, đây chỉ là đại khái bên trên phân chia mà thôi. Nếu như lại tiếp tục thâm nhập, đây ba loại thế giới diễn hóa giai đoạn, kỳ thực còn có thể có nhỏ hơn gây nên phân chia. Ví dụ như thế giới quy tắc, liền có thể tiếp tục chia làm đơn nhất thế giới quy tắc, cùng nhiều tầng thế giới quy tắc chờ chút. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, tràn ngập thiên địa tinh huy càng ngày càng mỏng manh, mà lưỡng nghi thế giới tấn thăng tức là dần dần chuẩn bị kết thúc. Tràn ngập thế giới mỗi một hẻo lánh thiên địa quy tắc bên trong, đã dựng dục ra tầng thứ cao hơn đạo lý, đó chính là mọi loại đại đạo. Ầm ầm, lưỡng nghi thế giới bỗng nhiên chấn động đứng lên, hai màu đen trắng thần quang ở trong thiên địa hình thành vòng xoáy, phản phất một tấm to lớn âm dương đổ sừng sững tàn khôn. Sau một khắc, hắc bạch thần quang hình thành vòng xoáy nổ tung, hóa thành vô số nước mưa kích xạ tứ phương. Bầu trời, đại địa, không gian, lưỡng nghi thế giới mỗi một hẻo lánh đều bị hắc bạch thần quang hình thành nước mưa thấm vào. Là ta ảo giác sao? Chính kinh nhân kinh ngạc nói, ta cảm giác nước mưa thấm vào sau lưỡng nghi thế giới, giống như so với quá khứ rõ ràng rất nhiều, giống như bị một đôi bàn tay vô hình lau qua đồng dạng. Không phải ngươi ảo giác, lưỡng nghi thế giới tại cảm nhận bên trên, đích xác trở nên rõ ràng hơn. Triệu Mục cười nói, bây giờ lưỡng nghi thế giới đã thành công ngưng tụ ra mọi loại đại đạo, thế giới vận chuyển bởi vậy càng thêm thông thuận, cũng càng thêm vững chắc. Nếu như ta có thể làm cho mọi loại đại đạo tiếp tục diễn hóa, cuối cùng hình thành chí cao đạo lý thiên đạo, cái kia lưỡng nghi thế giới liền có thể xem như một cái hoàn chỉnh chân chính thế giới. Thiên đạo a. Chính kinh nhân lắc đầu, vậy cũng không dễ dàng, từ thiên địa quy tắc diễn hóa xuất mọi loại đại đạo, lưỡng nghi thế giới trải qua mấy chục năm. Đây là tiền kỳ có lưỡng nghi thần thụ tầm bổ, hậu kỳ có thái dương tinh cùng thái âm tinh tầm bổ duyên cớ. Nếu là không trải qua tầm bổ, lưỡng nghi thế giới muốn từ thế giới quy tắc diễn hóa thành đại đạo thế giới, đoán chừng phải dùng mấy ngàn vạn thậm chí trên triệu năm mới được. Diễn hóa đại đạo thế giới đã như thế, nếu là muốn diễn hóa thành hoàn chỉnh thiên đạo thế giới, vậy cần thời gian căn bản không dám tưởng tượng. Triệu Mục cười cười, không sao, dù sao chúng ta có là thời gian, cho dù vài tỷ trên trăm ức năm cũng chờ được. 100 ức năm, ngươi thật đúng là dám nói. Chính kinh nhân bất đắc dĩ lắc đầu, tốt, nói nghiêm chỉnh, tranh thủ thời gian nhìn xem lưỡng nghi thế giới tấn thăng về sau có cái gì tân tác dụng à? Ân, ta nhìn xem. Triệu Mục một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lấy tâm thần trao đổi lưỡng nghi thế giới, lập tức một loại kỳ diệu cảm giác lóe lên trong đầu. Hắn chứng đạo nhân gian thần linh, dựa vào là thời không đại đạo, cho nên mọi loại đại đạo bên trong, hắn đối với thời không đại đạo người thân nhất, cảm ngộ cũng sâu nhất. Nhưng đối với những khác đại đạo nhưng cũng không có thân cận cảm giác, ngược lại ẩn ẩn có chút bài xích. Loại này bài xích cũng không phải là hắn chủ quan ý nguyện, mà là bắt nguồn từ tự thân nắm giữ thời không đại đạo, đối với cái khác đại đạo bài xích. Loại trạng thái này liền tốt giống một cái nam nhân, bản năng sẽ bài xích nam nhân khác nhích lại gần mình lao bà đồng dạng. Nhưng giờ phút này Triệu Mục câu thông lưỡng nghi thế giới về sau, lại phát hiện thời không đại đạo cùng với những cái khác đại đạo bài xích không tồn tại. Hắn không chỉ có cùng thời không đại đạo thân cận, cùng cái khác đại đạo cũng thân cận đứng lên. Chương 2504, tiên nhân tàn hồn. Chương 2504, tiên nhân tàn hồn. Bình thường nhân gian thần linh chỉ có thể thân cận mình sở ngộ đại đạo, lại bài xích cái khác đại đạo. Nhưng ta bây giờ lại có thể thân cận tất cả đại đạo, đơn giản thì tương đương với chăn lớn cùng ngủ, đây coi như là cặn bã nam a. Triệu Mục âm thầm trêu chọc. Bất quá trêu chọc về trêu chọc, chỗ tốt lại là thật sự. Thân cận tất cả đại đạo, mang ý nghĩa hắn về sau cảm ngộ cái khác đại đạo, tốc độ lại so với quá khứ nhanh lên gấp trăm ngàn lần. Cho dù là cùng với tư cách căn bản thời không đại đạo so sánh, cũng sẽ không chậm hơn bao nhiêu. Cứ như vậy, ta về sau tu luyện chẳng lẽ có thể tất cả đại đạo, thể đầu tinh tiến. Triệu Mục có chút hưng phấn. Thế gian từng có rất nhiều nhân gian thần linh, ý đồ tại mình căn bản đại đạo bên ngoài, lại tu luyện cái khác đại đạo. Còn có những cái kia tham lam nhân gian thần linh, thậm chí muốn tu luyện tất cả đại đạo. Bởi vì đồ đần đều biết, tại cùng một cái tầng thứ bên trong, tu luyện cảm ngộ đại đạo càng nhiều, lẫn nhau kết hợp bên dưới có thể phát huy ra chiến lực cũng liền càng mạnh. Thậm chí theo như truyền thuyết, nếu là có người nào ở giữa thần linh, đồng thời nắm trong tay thế gian tất cả đại đạo, cũng có thể lấy nhân gian thần linh tu vi, cùng đại la tiên đối kháng. Cái này truyền thuyết không biết thực hư, nhưng cũng đủ để xác minh đồng thời khống chế tất cả đại đạo cường hãn. Chỉ tiếp từ xưa đến nay, căn bản không có người nào ở giữa thần linh có thể đồng thời khống chế tất cả đại đạo. Đừng nói tất cả đại đạo, cho dù đồng thời khống chế 2-3 loại đại đạo nhân gian thần linh, cũng thiếu chi lại thiếu. Bởi vì đại đạo từ cảm ngộ đến nắm giữ, lại đến triệt để khống chế, cần tốn hao 10 phần dài rằng giặc tuế nguyệt tu luyện. Độc lòng người ở giữa thần linh tuổi thọ cũng có hạn. Vẹn vẹn mấy chục trên trăm vạn năm tuổi thọ, căn bản không đủ để nhân gian thần linh khống chế quá nhiều đại đạo. Càng huống hồ, nhân gian thần linh còn có một cái bài xích cái khác đại đạo vấn đề, khiến cho bọn hắn muốn khống chế cái khác đại đạo thì càng là khó càng thêm khó. Nhưng những vấn đề này, tại Triệu Mục trên thân nhưng căn bản không tồn tại. Triệu Mục nắm giữ vô tận tuổi thọ, để hắn có đầy đủ thời gian sở nghiên cứu có đại đạo. Mặt khác, lưỡng nghi thế giới tấn thăng cũng làm cho hắn không còn bài xích cái khác đại đạo, ngược lại cùng tất cả đại đạo thân thiện. Cho nên hắn chỉ cần về sau kiên nhẫn tu luyện, cuối cùng cũng có một ngày có thể ở nhân gian thần linh cảnh giới, liền khống chế tất cả đại đạo. Triệu Mục trầm ngâm nói, theo ta được biết, cho dù là nữ đế, Khổ Hải Tôn giả bọn hắn những này đại la tiên, ở nhân gian thần linh thời điểm, cũng không có khống chế mấy loại đại đạo. Dù sao bọn hắn như đem thời gian lãng phí ở tu luyện quá bao lớn đạo bên trên, chỉ sợ cuối cùng không đợi thành tiên, liền đã chết. Đại la tiên nhóm đều là tại đắc đạo thành tiên về sau, mới lấy siêu thoát thiên đạo tiên nhân cảnh giới, khống chế thế gian tất cả đại đạo. Như thế nói đến, nếu ta tương lai nắm trong tay tất cả đại đạo, có phải là thật hay không có khả năng ở nhân gian thần linh cảnh giới, liền đối kháng đại la tiên? Còn có, nếu ta nắm trong tay trước tất cả đại đạo, sau đó lại thành tiên, đến lúc đó chiến lực có phải hay không cũng có thể cao hơn nhiều cái khác đại la tiên? Thậm chí, chính diện chống lại Trích Tiên. Triệu Mục có chút chờ mong. Hắn nóng nhìn toàn bộ lưỡng nghi thế giới, hai màu đen trắng ở trong thiên địa xen kẽ. Hoàn thành tấn thăng lưỡng nghi thế giới, không chỉ có ra đời mọi loại đại đạo, liền ngay cả diện tích cũng khuyết trương rất nhiều. Bây giờ lưỡng nghi thế giới, diện tích lớn khái đã tương đương với Tử Hư đại lục 1/10. Không phải quá khứ Tử Hư đại lục, mà là tăng lên 72 linh giới Tử Hư đại lục. Ân. Đột nhiên, Triệu Mục tâm lý sinh ra một loại dị dạng cảm giác. Tại hắn trong nhận thức, thế mà xuất hiện hai cái lưỡng nghi thế giới, một cái ngay ở chỗ này, một cái khác lại đang trùng điệp không gian bên ngoài. Tại sao có thể có hai cái lưỡng nghi thế giới? Triệu Mục mặt đầy nghi hoặc. Loại tình huống này, cùng hắn lúc trước vặn mèo thời không, để lưỡng nghi thế giới đồng thời xuất hiện tại Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh bên trên, hoàn toàn khác biệt. Đây là thật tồn tại hai cái lưỡng nghi thế giới. Chờ một chút, không đúng. Triệu Mục đồng tử co rụt lại, không phải tồn tại hai cái lưỡng nghi thế giới, mà là có một cái khác cùng lưỡng nghi thế giới rất tương tự thế giới, trong lúc bất chợt bị ta cảm giác được. Như thế, mới có thể để ta coi là tồn tại hai cái lưỡng nghi thế giới. Có thể phương này thiên địa làm sao biết tồn tại một cái cùng lưỡng nghi thế giới tương tự thế giới, chẳng lẽ là bị ngạ? Triệu Mục tâm lý giật mình, không đúng, cái kia thật là bị ngạ sao? Ta làm sao biết đột nhiên cảm giác được bị ngạn tồn tại, loại chuyện này quá khứ nhưng cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Chẳng lẽ cũng cùng lưỡng nghi thế giới tấn thăng có quan hệ? Triệu Mục càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Hắn vội vàng bình tâm tĩnh khí, để cho mình tâm thần dung hợp lưỡng nghi thế giới, cẩn thận cảm giác cái kia hư hư thực thực bị ngạn thế giới. Từ từ, thế giới kia tại Triệu Mục cảm giác bên trong càng ngày càng rõ ràng, bôi đen màu trắng hình ảnh xuất hiện trong đầu. Quả nhiên là bị ngạn. Năm đó lưỡng nghi thế giới mới vừa đản sinh thời điểm, ta đã cảm thấy có thể cùng bị ngạn có chỗ liên quan. Dù sao cả hai đều là chỉ có hai màu đen trắng thế giới. Bây giờ xem ra, năm đó suy đoán quả nhiên không sai, lưỡng nghi thế giới tấn thăng sau đó, thế mà cùng bị ngạn sinh ra cảm ứng. Chỉ bất quá loại cảm ứng này còn chưa đủ mạnh mẽ, chí ít không đủ để ta mượn nhờ lưỡng nghi thế giới đối với bị ngạn sinh ra trực tiếp ảnh hưởng. Xem ra muốn ảnh hưởng bị ngạn, ta còn phải để lưỡng nghi thế giới lần nữa tấn thăng mới được. Triệu Mục âm thầm trầm ngâm. Ân, đó là cái gì? Đột nhiên Triệu Mục tâm thần khẽ động, ẩn ẩn cảm giác được tại cái kia bị ngạn thế giới xung quanh, giống như có đồ vật gì tại phiêu diêu. Vật kia phảng phất không thuộc về bị ngạn thế giới, nhưng lại giống như phụ thuộc vào bị ngạn, mười phần quỷ dị. Làm sao cảm giác vật kia có chút giống như đã từng quen biết? Triệu Mục trong lòng nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, vật kia giống như cũng cảm giác được lưỡng nghi thế giới, thế mà thoát ly bị ngạn thế giới, mượn nhờ hai thế giới từ nơi sâu xa liên hệ, đi bên này bay lượn mà đến. Khá lắm, thế mà có thể cưỡng ép xuyên việt trùng điệp không gian, mà không bị không gian loạn lưu ma diệt, vật kia tuyệt không đơn giản. Triệu Mục vẻ mặt nghiêm túc, thông qua lưỡng nghi thế giới gắt gao nhìn chằm chằm vật kia. Chốc lát phát hiện vật kia sẽ uy hiếp được lưỡng nghi thế giới, hắn liền sẽ quả quyết chặt đứt hai thế giới liên hệ. Từ từ, vật kia khoảng cách bên này càng ngày càng gần, Triệu Mục sắc mặt cũng biến thành cổ quái đứng lên. Bởi vì hắn phát hiện, vật kia tựa như là một đạo tàn hồn, bất quá trong đó lại ẩn chứa tiên lực. Cũng chính bởi vì có tiên lực bảo vệ, đạo kia tàn hồn mới có thể không sợ không gian loạn lưu, cưỡng ép xuyên qua trùng điệp không gian đi bên này bay tới. Ẩn chứa tiên lực tàn hồn, tự nhiên là tiên nhân sau khi chết lưu lại, chẳng lẽ là Trúc Tần Thương? Triệu Mục suy đoán. Trúc Tần Thương bị Trích Tiên đưa vào bị ngạn về sau, liền không có trở ra qua, hư hư thực thực đã sống chết, mà bây giờ lại xuất hiện một đạo đến từ bị ngạn tiên nhân tàn hồn. Đây để Triệu Mục sao có thể không nghi ngờ, cái kia chính là Trúc Tần Thương sau khi chết lưu lại hồn phách. Nếu như vậy thì thật là Trúc Tần Thương tàn hồn, ta nếu tìm được biện pháp thu hoạch trong đó ký ức, có phải hay không liền có thể biết rõ ràng Trích Tiên mang Trúc Tần Thương tiến vào bị ngạn mục đích. Triệu Mục suy nghĩ. Chương 2505, thai nghén tiên đạo biện pháp. Chương 2505, thai nghén tiên đạo biện pháp. Tiên nhân tàn hồn tốc độ càng lúc càng nhanh, xung quanh không gian loạn lưu, vô pháp cho hắn tạo thành mảy may cản trở. Rốt cuộc, khi tiên nhân tàn hồn xuyên qua trùng điệp không gian, như một vệt lưu quang không có vào lưỡng nghi thế giới về sau, Triệu Mục lập tức cắt đứt lưỡng nghi thế giới cùng bị ngạn liên hệ. Không chỉ có như thế, hắn còn tiến một bước vặn mẹo thời không, để lưỡng nghi thế giới tại Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh thời không bên trong ẩn tàng đến càng sâu. Lưỡng nghi thế giới bên trong, một sợi mở nhạt đến gần như trong suốt tàn hồn, yên tĩnh mà lơ lửng ở giữa không trung. Đây tàn hồn bộ dáng chính là Trúc Tần Thương. Nguyên lai ngươi thật đã chết. Triệu Mục nhìn chăm chú Trúc Tần Thương tàn hồn, ngươi cũng là đủ suối quậy, mới vừa thành tiên còn chưa kịp trải nghiệm tiên cảnh chi diệu, liền được trích tiên hại chết. Cũng không biết ngươi tại bị ngạn thế giới bên trong, đến tột cùng đã trải qua một chút cái gì, thế mà có thể để ngươi đường đường một tôn đại la tiên chết mất. Ngươi đây sợi tàn hồn không tại bị ngạn bên trong, ngược lại bám vào tại bị ngạn thế giới bên ngoài, hẳn là trước khi chết đào thoát ta. Trích Tiên đoán chừng cũng không nghĩ tới, ngươi lại có một sợi tàn hồn bám vào tại bị ngạn bên ngoài, bằng không hắn há lại sẽ không triệt để mà giết ngươi. Lao Triệu, đây Trúc Tần Thương tàn hồn ngươi định làm như thế nào? Trịnh Kinh Nhân hỏi. Triệu Mục khẽ nhíu mày, ta lúc đầu dự định là thông qua siêu hồn từ Trúc Tần Thương ký ức bên trong, biết rõ ràng hắn tại bị ngạn bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ nhìn tạm thời là không thể nào. Trúc Tần Thương đây sợi linh hồn quá mức tàn phá, lại thêm mới vừa xuyên qua trùng điệp không gian, tự thân còn thừa không nhiều tiên lực, lại bị tiêu hao hơn phân nửa. Hiện tại tiến hành siêu hồn, ta thật sợ hắn cuối cùng đây một sợi tàn hồn cũng trực tiếp hỏng mất. Đến lúc đó không chỉ có hắn sẽ triệt để hồn phi phách tán, ta cũng vô pháp từ hắn ký ức bên trong đạt được bất kỳ đồ vật. Cho nên ta hiện tại duy nhất có thể làm, đó là lợi dụng đây một sợi tàn hồn, giúp Trúc Tần Thương triệt để phục hồi như cũ hồn phách. Phục hồi như cũ hồn phách. Chính Kinh Nhân nhíu chặt lông mày, đây cũng không dễ dàng. Trúc Tần Thương đã là tiên nhân rồi, hắn hồn phách cũng đã là tiên hồn. Ngươi mặc dù đã chứng đạo nhân gian thần linh, nhưng cùng tiên nhân tầng thứ còn kém xa lắm, căn bản là không có cách trực tiếp giúp hắn tái tạo hồn phách. Vô Tự Thiên Thư có khả năng làm đến, nhưng nếu sử dụng Vô Tự Thiên Thư giúp Trúc Tần Thương tái tạo tiên hồn, trong thiên thư thế giới bản nguyên liền sẽ đại lượng tiêu hao. Bởi như vậy, Vô Tự Thiên Thư ngược lại khả năng phân giải hỏng mất. Triệu Mục cười lắc đầu, yên tâm, ta cũng không bỏ được Vô Tự Thiên Thư sụp đổ, tự nhiên muốn dùng cái khác biện pháp. Biện pháp gì? Trịnh Kinh Nhân nghi hoặc. Triệu Mục ánh mắt liếc nhìn màu trắng đen thiên địa, dĩ nhiên chính là mượn nhờ lưỡng nghi thế giới. Lưỡng nghi thế giới? Trịnh Kinh Nhân sững sờ. Không sai, đó là lưỡng nghi thế giới. Triệu Mục cười nói, lưỡng nghi thế giới đã từ thế giới quy tắc diễn hóa thành đại đạo thế giới, tiến thêm một bước liền muốn đi thiên đạo thế giới diễn hóa. Thiên đạo thế giới diễn hóa đường tắt có không chỉ một loại, bình thường phương pháp là tự nhiên diễn hóa. Tựa như lúc trước từ thế giới quy tắc diễn hóa xuất đại đạo đồng dạng, để lưỡng nghi thế giới thông qua tự thân trưởng thành, dựng dục ra thiên đạo đến. Nhưng loại này tự nhiên diễn hóa phương pháp quá mức chậm chạp, mặc dù có Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh tầm bổ, cũng cần cực kỳ dài dòng buồn chán với nguyệt. Còn có một loại diễn hóa phương pháp, tức là tìm đến ngoại vật cùng lưỡng nghi thế giới dung hợp, lợi dụng cái này ngoại vật đến tạo nên thiên đạo. Loại này ngoại vật có thể là cái nào đó thiên đạo thế giới hủy diệt về sau, lưu lại tích trữ đến tàn phá thiên đạo, cũng có thể là cái nào đó cường giả linh hồn. Loại này thai nghén thiên đạo biện pháp có khuyết điểm, tự nhiên cũng có ưu điểm. Khuyết điểm là bởi vì từ bên ngoài đến vật gia nhập, lưỡng nghi thế giới diễn hóa tự nhiên không khỏi bị đến ảnh hưởng, tương lai dựng dục ra thiên đạo chưa hẳn thích hợp lưỡng nghi thế giới bản thân. Mà ưu điểm tức là có thể tăng tốc lưỡng nghi thế giới thiên đạo thai nghén tốc độ. Ngươi là muốn dùng Trúc Tần Thương tàn hồn đến diễn hóa lưỡng nghi thế giới thiên đạo? Trịnh Kinh Nhân kinh ngạc. Ân. Triệu Mục gật đầu nói, dùng Trúc Tần Thương tàn hồn thai nghén thiên đạo, có thể cho lưỡng nghi thế giới càng nhanh mà trưởng thành là thiên đạo thế giới, đây không thể nghi ngờ có thể cho ta tiết kiệm đại lượng thời gian. Đồng thời, để Trúc Tần Thương tàn hồn dung nhập lưỡng nghi thế giới, cũng chẳng khác gì là cho hắn một lần nữa tìm một bộ thân thể để hắn hồn phách không còn không có bằng chứng có thể theo. Mà đã công bố đạo diễn hóa quá trình bên trong, Trúc Tần Thương tàn hồn cũng có thể mượn nhờ mọi loại đại đạo, cùng tiên địa quy tắc, không ngừng tu bổ tự thân, cuối cùng để hồn phách phục hồi như cũ. Điều này chẳng lẽ không phải nhất cử lưỡng tiện a? Chính Kinh Nhân nhíu mày, thế nhưng là ngươi cũng đã nói, dùng ngoại vật dung nhập lưỡng nghi thế giới có khả năng sẽ để cho tương lai diễn hóa xuất thiên đạo, không thích hợp lưỡng nghi thế giới bản thân. Triệu Mục cười cười, có thích hợp hay không loại chuyện này, cũng là tương đối mà nói, không có nhất định tiêu chuẩn. Nếu như là cái khác ngoại vật dung nhập lưỡng nghi thế giới, cuối cùng diễn hóa xuất không thích hợp lưỡng nghi thế giới thiên đạo, đây tự nhiên là khuyết điểm. Dù sao không hoàn toàn phù hợp thiên đạo, sẽ hạn chế lưỡng nghi thế giới cuối cùng trưởng thành. Nhưng Trúc Tần Thương hồn phách liền không đồng dạng. Đây chính là tiên hồn, cho dù chỉ là một sợi tàn hồn, đó cũng là tiên nhân tàn hồn, tại trên bản chất là đã vượt ra phàm gian tiên đạo tồn tại. Lưỡng nghi thế giới cho dù tự nhiên diễn hóa, cuối cùng diễn hóa xuất thích hợp nhất tự thân thiên đạo, vậy cũng chỉ là một cái bình thường thiên đạo thế giới, bản thân cũng không siêu thoát phàm gian. Nhưng nếu dùng Trúc Tần Thương hồn phách thai nghén thiên đạo, cái kia tương lai lưỡng nghi thế giới tới một mức độ nào đó, cũng có thể xem như một vị siêu thoát phàm gian thiên đạo tiên nhân. Lão Trịnh, ngươi minh bạch điều này có ý vị gì sao? Trịnh Kinh Nhân trong mắt nổi lên một vẻ hưng phấn, minh bạch, ý vị này lưỡng nghi thế giới tại tương lai có khả năng trở thành siêu việt phàm gian, càng thượng tầng hơn thế giới. Thậm chí cho dù tương lai diễn hóa thành chân chính tiên giới, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, đúng không? Lão Triệu, ngươi đây là muốn tự tay chế tạo ra một cái tiên giới đến. Nếu thật như thế, cái kia dựng dục ra thiên đạo không thích hợp, đối với lưỡng nghi thế giới đến nói cũng liền không tính quyết điểm. Dù sao loại này không thích hợp, ngược lại có thể đem lưỡng nghi thế giới dẫn dắt hướng cao hơn tầng thứ. Triệu Mục cười nói, siêu việt phàm gian là nhất định, nhưng chế tạo ra một cái tiên giới liền nói xa. Dù sao Trúc Tần Thương cũng chỉ là một cái phàm gian đạn sinh đại la tiên, bản thân đều không có đi qua tiên giới. Trúc Tần Thương hồn phách chỉ là ở một mức độ nào đó, có thể làm cho lưỡng nghi thế giới có tiên tính chất, để hắn siêu thoát phàm tục thế giới phạm chủ. Có thể khoảng cách này diễn hóa thành chân chính tiên giới, còn kém không biên giới, trừ phi đem Trúc Tần Thương hồn phách đổi thành tiên giới những cái kia càng cường đại tiên nhân. Nhưng nếu thật sự đổi thành càng cường đại tiên nhân, ta liền không có bản sự đem hồn phách dung nhập lưỡng nghi thế giới, lưỡng nghi thế giới bản thân đoán chừng cũng không chịu nổi. Kỳ thực liền xem như Trúc Tần Thương, cũng là bởi vì hắn chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, ta mới có thể dung nhập lưỡng nghi thế giới. Nếu là hắn hồn phách vẫn như cũ hoàn chỉnh vô khuyết, tu vi cũng vẫn còn đang, ta cũng tương tự không có bản sự đem hắn hòa tan vào đến. Chương 2506, 8 vạn năm chương 2506, 8 vạn năm Trịnh Kinh Nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Trúc Tần Thương sau khi chết chỉ lưu một sợi tàn hồn, lúc nào cũng có thể triệt để tiêu tán, lại vừa lúc đụng tới lưỡng nghi thế giới tấn thăng, trao đổi bị ngạn thế giới. Ta vốn cho rằng đây là Trúc Tần Thương cơ duyên, để hắn thoát khỏi triệt để hồn phi phách tán hạ tràng. Nhưng hiện tại xem ra, cái này lại không phải là không lưỡng nghi thế giới cơ duyên. Lão Triệu, có đôi khi thật sự là không thể không thừa nhận, cơ duyên loại vật này đích xác không có định số. Cơ duyên vốn cũng không có định số. Triệu Mục cười nói, tốt, Lão Trịnh, tiếp xuống ta muốn bắt đầu chậm rãi, đem Trúc Tần Thương tàn hồn dung nhập lưỡng nghi thế giới. Ở trong quá trình này, ta đại khái là không dành quan tâm chuyện khác, cho nên vô tự thiên thư khống chế, liền giao tất cả cho ngươi. Đối với Thái Dương chân hỏa cùng Thái Âm chân thủy luyện hóa không thể ngừng, chúng ta muốn để lưỡng nghi thế giới tiếp tục trưởng thành tiếp. Tốt, giao cho ta là được, ngươi không cần nhọc lòng. Trịnh Kinh Nhân đáp. Triệu Mục nhẹ gật đầu, lại lần nữa lấy tâm thần câu thông lưỡng nghi thế giới. Ông to lớn hắc bạch thế giới chấn động đứng lên, từng đạo màu trắng đen quang mang từ thiên địa xông ra, như vô số tơ lụa đem Trúc Tần Thương tàn hồn bọc lấy ở bên trong. Triệu Mục cẩn thận từng ly từng tí thao túng lưỡng nghi thế giới lực lượng, không để cho kích phát Trúc Tần Thương tàn hồn tiên lực phản kháng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, dần dần Trúc Tần Thương tàn hồn bắt đầu bị hắc bạch quang mang tiêm nhiễm, điều này cũng làm cho hắn cùng lưỡng nghi thế giới sinh ra cấp độ sâu liên hệ. Mối liên hệ này để cả hai dung hợp không ngừng tăng tốc. Trúc Tần Thương tàn hồn bắt đầu biến lớn, thời gian dần qua biến thành một tôn thông thiên triệt địa cự nhân. Mà đang lớn lên đồng thời, Trúc Tần Thương tàn hồn cũng càng lúc càng mở nhạt mỏng, càng ngày càng trong suốt. Đến cuối cùng, Trúc Tần Thương tàn hồn thậm chí đã hoàn toàn biến mất, một chút xíu vết tích đều không thấy được. Kỳ thực, Trúc Tần Thương tàn hồn cũng không phải là thật biến mất, mà là đã khuyết tán đến lưỡng nghi thế giới mỗi một hẻo lánh, cùng mỗi một tấc thiên địa dung hợp lại với nhau. Thiên địa quy tắc, mọi loại đại đạo, bát phương không gian, lưỡng nghi thế giới tất cả đều cùng Trúc Tần Thương tàn hồn dung hợp là một. Mà tại hoàn thành dung hợp trong nháy mắt, lưỡng nghi thế giới diễn hóa tốc độ đột nhiên tăng nhanh ngàn vạn lần. Mọi loại đại đạo lôi cuốn lấy thiên địa quy tắc, không ngừng hướng về thiên đạo diễn hóa. Đây là Trúc Tần Thương tiên nhân cảnh giới, cho lưỡng nghi thế giới mang đến chỗ tốt, để người sau diễn hóa thành thiên đạo thế giới thời gian trên diện rộng rút ngắn. Mà tại thôi động lưỡng nghi thế giới diễn hóa đồng thời, Trúc Tần Thương tàn hồn cũng mượn nhờ mọi loại đại đạo cùng thiên địa quy tắc, bắt đầu bản thân chữa trị. Triệu Mục tâm thần cùng lưỡng nghi thế giới tương liên, có thể rõ ràng cảm giác được Trúc Tần Thương tàn hồn biến hóa. Dung hợp thành công. Triệu Mục cười nói, tiếp xuống đó là chờ đợi. Đợi đến Trúc Tần Thương tàn hồn triệt để chữa trị ngày đó, ta có lẽ liền có thể biết hắn tại bị ngạn thế giới bên trong, đến tột cùng phát sinh qua cái gì. Tiên nhân cảnh giới siêu thoát thiên đạo, không thể lấy phạm gian đạo lý mà nói. Mà tiên nhân hồn phách muốn chữa trị, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. May mắn, Triệu Mục không bao giờ thiếu chính là thời gian cùng kiên nhẫn. Thời gian như nước chảy, đống nhiên lại là 8 vạn năm qua đi. 8 vạn thời kỳ, Triệu Mục không còn có đặt chân tử hư đại lục, một mực đợi tại lưỡng nghi thế giới bên trong, thôi động mọi loại đại đạo cùng thiên địa quy tắc, tăng tốc Trúc Tần Thương linh hồn chữa trị. Cho đến ngày nay, Trúc Tần Thương linh hồn chữa trị rốt cuộc tiếp cận hoàn thành, rất nhanh liền có thể thức tỉnh. Trừ cái đó ra còn có một cái khác cái cọc việc vui, đáng nhắc tới, cái kia chính là Triệu Mục thực lực đạt được cực lớn đề thăng. Loại này đề thăng chính yếu nhất là đến từ Triệu Mục đối với thời không đại đạo, cùng với các đại đạo cảm nộ cùng nắm giữ. Lưỡng nghi thế giới tấn thăng vốn là để Triệu Mục đối với mọi loại đại đạo đều trở nên thân thiện, cảm nộ đứng lên xa so với quá khứ dễ dàng. Lại thêm đây 8 vạn năm qua, Triệu Mục duy trì liên tục không ngừng thôi động mọi loại đại đạo, cũng chẳng khác gì là tại cảm nộ tu luyện đủ loại đại đạo. Như vậy, Triệu Mục đối với mọi loại đại đạo nắm giữ, tự nhiên là đạt được cự đại mà tăng cường. Cũng liền Triệu Mục so sánh lòng tham, tại đồng thời cảm ngộ tu luyện tất cả đại đạo, cho đến ở nhân gian thần linh cảnh giới bên trên, cũng không có đạt được quá nhiều trưởng thành. Như Triệu Mục đây 8 vạn năm qua, một mực đơn độc tu luyện thời không đại đạo, cảnh giới hẳn là sớm đã đạt đến nhân gian thần linh đỉnh phong. Bất quá Triệu Mục đối với cái này cũng không đáng tiếc, bởi vì cảnh giới phải chăng bước vào nhân gian thần linh đỉnh phong, đối với Triệu Mục đến nói cũng không trọng yếu. Cảnh giới cũng không thể hoàn toàn đại biểu chiến lực. 8 vạn năm qua, Triệu Mục tại mọi loại đại đạo nắm giữ bên trên đều chiếm được to lớn đề thăng. Hắn như trồng chất mọi loại đại đạo cùng người tranh đấu, phát huy ra chiến lực cũng không thua ở đỉnh tiêm nhân gian thần linh. Nói câu không khách khí, từ xưa đến nay rất nhiều người ở giữa thần linh bên trong, đơn thuần chiến lực có thể so sánh hiện tại Triệu Mục mạnh mẽ, đoán chừng một cái tát tính ra không quá được. Nhưng Triệu Mục loại tu luyện này phương thức đáng sợ nhất, nhưng thật ra là tiềm lực. Bây giờ Triệu Mục đối với mọi loại đại đạo không chế, cũng không có đạt đến quá sâu tầng thứ, nhưng chiến lực liền đã đạt đến đỉnh tiêm nhân gian thần linh trình độ. Như hắn tiếp tục tu luyện xuống dưới, không bao lâu liền có thể trở thành từ xưa đến nay tối cường đại nhân gian thần linh. Mà nếu như hắn có thể triệt để khống chế mọi loại đại đạo, có lẽ liền đúng như truyền thuyết như vậy, lấy nhân gian thần linh cảnh giới, liền có thể chống lại đại la tiên. Mặt khác, Triệu Mục cho tới nay tu luyện mục tiêu đều là thành tiên. Nhân gian thần linh đỉnh phong, nhìn như cùng thành tiên là cách nhau một đường, nhưng kỳ thật là ngày đêm khác biệt. Từ xưa đến nay, chứng đạo nhân gian thần linh người không phải số ít, nhưng cuối cùng có thể được đạo thành tiên, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có 4 người mà thôi. Triệu Mục từng nghe nữ đế cùng Khổ Hải Tôn giả nói qua, muốn có được thành tiên có hai cái thiết yếu điều kiện, thứ nhất, chứng đạo nhân gian thần linh, thứ hai, tìm đến mình tiên duyên. Này cả hai thiếu một thứ cũng không được. Nếu như ngươi đã chứng đạo nhân gian thần linh, cái kia vô luận mới vừa chứng đạo, vẫn là đã đạt đến nhân gian thần linh đỉnh phong, chỉ cần tìm được mình tiên duyên liền có thể thành tiên. Nhưng nếu như ngươi không có tìm được tiên duyên, cái kia cho dù là nhân gian thần linh đỉnh phong cũng vô pháp thành tiên. Trái lại, nếu ngươi đã tìm tới tiên duyên, nhưng tự thân cũng không chứng đạo nhân gian thần linh, đồng dạng cũng là vô pháp thành tiên. Triệu Mục sớm đã chứng đạo, hai cái điều kiện đã thỏa mãn thứ nhất, tiếp xuống trọng yếu nhất, đó là tìm đến mình tiên duyên. Mà hắn cho rằng, triệt để khống chế mọi loại đại đạo, có lẽ chính là mình tiên duyên. Cho nên hắn mới không đội mà để thăng nhân gian thần linh cảnh giới, ngược lại đem ý nghĩ cùng thời gian, càng đa dụng hơn tại cảm ngộ cùng tu luyện đại đạo bên trên. Hy vọng ta lựa chọn không sai, khống chế mọi loại đại đạo đích xác là ta tiên duyên. Triệu Mục thầm nghĩ trong lòng. Thời gian tiếp tục từng ngày đi qua. Một ngày này, một mực nhắm mắt ngồi xếp bằng Triệu Mục, đột nhiên mở hai mắt ra. Ông, thiên địa chấn động, vô cùng tiên quang đột nhiên tại lưỡng nghi thế giới nở rộ, cho đến để đây phương hắc bạch thế giới, đều tại trong nháy mắt trở nên thất thải lộng lẫy. Sau một khắc, vô cùng tiên quang thu liễm hội tụ, ở trên không từ từ ngưng kết ra một bóng người, chính là Trúc Tần Thương. Triệu Mục trong mắt nổi lên một vệt nụ cười. Trúc Tần Thương linh hồn, rốt cuộc chữa trị hoàn thành. Chương 2507, Trúc Tần Thương thức tỉnh chương 2507, Trúc Tần Thương thức tỉnh giữa thiên địa im lặng. Trúc Tần Thương linh hồn tung bay ở giữa không trung, chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn ánh mắt mê mang, còn giống như không có từ ngây ngô bên trong hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn cúi đầu nhìn về phía Triệu Mục. Lúc này Triệu Mục không có ngụy trang, đó là nhục thân chân thật bộ dáng. Ngươi là ai? Trúc Tần Thương trên mặt nổi lên nghi hoặc. Hắn ký ức còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng trước mắt cái này người bộ dáng, lại để hắn cảm giác giống như đã từng quen biết, giống như tại xa xưa tuế nguyệt trước đó gặp qua. Làm sao, cố nhân gặp nhau, không nhận ra? Triệu Mục mỉm cười nói, nếu là năm đó, ta ở trước mặt ngươi nên lấy tông môn vãn bối tự cho mình là, chỉ tiếc ta sớm đã thối lui ra khỏi Tử Vi Đạo môn. Tử Vi Đạo môn? Quen thuộc tên đánh trúng cửa lòng, Trúc Tần Thương biểu lộ đột nhiên ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, lượng lớn ký ức từ sâu trong linh hồn mà tới, để Trúc Tần Thương nhớ tới người trước mắt thân phận. Ngươi là Huyền Thanh Tử, ngươi không phải đã sớm qua đời đến sao? Trúc Tần Thương khiếp sợ nhìn đến Triệu Mục, năm đó ngươi mất tích sau đó, Vân Đạo, Trường Không Sư Minh, Si Hoặc, còn có toàn bộ Tử Vi Đạo môn trên dưới, đều từng tìm qua ngươi. Chỉ tiếc chúng ta tìm lần năm vực, cũng thủy chung không thể tìm tới ngươi tung tích, thế là cuối cùng chỉ có thể cho rằng ngươi đã chết. Không nghĩ tới ngươi không chỉ có không chết, bây giờ thế mà còn chứng đạo nhân gian thần linh. Nếu như Trường Không Sư Minh biết ngươi còn sống, nhất định sẽ thật cao hứng. Hắn mặc dù linh hồn mới vừa chữa trị, còn không có khôi phục bao nhiêu tu vi, nhưng dù sao cũng là một đạo tiên hồn, cho nên tùy tiện liền xem thấu Triệu Mục tu vi. Triệu Mục cười nói, Trường Không chân nhân sớm đã biết ta còn sống, năm đó tính mạng hắn hấp hối, ta còn từng trợ hắn chuyển tu thần đạo. Chỉ bất quá ta không muốn tiết lộ thân phận, cho nên mới mời hắn che giấu, không có nói cho các ngươi biết. Kỳ thực trong mấy trăm ngàn năm nay, chúng ta từng không chỉ một lần gặp qua, ngươi nhìn xem còn nhận ra ta à? Lời còn chưa dứt, Triệu Mục bộ dáng bỗng nhiên biến thành một cái huyền y đạo nhân. Đây là Vạn Dục đạo nhân. Trúc Tần Thương mặt đầy không thể tưởng tượng nổi, ngươi nói là năm đó từng gia nhập ta Tử Vi Đạo môn, về sau hành áp nam vực, lại về sau tấn thăng chúa tể, trở thành Tử Hư Đại Lục tuyệt đỉnh cao thủ chi nhất Vạn Dục đạo nhân, cư nhiên là ngươi. Không chỉ có Vạn Dục đạo nhân là ta, còn có một người cũng là ta. Triệu Mục cười nói, bộ dáng lần nữa biến hóa, lập tức biến thành Đại Đạo Tông lục trưởng lão Hồng Diệp. Hồng Diệp? Trúc Tần Thương càng khiếp sợ, làm sao có thể, Hồng Diệp thế mà cũng là ngươi, từ lúc nào bắt đầu, chẳng lẽ là năm đó tiến về Vô Cấu Thành trước đó? Không. Triệu Mục lắc đầu, sơ tại ngươi nhậm chức đại đạo thành giám sát sứ không bao lâu về sau, ta liền đã đoạt xá Hồng Diệp, giấu ở ngươi khoảng. Năm đó cùng ngươi tiến về hậu thổ bí cảnh là ta, tiếp nhận đại đạo tông tông chủ chi vị là ta, tại Vô Cấu Thành bị ngươi xem thấu cũng là ta. Lại nói, ta đến bây giờ cũng không có hoàn toàn hiểu rõ, năm đó ở Vô Cấu Thành thời điểm, ngươi đến tột cùng là thấy thế nào xuyên ta. Ta rõ ràng đã tại bên cạnh ngươi ẩn giấu đi gần một năm, thủy chung chưa từng bại lộ thân phận, vì cái gì hết lần này tới lần khác ngươi đi một chuyến Huyền Tiên Thành về sau, liền có thể xem thấu ta. Ngươi tại Huyền Tiên Thành bên trong đã trải qua cái gì? Trúc Tần Thương cười khổ, nếu như sớm biết Hồng Diệp là ngươi, ban đầu ta là tuyệt đối sẽ không sáng loáng bạch trần ngươi, càng không biết kinh động Trích Tiên. Ngươi đoán được không sai, lúc ấy ta sở dĩ có thể xem thấu ngươi, đích xác cùng Huyền Tiên Thành có quan hệ. Ngươi cũng biết, ta chứng đạo nhân gian thần linh tu luyện lá chết chi đại đạo, mà tại cái kia Huyền Tiên Thành bên trong, ta từng lây dính một chút thế giới bản nguyên. Về sau tại Trích Tiên trợ giúp dưới, ta kết hợp chết chi đại đạo cùng thế giới bản nguyên, khai sáng ra một cái tân thần thông, tên là Sinh Tử Tuệ Nhãn. Đây Sinh Tử Tuệ Nhãn có một cái năng lực là phân rõ sinh tử, bất kỳ vật gì chỉ cần đứng trước mặt ta, vô luận hắn như thế nào ẩn tàng tự thân, ta đều có thể tùy tiện xem thấu hắn sinh tử. Lúc ấy tại Vô Cấu Thành bên trong, ta chính là thông qua Sinh Tử Tuệ Nhãn, nhìn ra Hồng Diệp nhục thân đã chết, cho nên mới phán đoán hắn bị đoạt xá. Nhưng ta thật sự là không nghĩ tới, đoạt xá Hồng Diệp cư nhiên là ngươi. Lời giải thích này, ngược lại là cùng Triệu Mục lúc trước suy đoán, cũng không có chênh lệch quá lớn. Triệu Mục đã sớm suy đoán, Trúc Tần Thương ban đầu sở dĩ có thể xem thấu hắn, hẳn là cùng Hồng Diệp bản thân có quan hệ. Bây giờ Trúc Tần Thương nói, ấn chứng điểm này. Triệu Mục trầm ngâm hỏi, có thể hay không nói cho ta một chút, Huyền Tiên Thành bên trong có cái gì đặc biệt? Trúc Tần Thương cười khổ, ta nếu nói Huyền Tiên Thành bên trong không có gì đặc biệt, ngươi có thể tin tưởng. Không tin. Triệu Mục nói thẳng. Đúng vậy a, đừng nói ngươi không tin, kỳ thực chính ta cũng không tin. Trúc Tần Thương lắc đầu, nhưng ta nói là lời nói thật, Huyền Tiên Thành bên trong đích sắc cùng thế gian những thành trì khác cũng không có cái gì đặc biệt khác biệt. Hoặc là phải nói, Huyền Tiên Thành đích sắc ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, nhưng ta không có bản sự khám phá những bí mật kia, Trích Tiên đem bọn nó ẩn tàng rất khá. Lúc ấy ngươi thế nhưng là nhân gian thần linh, liền ngay cả ngươi cũng nhìn không ra sao? Triệu Mục khẽ nhíu mày. Không được, nhìn không ra. Trúc Tần Thương lắc đầu nói, lúc ấy tại ta trong mắt, Huyền Tiên Thành đó là một tòa phổ thông thành trì, ta đi khắp mỗi một hẻo lánh, cũng không có phát hiện bất kỳ huyền bí. Liền ngay cả nhiệm thế giới bản nguyên, cũng là về sau Trích Tiên nói cho ta biết, nếu không ta căn bản cũng không biết, mình lúc nào lây dính loại vật này. Triệu Mục có chút thất vọng. Hắn vốn cho rằng từ Trúc Tần Thương nơi này, có thể thu hoạch càng nhiều liên quan tới Huyền Tiên Thành bí mật, lại không nghĩ rằng ngay cả nhân gian thần linh đều nhìn không ra tòa thành trì kia. Bất quá cũng đúng, Huyền Tiên Thành dù sao cũng là một kiện tiên khí, như Trích Tiên cố ý che lấp, lúc ấy vẫn là nhân gian thần linh Trúc Tần Thương, lại thế nào khả năng khám phá đến tận cùng. Nếu là sau khi thành tiên, Trúc Tần Thương lại vào Huyền Tiên Thành, hẳn là có thể nhìn ra những thứ gì. Chỉ tiếc Trúc Tần Thương thành tiên về sau, liền lập tức bị Trích Tiên đưa vào bị ngạ. Triệu Mục nhẹ nhàng lắc đầu, thôi, Huyền Tiên Thành sự tình sau này hãy nói đi, chúng ta trước tiên nói khác sự tình. Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi cùng Trích Tiên tiến vào bị ngạn thế giới về sau, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi vì sao lại chết, Trích Tiên đối với ngươi làm cái gì? Ai? Trúc Tần Thương thở dài nói, ta vốn cho rằng Trích Tiên bồi dưỡng ta thành tiên, là thật thư trọng ta, cho nên lúc đó ta không có quá nhiều hoài nghi, liền theo hắn tiến nhập bị ngạn. Cũng không muốn sau khi đi vào, ta liền được hắn cầm giữ, mặc cho ta dãy rủa như thế nào, đều căn bản là không có cách thoát khỏi hắn giam cầm. Lại sau đó, ta liền được hiến tế. Hiến tế? Triệu Mục kinh ngạc. Không sai, đó là hiến tế. Trúc Tần Thương nhẹ gật đầu, Trích Tiên bồi dưỡng khổ nô thành tiên, chính là vì hiến tế Đại La Tiên, dò xét tiên giới tình huống. Bởi vì tại Linh Quang phàm giới, chỉ có Đại La Tiên thể nội mới có tiên lực, cũng chỉ có đầy đủ tiên lực mới có thể đẩy ra hỗn độn câu thông tiên giới, để Trích Tiên nhìn trộm liếc mắt phương thế giới kia. Trích Tiên nói hắn vẫn muốn trở về tiên giới, lại bởi vì không biết tiên giới trước mắt tình huống, cho nên không dám tùy tiện trở về. Chương 2508, Trích Tiên đối với tiên giới sợ hãi. Chương 2508, Trích Tiên đối với tiên giới sợ hãi. Nguyên lai Trích Tiên bồi dưỡng Đại La Tiên là vì thông qua hiến tế Đại La Tiên phương thức đến dò xét tiên giới tình huống. Triệu Mục khẽ nhíu mày, Trích Tiên tại sao phải làm như vậy? Hắn không rõ ràng tiên giới tình huống sao? Không nên à? Tuy nói Trích Tiên hàng lâm phương này thế giới đã qua hơn 100 triệu năm, giống như 10 phần dài dằng dặc, nhưng đây chỉ là đối với phàm nhân, hoặc là không có thành tiên tu sĩ đến nói, đối với tiên nhân đến nói, một ước năm cũng không tính là dài đằng đẵng tuế nguyệt. Tại Tử Hư Đại Lục bên trên, hơn mấy ngàn vạn năm thời gian, phàm nhân thế tục có lẽ đã vương triều nhiều lần hơn thế. Có thể tu tiên giới trên vạn năm quá khứ, căn bản sẽ không có cái gì đại biến động, vạn năm trước cường thịnh tiên đạo thế lực, vạn năm sau trên cơ bản vẫn như cũ tồn tại. Đồng dạng đạo lý, tại tiên giới loại kia một lần tu luyện, động một tí 100 vạn thậm chí ngàn vạn năm liền đi qua địa phương, đừng nói hơn mấy ngàn vạn năm, liền tính mấy ngàn vạn trên triệu năm quá khứ, thế lực cách cục hẳn là cũng không biết đại biến. Cho nên Trích Tiên sẽ không có phương diện này lo lắng mới đúng, vẫn là nói hắn rời đi tiên giới, đã không ngừng hơn 100 triệu năm. Chẳng lẽ hắn sớm đã rời đi tiên giới, lại tại không biết địa phương nào du lịch vài tỷ năm, thậm chí càng dài dằng dặc tuế nguyệt về sau, mới hàng lâm giới này. Nếu thật như thế, hắn lo lắng tiên giới cách cục biến động, cũng là giải thích được. Trúc Tần Thương lại lắc đầu, khả năng này có, nhưng ta cho rằng cũng không phải là lớn như vậy, bởi vì cho dù tiên giới cách cục biến động, trên bản chất cũng là uy hiếp không được Trích Tiên. Chỉ ít loại này biến động, không nên để Trích Tiên sợ hãi đến, nhất định phải trước hiểu rõ ràng tiên giới tình huống về sau, mới dám trở về trình độ. Cho nên Trích Tiên làm như thế, nhất định có cái khác nguyên nhân. Triệu Mục nghe vậy như có điều suy nghĩ, ngươi nói đúng, Trích Tiên đối với tiên giới như thế sợ hãi, đích xác rất không bình thường. Chẳng lẽ lại, hắn là tại tiên giới đắc tội cái gì đại thế lực, mới không thể không thoát đi tiên giới. Bây giờ hắn muốn trở về tiên giới, lại sợ cửu gia tại thời khắc giám thị phàm gian phi thăng giả, cho nên mới muốn trước dò xét rõ ràng tiên giới tình huống, nhìn xem cửu gia có phải hay không đã chết. Ân. Trúc Tần Thương gật đầu nói, cái suy đoán này khả năng càng lớn chút. Triệu Mục nhìn về phía Trúc Tần Thương, ngươi bị Trích Tiên hiến tế thời điểm, một điểm đều không có nhìn đến tiên giới tình huống sao? Trúc Tần Thương cười khổ lắc đầu, khi đó ta chính là một cái tế phẩm mà thôi. Tại hiến tế bắt đầu không bao lâu về sau, ta ý thức đã ngơ ngơ ngắc ngác, lại thế nào khả năng nhìn đến tiên giới tình huống? Kỳ thực cũng may mắn, Trích Tiên lúc ấy phần lớn lực chú ý đều đặt ở câu thông tiên giới bên trên, đối với ta chú ý đã không nhiều lắm, ta mới may mắn lưu lại đạo này tàn hồn. Như lúc ấy Trích Tiên vẫn như cũ chủ yếu chú ý ta, ta khẳng định liền triệt để hồn phi phách tán, căn bản không có cơ hội đợi đến ngươi cứu ta. Nói lên cái này, Trúc Tần Thương nhìn chăm chú Triệu Mục, Huyền Thanh Tử, đa tạ ngươi đem ta tàn hồn dung nhập vùng tiểu thế giới này, nếu không tiếp qua cái hơn mấy ngàn vạn năm, ta đây đạo tàn hồn cũng sẽ ở không gian loạn lưu bên trong bị triệt để ma diệt rơi. Triệu Mục lắc đầu, chỉ có thể nói ngươi vận khí rất tốt, vừa lúc lưỡng nghi thế giới tấn thăng làm đại đạo thế giới, cùng bị ngạn sinh ra liên hệ. Bởi vì mối liên hệ này, ngươi mới có thể tiến nhập lưỡng nghi thế giới, nếu không có như thế, chỉ bằng vào ta muốn không kinh động Trích Tiên đem ngươi cầm trở về, cơ bản không có khả năng. Thậm chí nếu không có lưỡng nghi thế giới tấn thăng, ta đều khó có khả năng phát hiện ngươi đây đạo tàn hồn tồn tại. Chỉ tiếc ngươi nhận tổn thương quá nghiêm trọng, bây giờ mặc dù dựa vào lưỡng nghi thế giới chữa trị linh hồn, nhưng thực lực cũng không có khôi phục bao nhiêu. Với lại ngươi về sau chỉ sợ cũng rất khó rời đi lưỡng nghi thế giới, chỉ có thể vĩnh viễn đợi tại nơi này thế giới bên trong, dần dần diễn hóa suốt ngày nói. Trúc Tần Thương lắc đầu, lấy ta tình huống, có thể chữa trị linh hồn tỉnh lại, cũng đã là đến tiên tri may mắn, lại há có thể lòng tham khác. Kỳ thực hiện tại trạng thái cũng rất tốt, trở thành một phương thế giới thiên đạo, sao lại không phải một loại tu luyện? Trên bản chất đến nói, ta kỳ thực cũng coi như một lần nữa nắm giữ thân thể, chỉ là từ huyết nục chi khu biến thành một phương thế giới mà thôi. Với lại dạng này ta chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tuổi thọ tuyệt đối so với đại la tiên còn muốn lâu dài dằng dặc, cái này lại không phải là không một đại phúc duyên. Về phần tương lai, thế gian vạn vật đều có thể hòa yêu, cỏ cây có thể thành yêu, đất đá có thể thành yêu, mây mù có thể thành yêu, một phương thế giới đồng dạng có thể thành yêu. Mà yêu lại có thể tu luyện thành tiên, cho nên tương lai của ta chưa hẳn không thể một lần nữa thành tiên. Triệu Mục hơi nhíu mày, ngươi muốn cho lưỡng nghi thế giới hòa yêu, tương lai đi đến lấy yêu thành tiên đường. Trúc Tần Thương cười nói, đây chỉ là một loại tưởng tượng mà thôi, ta chưa chắc sẽ lựa chọn con đường này. Ta khả năng cũng biết lựa chọn, đi thế giới tấn thăng đường đi, để lưỡng nghi thế giới diễn hóa đến càng ngày càng mạnh, thậm chí diễn hóa thành cái thứ hai tiên giới. Đến lúc đó với tư cách một phương tiên giới thiên đạo, cho dù là Trích Tiên ở trước mặt ta, chỉ sợ cũng không hề có lực hoàn thủ. Huyền Thanh Tử, ngươi cảm thấy ta về sau nên đi con đường nào? Triệu Mục lắc đầu, đã ngươi đã cùng lưỡng nghi thế giới dung hợp, nó tương lai liền từ ngươi quyết định đi, vô luận ngươi lựa chọn đi đâu con đường, ta đều sẽ không phản đối. Đối với lưỡng nghi thế giới tương lai phương hướng phát triển, hắn cũng không thèm để ý, bởi vì vô luận Trúc Tần Thương chọn con đường nào, đều có thể để lưỡng nghi thế giới càng ngày càng mạnh. Quan trọng hơn là, cho dù Trúc Tần Thương đã cùng lưỡng nghi thế giới dung hợp, lại như cũng không phải chân chính chủ nhân. Triệu Mục mới là lưỡng nghi thế giới người khai sáng. Vô luận Trúc Tần Thương muốn đem lưỡng nghi thế giới mang đi phương hướng nào, vô luận lưỡng nghi thế giới tương lai cường đại cỡ nào, phương thế giới này đều vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi Triệu Mục khống chế. Đúng. Triệu Mục đông nhiên nói, có chuyện còn muốn hỏi ngươi, ngươi có biết hay không, năm đó Trích Tiên đến tuột cùng vì sao muốn giết đời thứ nhất Bắc vực đô đốc? Trúc Tần Thương nhẹ gật đầu, biết, ta tại tiến vào bị ngạn sau đó, cũng hỏi qua Trích Tiên vấn đề này. Lúc ấy Trích Tiên nói, đời thứ nhất Bắc vực đô đốc mặc dù chứng đạo nhân gian thần linh, nhưng thể nội hình thành tiên giới hình chiếu, không có ta cùng đồng vực đô đốc rõ ràng. Cái quyết định này, Bắc vực đô đốc tại thành tiên bên trên, xa so với ta cùng đồng vực đô đốc khó khăn, cho nên hắn liền gạt bỏ Bắc vực đô đốc. Trích Tiên nói, giống ta cùng đồng vực đô đốc loại tư chất này, mặc dù cũng không phải nhất định liền có thể thành tiên, nhưng đã là phương này thế giới trước mắt mà nói, có khả năng nhất thành tiên người. Hắn cần là chúng ta loại này người, về phần không hợp cách liền không cần dành chỗ đưa, sớm một chút giết chết cũng tốt cho nhân chứng khác đạo cơ hội. Dù sao phá giới tiên thuyền bên trong còn có rất nhiều khổ nô, hắn căn bản không thiếu người. Cho dù về sau khổ nô hao hết, hắn cũng có thể một lần nữa sản xuất càng nhiều khổ nô đi ra. Quả là thế. Triệu Mục gật đầu, đáp án này cùng mình lúc trước phỏng đoán không có xuất nhập. Nếu như thế, tiếp xuống Tử Hư đại lục, chỉ sợ muốn đi vào một cái nhân gian thần linh nhanh chóng càng thời đại. Bởi vì những phàm là không hợp cách khổ nô chứng đạo, đều sẽ bị Trích Tiên lập tức giết chết, sau đó lại thôi động cái khác khổ nô chứng đạo. Thế gian tự nhiên cũng biết đạn sinh tân nhân gian thần linh. Đoán chừng thời đại này không dùng đến bao nhiêu năm, đạn sinh nhân gian thần linh số lượng liền muốn vượt qua dị vãng mấy ước thời kỳ, tất cả nhân gian thần linh. Triệu Mục lắc đầu, lần đầu tiên cảm thấy nhân gian thần linh, nguyên lai cũng không phải như vậy đáng tiền. Đúng, Huyền Thanh Tử, có chuyện ngươi có thể sẽ có hứng thú. Trúc Tần Thương chợt nhớ tới cái gì? Chương 2509, mấy chục vạn năm trước âm mưu. Chương 2509, mấy chục vạn năm trước âm mưu chuyện gì? Triệu Mục nghi hoặc nhìn đến Trúc Tần Thương. Trúc Tần Thương ngưng trọng nói, ta mới vừa nói qua cho ngươi, Trích Tiên nói liền tính hiện tại khổ nô đều hao hết, hắn cũng có thể một lần nữa sản xuất càng nhiều khổ nô đi ra. Ta hỏi qua hắn làm thế nào, có phải hay không cưỡng ép bắt người ném vào tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên trong. Lúc ấy Trích Tiên nói cho ta biết, không cần tự mình động thủ, tự nhiên sẽ có người liên tục không ngừng tự mình tiến vào tuyệt cảnh Hàn Nguyên. Bởi vì từ mấy chục vạn năm trước bắt đầu, hắn liền tại bị ngạn thi pháp ảnh hưởng thần võ đại thế giới, để phương thế giới này bên trong rất nhiều người thấy được tương lai một góc. Tại cái kia cái gọi là tương lai một góc bên trong, mọi người thấy được mình tiên duyên, tin tưởng chỉ cần đi vào tuyệt cảnh Hàn Nguyên trở thành cổ nô, tương lai liền có cơ hội đắc đạo thành tiên. Động lòng người nhóm căn bản không biết, mình nhìn thấy tương lai tiên duyên, kỳ thực đó là Trích Tiên thiết hạ một cái âm mưu. Triệu Mục nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, ngươi nói là, năm đó các ngươi nhìn thấy tương lai một góc, đều là Trích Tiên cố ý để cho các ngươi nhìn đến. Không sai. Trúc Tần Thương cười khổ nói, năm đó ta thấy được tương lai một góc, cho là mình thật sự là đắp lên thiên tuyển bên trong người, cho nên mừng rỡ như điên mà tiến nhập tuyệt cảnh Hàn Nguyên. Rất nhiều người đều coi là, khổ nô là không có ý thức cái xác không hồn, nhưng kỳ thật khổ nô là có ý thức, chỉ là vô pháp cùng người khác giao lưu mà thôi. Cho nên cứ việc tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên trong khổ nô vô số, mỗi người nhưng đều là cô độc tịch mịch. Ta tại cô tịch cùng trong tuyệt vọng, đau khổ vùng vây mấy chục vạn năm, vốn cho là mình sau khi sống lại, liền thật có thể đạp vào trước đó chưa từng có tiến độ, lại không nghĩ chuyện này từ vừa mới bắt đầu, đó là một cái âm mưu. Không đúng, cũng không thể hoàn toàn nói là âm mưu. Dù sao Trích Tiên phục sinh khổ nô về sau, đích xác là dẫn đạo chúng ta chứng đạo nhân gian thần linh, thậm chí đắc đạo thành tiên. Chỉ là vô luận chứng đạo vẫn là thành tiên, chúng ta cuối cùng đều sẽ chết ở trong tay hắn mà thôi. Tựa như Trích Tiên nói, hắn cũng không có gạt chúng ta, chỉ là ban cho chúng ta một cái không hoàn toàn chân thật mà thôi. Hắn nói chúng ta là may mắn, bởi vì trên đời này chín thành chín người, cả đời đều khó có khả năng có cơ hội thăm dò tiên đồ. Mà chúng ta, chí ít có thể lấy leo lên đầu tường, nhìn một chút bên ngoài phong cảnh. Một cái mộng, một trận âm mưu. Triệu Mục lắc đầu, tuyệt đối không nghĩ tới sự tình chân tướng, thế mà lại là như thế này. Kẻ yếu, cường giả, đây chính là chân thật thế giới. kẻ yếu đau khổ dãy rủa cả đời, dùng hết tất cả chỗ truy tìm mộng, bất quá là cường giả tiện tay vì đó âm mưu mà thôi. Tàn khốc sao? Buồn cười không? Không, chỉ là hiện thực tôi. Nhìn đến Triệu Mục Lâm vào trầm mặc, Trúc Tần Thương hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì, là cũng cảm thấy chúng ta những người này rất buồn cười đúng không? Triệu Mục lắc đầu, các ngươi tao ngộ, chỉ có thể nói là kẻ yếu đối mặt cường giả bất đắc dĩ, sao là buồn cười nói một cái. Nếu nói buồn cười, chúng ta những người này đối mặt bên trên Trích Tiên, lại có ai không buồn cười? Ta chỉ là đang nghĩ chuyện này nên xử lý như thế nào. Trích Tiên thiết hạ cục này, mấy chục vạn năm ở giữa, thế nhưng là dụ dỗ vô số tu sĩ tiến vào tuyệt cảnh Hàn Nguyên. Ta tại tuyệt cảnh Hàn Nguyên những cái kia khổ nô bên trong, cũng không chỉ có ngươi một cái cố nhân. Tại tương lai, Trích Tiên sẽ đem khổ nô một nhóm tiếp lấy một nhóm mà phục sinh, sớm muộn có một ngày sẽ đến phiên bọn hắn. Đến lúc đó, bọn hắn như cơ duyên tư chất không đủ, ngay cả nhân gian thần linh đều không thể chứng đạo, nhiều nhất đó là chết giả tại thiên người ngũ suy mà thôi. Đây thật ra là may mắn, bởi vì bọn hắn chí ít có thể lấy vào luân hồi chuyển thế. Nhưng nếu bọn hắn cơ duyên tư chất tốt điểm, liền có khả năng chứng đạo nhân gian thần linh, thậm chí giống như ngươi đắc đạo thành tiên. Nhân gian thần linh cùng đại la tiên đều là tu hành giả tha thiết ước mơ cảnh giới, nhưng ở chỗ này lại không phải chuyện gì tốt. Bởi vì tư chất kém khổ nô chứng đạo nhân gian thần linh sẽ bị Trích Tiên trực tiếp gạt bỏ, tan thành mây khói, giống như năm đó đời thứ nhất Bắc vực đô đốc. Tư chất tốt, có lẽ sẽ không bị lập tức giết chết, có thể ở nhân gian thần linh cảnh giới bên trên sống được lâu một chút. Nhưng nếu nhiều năm vô pháp đắc đạo thành tiên, hoặc là bởi vì một số nguyên nhân đã mất đi thành tiên cơ hội, bọn hắn vẫn như cũ sẽ bị Trích Tiên gạt bỏ, giống như cùng ngươi cùng thế hệ đông được đô đốc, mà cuối cùng có thể thành tựu đại la tiên khổ nô, cũng tương tự không có gì tốt hạ trạng, sẽ cùng ngươi đồng dạng sẽ bị Trích Tiên tại bị ngạn như thế, hồn phi phách tán. Ta cũng không muốn mình những cô nhân kia cuối cùng luân lạc tới ngay cả luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có, cho nên phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Trúc Tần Thương khẽ nhíu mày, đông vực đô đốc cũng bị gạt bỏ, hắn không có thành tiên sao? Không có. Triệu Mục lắc đầu, đông vực đô đốc lúc đầu đích xác có tư chất thành tiên, nhưng hắn quá gấp vượt qua ngươi, cho đến bị ám hại. Năm đó đông vực đô đốc mắt thấy ngươi thành tiên sắp đến, thế là vì so ngươi sớm hơn thành tiên, đạt được Trích Tiên hứa hẹn cơ duyên, đã tìm được lúc ấy thiên hạ đệ nhất luyện đan sư. Hắn cùng thiên hạ đệ nhất luyện đan sư liên thủ, muốn luyện chế ra có thể thành tiên ngộ tiên đan, lại không nghĩ rằng cái gọi là ngộ tiên đan, bất quá là một trận âm như thôi. Cuối cùng đông vực đô đốc không chỉ có không có đạt được ngộ tiên đan, ngược lại bởi vì ngăn cản thiên đạo phản vệ, hao tổn mấy chục vạn năm tuổi thọ, tự thân bị trọng thương. Trích Tiên tại bị ngạn hiến tế sau khi ngươi trở lại, phát hiện đông vực đô đốc đã không có thành tiên khả năng, thế là liền dứt khoát gạt bỏ hắn. Bây giờ đông vực đô đốc sớm đã một người khác hoàn toàn. Trúc Tần Thương giật mình, nguyên lai năm đó còn phát sinh loại sự tình này à? Đông vực đô đốc thật là khờ à? Vì cái gọi là cơ duyên, thế mà làm loại sự tình này. Đáng tiếc hắn cũng không biết, căn bản không có cái gì cơ duyên. Trích Tiên chỗ hứa hẹn cơ duyên, bất quá là tại bị ngạn hiến tế đại la tiên mà thôi. Ai, ta còn nói người ta ngốc, chính ta không phải cũng bị lừa đến xoay quanh, mình muốn chết đi bị ngạn bị Trích Tiên hiến tế à? Bất quá là năm đó đệ nhất luyện đan sư ta cũng đã gặp, người này đích xác có bản lĩnh thật sự, tại đan đạo một đường bên trên tạo nghệ cực cao. Nhưng người này cùng đông vực đô đốc hẳn là không thù đi, vì sao muốn lừa hắn? Triệu Mục chê cười nói, đích xác không có thủ, người thầy luyện đan kia mục đích, nhưng thật ra là lấy luyện đan dành nghĩa dò xét đông vực đô đốc thân thể, thu hoạch khổ nô bí mật mà thôi. Trúc Tần Thương sững sờ, Huyền Thành Tử, làm sao ngươi biết? Bởi vì ta đó là người thầy luyện đan kia. Ách. Triệu Mục sờ lên cái mũi, ta không chỉ có là thiên hạ kia đệ nhất luyện đan sư, sớm hơn trước đó, ta vẫn là thiên hạ đệ nhất thần y đệ. Khi đó ta từng cố ý cho ngươi hạ độc, dẫn dụ ngươi tìm đến ta trị liệu, sau đó ta cũng nhân cơ hội dò xét ngươi thân thể. Cho ta hạ độc cư nhiên là ngươi, ngươi biết năm đó ta bị loại kia độc dày vò đến có bao nhiêu khó chịu sao? Trúc Tần Thương sắc mặt đen như đáy nổi. Triệu Mục lúng túng xoa xoa đôi bàn tay, đừng so đo, ta về sau không phải giải độc cho ngươi đến sao? Với lại bây giờ ta còn cứu ngươi. Trúc Tần Thương tức giận tới mức mắt trợn trắng. Cũng chỉ hắn bây giờ thực lực không có khôi phục, nếu không thật muốn đem kẻ trước mắt này cho trực tiếp chồng vào trong đất đi. Thôi, bần đạo lười nhác cùng ngươi so đo. Trúc Tần Thương hừ nhẹ một tiếng, những cái kia khổ nô bên trong cố nhân, ngươi dự định giải quyết như thế nào? Không đợi Trích Tiên xuất thủ, ngươi sớm giúp bọn hắn phục sinh sao? Triệu Mục lại lắc đầu nói, không, ta dự định giết bọn hắn. Chương 2510, giết bọn hắn. Chương 2510, giết bọn hắn. Giết bọn hắn. Trúc Tần Thương kinh ngạc. Triệu Mục nhẹ gật đầu, không sai, giết bọn hắn, dạng này đã có thể cứu bọn họ, cũng có thể để bọn hắn không biết liên lụy ta. Huyền Thanh Tử, ngươi làm một mực đều hung ác như thế quả quyết, vẫn là những năm này thay đổi. Trúc Tần Thương thật sâu nhìn chăm chú Triệu Mục. Triệu Mục sắc mặt lạnh nhạt, hung ác à? Ngươi không cảm thấy ta như vậy xử lý mới là tốt nhất lựa chọn sao? Bọn họ đều là ta cố nhân, nếu là bước lên bị Trích Tiên ma diệt, triệt để hồn phi phách tán phong hiểm, để bọn hắn tiếp tục khi khổ nô, ta không đành lòng. Có thể để bọn hắn phục sinh, một lần nữa ở đời này tu luyện, cũng là không thực tế. Bởi vì bọn hắn phục sinh sau đó, liền sẽ trở thành ta xương sườn mềm, để ta làm việc ở giữa tăng thêm quá nhiều lo lắng. Bây giờ ta chính là một cái không tồn tại người, cũng không thể có quá nhiều xương sườn mềm cùng lo lắng. Cho nên trực tiếp giết chết bọn hắn, để bọn hắn đi luân hồi mới là tốt nhất lựa chọn. Trúc Tần Thương cười khổ, lời này của ngươi nói, ta thế mà cảm thấy rất có đạo lý, đích xác, bọn hắn không nên sống ở một thế này. Tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên trong khổ nô vô số, có đến từ mấy chục triệu năm trước người, cũng có đến từ mấy trăm vạn năm trước người, thậm chí còn có gần nhất đây mấy ngàn năm đi vào. Trích Tiên quan tâm, chỉ là tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên trong có hay không khổ nô, có thể không biết quan tâm có nào khổ nô, là bị hắn âm mưu dụ hoặc đi vào. Cho nên đông đảo khổ nô bên trong có mấy người chết mất, Trích Tiên tự nhiên cũng sẽ không chú ý. Nhưng nếu mấy người kia phục sinh, đồng thời ở đời này tu luyện liền không đồng dạng, cái này sẽ gia tăng thật lớn Trích Tiên phát giác dị thường phong hiểm. Cho nên trực tiếp để bọn hắn đi luân hồi, đích xác là tốt nhất lựa chọn. Bất quá, Trúc Tần Thương nhìn về phía Triệu Mục, ngươi nói mình là một cái không tồn tại người, là có ý gì? Triệu Mục phất tay áo cười một tiếng, làm sao, ngươi mặc dù tu vi không có khôi phục, nhưng dù sao vẫn là tiên hồn, chẳng lẽ liền không có phát hiện thiên cơ nhân quả bên trong, cũng không có con người của ta tồn tại sao? Trúc Tần Thương khẽ nhíu mày, điều động tiên hồn bên trong còn sót lại không nhiều tiên lực, xem xét phương này thế giới thiên cơ nhân quả. Quả nhiên, hắn không có ở thiên cơ nhân quả bên trong phát hiện bất kỳ cùng Triệu Mục có quan hệ vết tích. Như thế nào như thế? Trúc Tần Thương nghi hoặc. Triệu Mục cười nói, bởi vì ta năm đó chứng đạo nhân gian thần linh thời điểm, đã bị Trích Tiên giết chết. Đương nhiên, ta là ve sầu thoát xác chết giả, Trích Tiên cũng không biết điểm này. Có lẽ là vì không cho ta có bất kỳ phục sinh khả năng đi, Trích Tiên xóa đi ta trên đời này tất cả vết tích. Cho nên phương này thế giới đã không có người nhớ kỹ ta. Vậy ta làm sao biết nhớ kỹ ngươi? Trúc Tần Thương ngừng nói, thần sắc trở nên như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ ta có thể nhớ kỹ ngươi, là cùng Bị Ngạn có quan hệ? Là, ta nhớ được rất rõ ràng, tại đột phá Đại La Tiên sau đó, ta ký ức bên trong cũng không có ngươi tồn tại. Duy nhất khả năng là, ta tại Bị Ngạn bị hiến tế thời điểm, tự thân trao đổi tiên giới. Một khắc này ta tới một mức độ nào đó, đã coi như là siêu việt Trích Tiên tầng thứ, cho nên mới có thể đột phá hắn đối với cái này phương thế giới giam cầm, lại xuất hiện liên quan tới ngươi ký ức. Triệu Mục lắc đầu, ta không biết ngươi bị hiến tế thời điểm, cụ thể xảy ra chuyện gì, cho nên vô pháp phán đoán ngươi ký ức khôi phục, đến cùng có phải hay không có liên quan với đó. Nhưng giống như ngươi nói, đây là trước mắt duy nhất khả năng, bất quá đây không trọng yếu, ta hiện tại cũng không cần thế gian người nhớ lại ta. Nói đến, hắn thấp người ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Trúc Tần Thương sững sờ, ngươi làm cái gì vậy? Không phải nói a, ta muốn đem khổ nô bên trong cố nhân đều giết. Triệu Mục thần sắc lạnh nhạt. Vậy ngươi không đi tuyệt cảnh Hàn Uyên, ngồi ở chỗ này làm gì? Trúc Tần Thương nghi ngờ hơn. Ngươi nói là, ta trực tiếp tiến về tuyệt cảnh Hàn Uyên giết người. Triệu Mục cười lắc đầu, tuyệt cảnh Hàn Uyên cùng địa phương khác không giống nhau, nhất là bây giờ tất cả khổ nô đều còn tại phá giới tiên thuyền bên trên. Vô luận phá giới tiên thuyền, tuyệt cảnh thần cung, đi đến Bị Ngạn không gian thông đạo, vẫn là khổ nô, đều là Trích Tiên coi trọng độ vận. Trích Tiên đối với nơi đó chú ý, vượt xa địa phương khác. Tại cái khác địa phương, ta có lượng nghi thế giới lực lượng che lấp, chỉ cần không tới gần Trích Tiên, hắn đều không phát hiện được ta tồn tại. Nhưng tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên trong liền không đồng dạng. Cho dù Trích Tiên chân thân không ở bên trong, ta chốc lát động thủ giết người, vẫn như cũ rất có thể bị hắn phát giác được. Cái nguy hiểm này ta không thể bước lên, cho nên tự nhiên không thể tự mình tiến về. Vậy ngươi muốn thế nào động thủ? Trúc Tần Thương hỏi. Ngươi nhìn đến liền biết. Triệu Mục cười cười, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Sau một khắc, thời không đại đạo ở trên người hắn lưu chuyển. Hắn quanh người thời gian bắt đầu rút lui, vô số mơ hồ hình ảnh nhanh chóng lấp lóe. Rất nhanh, hình ảnh lần nữa như ngừng lại năm đó, Triệu Mục tâm thần bị Hoa Tín Tử dẫn đạo tiến vào phá giới tiên thuyền thời điểm. Chỉ thấy Triệu Mục quanh người trong hình ảnh, phá giới tiên thuyền nổi lên, trong đó lực lượng bị thời không đại đạo dẫn động hàng lâm hiện thực, cùng Triệu Mục bản thân sinh ra hô ứng. Ân. Trúc Tần Thương thần sắc khẽ động, mặt đầy kinh ngạc. Bởi vì làm qua đi thời không phá giới tiên thuyền lực lượng, cùng Triệu Mục sinh ra hô ứng trong nháy mắt, Trúc Tần Thương rõ ràng cảm giác được Triệu Mục tâm thần rời đi thân thể. Nhưng ngay sau đó, hắn liền lại cảm thấy không đến Triệu Mục tâm thần. Loại cảm giác này liền tốt giống Triệu Mục tâm thần vừa rời đi thân thể, liền được mặt khác một cỗ lực lượng thần bí bọc lại. Cỗ lực lượng kia bí ẩn đến cực điểm, liền ngay cả hắn tiên hồn đều cảm giác không đến mảy may vết tích. Mặc dù cảm giác không đến, nhưng nếu như không có đoán sai, cái kia cỗ thần bí lực lượng hẳn là đến từ hiện tại cái thời không này phá giới tiên thuyền a. Trúc Tần Thương sợ hãi thán phục, thế mà có thể lấy thời không đại đạo ngược dòng tuyến nguyện, nhường cái đi về thời gian phá giới tiên thuyền lực lượng, dẫn động hiện tại phá giới tiên thuyền. Như thế thủ đoạn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhớ kỹ năm đó mới vừa vào Tử Vi đạo môn huyền thành tử, tư chất tu hành chỉ có thể coi là bình thường, xa xa không gọi được tuyệt đỉnh. Khi đó, không có người tin tưởng hắn có thể về việc tu hành cao bao nhiêu thành tựu. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, năm đó trong mắt mọi người phổ thông đệ tử, thế mà có thể có được hôm nay thành tựu như thế. Chuyện thế gian, quả nhiên chưa từng có định số. Trúc Tần Thương lắc đầu, không còn quan tâm Triệu Mục, mà là khống chế tiên hồn bắt đầu hành tẩu lưỡng nghi thế giới. Không nghĩ tới ngoại trừ Bị Ngạn bên ngoài, giữa thiên địa thế mà còn có một cái khác hắc bạch thế giới. Trúc Tần Thương một đường đi một đường cảm thán, đây lưỡng nghi thế giới không chỉ có bộ dáng cùng Bị Ngạn rất giống, liền ngay cả khí cơ giống như cũng có chút tương tự. Thật sự là kỳ quái, Huyền Thành Tử đến tột cùng là từ đâu đạt được đây lưỡng nghi thế giới, phương thế giới này chẳng lẽ là từ Bị Ngạn chia ra đến? Nếu là Bị Ngạn đã từng phân liệt qua, Trích Tiên có biết không? Đúng, Trích Tiên đã có thể tại Bị Ngạn hiến tế ta câu thông tiên giới, đã nói lên Bị Ngạn nhất định cùng tiên giới có quan hệ. Nếu là như vậy, không biết lưỡng nghi thế giới cùng tiên giới phải chăng có quan hệ? Nếu như tại đây lưỡng nghi thế giới cũng hiến tế một tôn đại La Tiên, có phải hay không cũng có thể câu thông tiên giới? Chương 2511, đưa bọn hắn vào luân hồi. Chương 2511, đưa bọn hắn vào luân hồi tuyệt cảnh Hàn Uyên chỗ sâu. Triệu Mục tâm thần vô thanh vô tức xuất hiện tại phá giới tiên thuyền bên trên. Phá giới tiên thuyền bên trong khổ nô số lượng quá nhiều, nếu như ta không muốn làm ra cái gì động tĩnh lớn, trong thời gian ngắn rất khó tìm đến đâu chút khổ nô, là Nguyễn Bích không cùng Phương Tuyết giao bọn hắn. Xem ra chuyện này vẫn là đến tìm tin hỗ trợ mới được. Triệu Mục tâm thần nhất chuyển, liền hướng bức tranh thế giới chỗ gian phòng lao đi. Hắn mặc dù có thể điều động một chút phá giới tiên thuyền lực lượng, nhưng cuối cùng vẫn là có hạn, đối với phá giới tiên thuyền ảnh hưởng còn kém rất rất xa Hoa Tín Tử. Cho nên muốn phải nhanh lên một chút tìm tới Nguyễn Mịch không đám người, nhất định phải Hoa Tín Tử xuất thủ mới được. Thế giới trong tranh, U Tĩnh Thung Lũng bên trong, Hoa Tín Tử đang tại nhắm mắt tu luyện. Đột nhiên nàng tiếng lòng bị kích thích, cảm giác được một cỗ quen thuộc khí tức, tiến nhập thế giới trong tranh. Tướng công, Hoa Tín Tử đội vàng mở mắt ra ngẩng đầu, quả nhiên thấy Triệu Mục thân ảnh đang tại thác nước trên đỉnh ngưng tụ ra. Tướng công, ngươi đến. Hoa Tín Tử vui vẻ ra mặt, đội vàng đứng người lên, nhanh xuống tới à, người ta đều nhớ ngươi muốn chết. Đến. Triệu Mục phi thân rơi vào thung lũng, cười nói, xem ra lần này ta đến rất là thời điểm, không có đụng tới ngươi bế quan. Hoa Tín Tử bởi vì phải không ngừng cùng phá giới tiên thuyền dung hợp, cho nên cũng không phải là thời thời khắc khắc đều là thức tỉnh, cũng biết thường xuyên bế quan. Với lại mỗi một lần bế quan đều cần rất dài thời gian, cho nên Triệu Mục cũng không phải mỗi lần tiến vào thế giới trong tranh đều có thể nhìn thấy thanh tỉnh Hoa Tín Tử. Ân, trước đó không lâu mới vừa xuất quan, lần bế quan này để ta cùng phá giới tiên thuyền dung hợp lại sâu hơn không ít. Hoa Tín Tử giống như hiến vật quý đồng dạng nói ra. Vậy xem ra ngươi sắp triệt để khống chế phá giới tiên thuyền. Triệu Mục cười hỏi. Sớm đâu. Hoa Tín Tử nghe thấy lời ấy, lập tức khuôn mặt phát sầu đứng lên. Mặc dù ta cùng phá giới tiên thuyền dung hợp, thời thời khắc khắc đều tại làm sâu sắc, nhưng là không có cách, ta tu vi cuối cùng vẫn là quá kém, muốn triệt để khống chế phá giới tiên thuyền vẫn là cực kỳ xa xôi sự tình. Trừ phi có một ngày ta có thể thành tựu cảnh giới tiên nhân, mới có thể rút ngắn thật nhiều dung hợp phá giới tiên thuyền thời gian. Đây là bởi vì phá giới tiên thuyền chủ động chọn chúng ta, nếu không cho dù ta phải đạo thành tiên, cũng đừng hòng khống chế phá giới tiên thuyền. Tựa như Trích Tiên, hắn tu vi thế nhưng là viễn siêu đồng dạng tiên nhân, nhưng lại hao phí hơn 100 triệu năm, đều không có thể luyện hóa phá giới tiên thuyền. Triệu Mục cười nói, phá giới tiên thuyền cho dù tại tiên giới, cũng là vô thượng chí bảo, như loại này bảo vật tự nhiên khó mà khống chế, cho nên ngươi không cần sốt ruột. Hai người cùng nhau ngồi xuống, ôn chuyện đàm luận một hồi. Triệu Mục mới cùng nói, phu nhân, hôm nay vi phu tiến vào thế giới trong tranh, là có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Hoa Tín Tử đôi mắt đẹp hiếu kỳ. Triệu Mục thế là đem Nguyễn Bích không đám người sự tình nói một lần. Cuối cùng hắn nói, những người này dù sao đều là ta cố nhân, trong đó còn có ta đồ đệ, ta không đành lòng gặp bọn họ tương lai bị Trích Tiên đánh cho hồn phi phách tán, cho nên chỉ có thể đem bọn hắn tìm ra đưa vào luân hồi. Hoa Tín Tử nhẹ gật đầu, phàm nhân e ngại sinh tử luân hồi, nhưng đối với tu sĩ chúng ta đến nói, luân hồi lại đại biểu tân khả năng. Chúng ta chân chính e ngại là hồn phi phách tán, cho nên tướng công ngươi làm không sai, đây cũng là đang bảo vệ bọn hắn. Chuyện này ngươi để ta làm cũng là đúng. Ta mặc dù còn không có triệt để khống chế phá giới tiên thuyền, nhưng muốn tại tiên thuyền bên trong, không kinh động Trích Tiên tìm tới mấy người, vẫn là không có vấn đề. Với lại ngươi giết bọn hắn cũng có phong hiểm, bởi vì ngươi cuối cùng không thuộc về phá giới tiên thuyền, xuất thủ sau đó che lấp cho dù tốt, cũng khó tránh khỏi sẽ lưu lại dấu vết để lại. Nhưng ta có thể lợi dụng phá giới tiên thuyền bản thân lực lượng, giết chết ngươi mấy cái kia cố nhân. Dạng này cho dù Trích Tiên thật có chỗ phát giác, cũng chỉ sẽ cho rằng bọn hắn suối quẩy, chết tại phá giới tiên thuyền một lần tình cờ lực lượng chấn động bên dưới. Trên thực tế, phá giới tiên thuyền cũng đích xác sẽ thường cách một đoạn thời gian, liền chấn động một lần, với lại bởi vậy đẻ chết khổ nô cũng không chỉ một lần. Còn có loại chuyện này. Triệu Mục khẽ nhíu mày, phá giới tiên thuyền vì sao sẽ chấn động, trong đó có cái gì quy luật sao? Hoa Tín Tử lắc đầu, không biết chấn động nguyên nhân, với lại cho tới bây giờ, ta cũng không có phát hiện quy luật, hiển nhiên ta cùng phá giới tiên thuyền dung hợp còn chưa đủ sâu. Dạng này a? Triệu Mục suy nghĩ một chút, nói, thôi, chuyện này sau này hãy nói, hiện tại vẫn là trước giải quyết Nguyễn Bích không bọn hắn sự tình a. Tốt, tướng công ngươi chờ một lát. Hoa Tín Tử nói đến, đôi tay mang lên trước ngực nhanh chóng bắt ấn. Rầm rầm. Thung lũng bên trong đầm nước, lập tức nộn nhạo lên từng tầng gợn sóng, gợn sóng bên trong hiển hóa ra rõ ràng hình ảnh. Triệu Mục nhìn chăm chú hình ảnh, ở trong đó thấy được phá giới tiên thuyền trong khoang thuyền bộ. Tướng công, đem ngươi những cố nhân kia khi còn sống khí cơ cho ta, dạng này ta mới có thể tìm được bọn hắn. Hoa Tín Tử nói. Tốt. Triệu Mục đưa tay, mấy sợi khí cơ lập tức từ đầu ngón tay hắn bay ra, rơi vào Hoa Tín Tử trong lòng bàn tay. Hoa Tín Tử lần nữa bắt ấn, đem mấy sợi khí cơ toàn bộ luyện hóa hết. Sau một khắc, trong đầm nước hình ảnh bắt đầu lưu chuyển, từng cái gian phòng ở trong đó lướt qua. Có thể nhìn đến, có chút gian phòng bên trong trống rỗng, nhưng có chút gian phòng bên trong lại có số lượng không đợi khổ nô du đãng. Triệu Mục yên tĩnh chờ đợi, rất nhanh liền tại một cái phòng khổ nô bên trong, khóa chặt trong đó một cái khổ nô. Đầm nước hình ảnh dừng lại tại cái kia khổ nô trên thân. Hoa Tín Tử mở miệng nói, tướng công, ngươi cho mấy sợi khí cơ bên trong, có một người cùng cái này khổ nô đồng dạng, nhưng ta cùng bọn hắn vốn không quen biết, cho nên vô pháp phán đoán bọn họ là ai. Triệu Mục lắc đầu, không cần phán đoán là ai, ngươi trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ tìm ra là được. Tốt. Hoa Tín Tử lên tiếng, sau đó đầm nước hình ảnh lại lần nữa bắt đầu lưu chuyển. Tiếp đó, Triệu Mục cố nhân từ đông đảo khổ nô bên trong bị từng cái tìm tới. Thẳng đến tất cả mọi người đều xác định về sau, Hoa Tín Tử mới cùng mở miệng, tướng công, ta phải đưa bọn hắn vào luân hồi, cuối cùng ngươi muốn cùng bọn hắn nói cái gì cáo biệt sao? Triệu Mục lần nữa lắc đầu, không có gì có thể cáo biệt, trực tiếp đưa bọn hắn vào luân hồi liền tốt, nếu có duyên, tương lai chúng ta tự nhiên còn sẽ gặp lại. Ân. Hoa Tín Tử nhẹ gật đầu, ấn quyết trong tay bỗng nhiên cải biến. Ông. Sau một khắc, phá giới tiên thuyền nhẹ nhàng rung động, một loại nào đó mờ nhạt nhưng lại vô cùng đáng sợ lực lượng, trong nháy mắt lướt qua buồng nhỏ trên tàu tất cả gian phòng. Chỉ thấy mới vừa bị Hoa Tín Tử khóa chặt mấy cái khổ nô, trong nháy mắt liền được chấn thành vỡ nát. Luân hồi chi lực chống rông xuất hiện, đem mấy cái này khổ nô linh hồn kéo vào u minh, phá giới tiên thuyền khôi phục lại bình tĩnh. Toàn bộ quá trình 10 phần dứt khoát, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Triệu Mục hơi híp mắt lại, "Phu nhân, phá giới tiên thuyền mỗi lần chấn động đều ngắn ngủi như vậy sao?" "Ừm, mỗi lần đều là như thế, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi qua." Hoa Tín Tử nhẹ gật đầu, khả năng thời gian rất ngắn, cũng chính là phá giới tiên thuyền lực lượng chấn động duy nhất quy luật. Chương 2512, Hư Vô chương 2512, Hư Vô đây phá giới tiên thuyền quả nhiên không hổ là tiên giới vô thượng chí bảo, thật sự là khắp nơi bí ẩn, thủy chung để cho người ta suy nghĩ không thấu. Triệu Mục lắc đầu nói. Hoa Tín Tử thu tay lại, đầm nước bên trên hình ảnh lập tức tiêu tán. Nàng cười nói, phá giới tiên thuyền đích xác tràn ngập bí ẩn, dù sao ta là càng dung hợp, càng cảm thấy món bảo vật này thâm bất khả trắc. Có đôi khi ta thật sự là hoài nghi, như vậy một kiện ngay cả trích tiên đều không thể luyện hóa bảo vật, vì sao lại dừng lại tại một cái thế giới người phàm? Chẳng lẽ lại chúng ta cái thế giới này còn có cái gì đồ vật đang hấp dẫn nó không thành? Triệu Mục rêu rêu nói, phá giới tiên thuyền không phải cùng trích tiên cùng một chỗ hàng lâm à? Có lẽ trích tiên đó là hấp dẫn nó lưu lại nguyên nhân. Hoa Tín Tử cũng cười, ta nhìn không giống, trích tiên nếu là phá giới tiên thuyền lưu lại nguyên nhân, hắn há lại sẽ hơn 100 triệu năm, hao tổn tâm cơ đều không thể luyện hóa kiện bảo bối này. Ta nhìn trích tiên cùng phá giới tiên thuyền duy nhất liên hệ, đó là hắn cùng kiện bảo bối này cùng một chỗ hàng lâm chúng ta cái thế giới này. Tướng công, ta cảm thấy ngươi nói ta là phá giới tiên thuyền lưu lại nguyên nhân, đều so trích tiên càng có thể thư. Dù sao năm đó ta thế nhưng là bị phá giới tiên thuyền chủ động dẫn tới, bắt đầu cùng nó dung hợp. Triệu Mục sửng sốt một chút, ngươi nói như vậy, giống như cũng không sai. Hi hi, đương nhiên không sai. Hoa Tín Tử ngữ khí vui vừa ở mỹ, bị thái ngàn vạn. Tốt, tướng công, chúng ta không nói cái này, nói điểm khác, bằng không lần sau gặp mặt lại không biết lúc nào. Tốt, chúng ta ngồi xuống nói. Triệu Mục ôm Hoa Tín Tử ngồi xuống, hai người thân mật xì xào bàn tán đứng lên. Thẳng đến ba ngày sau, Triệu Mục mới cùng Hoa Tín Tử cáo biệt, rời đi thế giới trống tranh. Trống trải gian phòng bên trong, trên vách tường bức tranh huỳnh quang lấp lóe, Triệu Mục tâm thần từ bên trong bay ra. Tại phá giới tiên thuyền lực lượng bảo, hắn không chế tâm thần rời phòng, đi tiên thuyền bên ngoài bay đi. Trên đường đi, hắn đụng phải không ít dù đã bạch cốt khổ nô. Cũng không biết trích tiên vì sao không tại tiên giới hảo hảo đợi, hết lần này tới lần khác muốn tới đây hắn căn bản chướng mắt phàm tục thế giới. Phàm tục thế giới không có sung túc tiên khí, thiên tài địa bảo phẩm chất đối với tiên nhân đến nói, cũng như rác rưởi đồng dạng, thực sự không có gì khả năng hấp dẫn tiên nhân địa phương. Chẳng lẽ trích tiên năm đó sở dĩ rời đi tiên giới, thật là bởi vì đắc tội đại thế lực, bị người ta truy sát không chỗ có thể trốn. Nếu thật như thế, cũng không biết nữ đế cùng khổ hải tôn giả phi thăng tiên giới về sau, có thể hay không liên hệ với trích tiên cửu gia. Nếu là những cái kia cửu gia biết, trích tiên trốn ở chúng ta cái này phàm tục thế giới, có thể hay không phái người đến bắt trích tiên. Được rồi, vẫn là đừng lại có tiên nhân hàng lâm. Một cái trích tiên đã dạy vào phương này thế giới chết đi xuống lại, nếu thật có càng nhiều tiên nhân hàng lâm giới này, có trời mới biết sẽ mang đến bao lớn tiền phức. Thậm chí nếu bọn họ cùng trích tiên tại giới này tranh đấu, khó đảm bảo sẽ không đem toàn bộ thế giới đều cho hủy đi. Triệu Mục tâm thần bay lượn, rất nhanh liền rời đi buồng nhỏ trên tàu, bay ra phá giới tiên thuyền. Hắn tiếp tục đi tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên ngoài bay đi, dự định trở về lưỡng nghi thế giới. Nhưng lại tại hắn vừa mới đến gần tuyệt cảnh thần cung thời điểm, một cỗ kinh người lực hút đột nhiên từ phía sau lưng đánh tới, cưỡng ép đem hắn kéo về phá giới tiên thuyền. Chuyện gì xảy ra? Triệu Mục tâm thần rung mạnh, vội vàng muốn tránh thoát lực hút, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Lực hút lôi kéo lực lượng càng lúc càng lớn, Triệu Mục tâm thần bay lượn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, một đường xuyên qua phá giới tiên thuyền rất nhiều gian phòng. Đại khái qua có nửa nén hương thời gian, Triệu Mục tâm thần bị đẩy vào một cái lạ lẫm gian phòng. Người nào? Đột nhiên, Triệu Mục giống như thấy được một người ở trước mắt lướt qua, nhưng lại căn bản thấy không rõ người kia bộ dáng. Sau một khắc, thiên diêu địa động, đấu chuyển tinh di. Triệu Mục phát hiện mình tiến nhập đen kịt một màu hư không. Đây là địa phương nào? Hán tâm thần ngắm nhìn một phía, phát hiện vùng hư không này ngoại trừ hắc ám, cái khác cái gì đều không có. Thân ở hư không bên trong, duy nhất có thể cảm nhận được cũng chỉ có vô tận cô tịch. Triệu Mục phân biệt không ra phương hướng, thậm chí ngay cả mình tâm thần là đứng im bất động hay là tại hư không bên trong trôi đi đều không phân biệt được. Không nghĩ tới tại phá giới tiên thuyền bên trong còn có dạng này một chỗ hư không, nhưng ta vì sao lại bị kéo vào nơi này? Vùng hư không này là tại ta mới vừa vào cái cuối cùng gian phòng bên trong sao? Đúng, vừa rồi đi vào phòng thời điểm, ta giống như thấy được một người. Chỉ tiếc ta bị kéo vào hư không tốc độ quá nhanh, căn bản không thấy rõ người kia bộ dáng, thậm chí ngay cả hắn khí cơ cũng không có cảm nhận được. Duy nhất có thể khẳng định là người kia cũng không phải là bạch cốt khổ nô. Đó là một cái có máu có thịt người, nhưng phá giới tiên thuyền bên trong tại sao có thể có người sống? Chẳng lẽ là trích tiên đã nhận ra ta tâm thần tại phá giới tiên thuyền bên trong, cho nên mới mai phục cảm toàn ta? Ý nghĩ này mới vừa sinh ra, liền được Triệu Mục cho nhấn liệt, lấy trích tiên cường đại, nếu là thật sự phát hiện ta, trực tiếp hạ sát thủ liền tốt, cần gì phải mai phục ta? Lấy ta cùng hắn chính lệnh, mai phục ta đơn giản đó là tại đục nhà hắn. Nhưng nếu không phải trích tiên, lại có cái gì người có thể còn sống tiến vào phá giới tiên thuyền mà không bị tuế nguyệt cấm chế ăn mòn chết giả? Chẳng lẽ lại là hiện nay trên đời ba vị nhân gian thần linh chí nhất? Nhưng bọn hắn cùng ta không oán không kiều, vì sao muốn đến mai phục ta? Càng huống hồ bọn hắn căn bản không có khả năng phát hiện ta tồn tại. Triệu Mục trầm tư suy nghĩ, nhưng căn bản vô pháp đoán ra mới vừa người kia thân phận. Thôi, vẫn là nghĩ biện pháp rời đi trước vùng hư không này a. Hắn lắc đầu, thả ra thần niệm tận khả năng đi sâu trong hư không tìm kiếm, nhưng căn bản cái gì đều dò xét không đến. Vùng hư không này bên trong giống như thật không có bất kỳ vật gì, với lại giống như không có giới hạn đồng dạng, cho dù lấy người khác ở giữa thần linh tu vi, thần niệm cũng thủy chung đụng vào không đến hư không bên giới. Triệu Mục suy nghĩ một chút, lại thôi động thời không đại đạo, muốn xé rách vùng hư không này. Nhưng sau một khắc hắn liền kinh ngạc phát hiện, thời không đại đạo những nơi đi qua, căn bản không cảm giác được bất kỳ thời gian cùng không gian. Liên tốt giống vùng hư không này, kỳ thực căn bản không tồn tại đồng dạng. Hắn thật tiến nhập một mảnh, không có thời gian, không có không gian, không có đạo lý, không có khái niệm, không có tất cả hư vô bên trong. Tại sao có thể như vậy? Phá giới tiên thuyền bên trong tại sao có thể có dạng này một mảnh cổ quái không gian? Không đúng, nơi này căn bản không có không gian, chỉ là một mảnh hư vô. Chẳng lẽ lại ta đã sớm không tại phá giới tiên thuyền bên trong? Chẳng lẽ tại tiến vào gian phòng kia về sau, ta liền được chuyển di ra phá giới tiên thuyền? Hoặc là nói, ta thậm chí đã không tại thần võ đại thế giới, nơi này chính là truyền thuyết bên trong vô tận hỗn độn. Đáng chết, mới vừa gian phòng bên trong người đến cùng là ai? Hắn tại sao phải đem ta kéo vào mảnh này hư vô? Đời này lần đầu tiên, Triệu Mục thật sự rõ ràng cảm nhận được mở mịt luống cuống. Tại mảnh này trong hư vô, hắn tất cả thủ đoạn đều đã mất đi tác dụng, phản phất chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Chương 2513, công pháp dung hợp. Chương 2513, công pháp dung hợp. Yên tĩnh, cô độc, hắc ám. Triệu Mục tâm thần không có bằng chứng, không có trận chiến trôi tại trong hư vô. Mảnh này hư vô không có không gian, tự nhiên cũng không tồn tại bên dưới, cho nên mặc cho Triệu Mục như thế nào tìm kiếm, đều căn bản tìm không thấy từ chỗ nào rời đi. Nơi này cũng không có thời gian, cho nên Triệu Mục căn bản không biết mình tiến vào hư vô đã qua bao lâu. Một năm, trăm năm, vẫn là vạn năm. Thật chẳng lẽ không có biện pháp đi ra? Triệu Mục tu liễm thời không đại đạo, tạm thời từ bỏ tìm kiếm hư vô biên giới, bởi vì hắn biết dạng này tiếp tục tìm xuống dưới không có ý nghĩa, hắn nhất định phải nghĩ đến cái khác rời đi hư vô biện pháp mới được. Đã hướng ra phía ngoài cầu không được, vậy liền hướng bên trong cầu. Triệu Mục bình tâm tĩnh khí, vô số mình đã từng tu hành qua công pháp, tu luyện qua đại đạo, cảm ngộ qua thiên địa pháp tắc, từng cái ở trong lòng chạy qua. Hắn muốn nhìn một chút những vật này bên trong, phải chăng có cái gì có thể xác minh ngoại giới hư vô? Triệu Mục trước hết nhất bắt đầu nghiên cứu, tự nhiên là bắt môn tiên cấm. Bát môn tiên cấm được từ ở thiên địa ác linh, về sau lại đi qua vô tự thiên thư thôi diễn cải thiện, là danh phủ kỳ thực tiên nhân pháp thuật. Có lẽ môn này tiên nhân pháp thuật đối với chân chính tiên nhân đến nói cũng không cao mình, nhưng cũng là Triệu Mục hiện tại nắm giữ công pháp bên trong lợi hại nhất. Pháp thuật này lớn nhất đặc điểm là tám đạo tiên cấm có thể tùy ý tổ hợp, mỗi loại khác biệt tổ hợp đều có thể phát huy ra khác biệt hiệu quả, tiến tới khai sáng bước phát triển mới pháp thuật. Đồng thời mới mở sáng tạo pháp thuật, còn có thể tiếp tục cùng tám đạo tiên cấm tổ hợp, lần nữa diễn hóa xuất một loại khác pháp thuật, có thể nói là có vô cùng biến hóa, tiềm lực vô hạn. Nhưng là rất đáng tiếc, Triệu Mục nghiên cứu bắt môn tiên cấm thật lâu, cũng không có tìm ra có thể rời đi mảnh này hư vô biện pháp. Đúng, trước kia ta đều là tại bắt môn tiên cấm nội bộ tổ hợp, không biết môn tiên pháp này có thể hay không cùng những công pháp khác tổ hợp. Triệu Mục trong lòng hơi động, lập tức bắt đầu nếm thử đứng lên. Hắn đem mình mỗi loại công pháp, pháp thuật không ngừng cùng bắt môn tiên cấm kết hợp. Đây là hắn lần đầu tiên dùng bắt môn tiên cấm cùng cái khác công pháp kết hợp, cho nên ngay từ đầu vẫn còn tương đối không lưu loát. Nhưng kết hợp qua mấy lần về sau, cũng liền từ từ thuần thục đứng lên, đồng thời còn thành công khai sáng ra mấy loại tân pháp thuật. Chỉ là rất đáng tiếc, hắn vẫn như cũ không thể tìm tới rời đi hư vô biện pháp. Vẫn chưa được a. Triệu Mục có chút bất đắc dĩ, nhưng lại cũng không có từ bỏ, mà là tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu. Cũng không biết đi qua bao lâu, một cái chôn giấu tại ký ức chỗ sâu, quá nhiều năm đều chưa từng sử dụng tới pháp thuật, đột nhiên hiện lên ở trong lòng. Phù sinh lực mộng tâm kinh, đây là Triệu Mục còn tại phàm nhân võ phu thời điểm khai sáng ra công pháp. Nhất ngay từ đầu, Triệu Mục khai sáng ra công pháp tên là Đại Mộng Tâm Kinh, có thể trong giấc mộng thần dung thiên địa tu luyện, thân thể sẽ bởi vì thần dung thiên địa mà trở nên hư vô, vô hình vô chất. Về sau đi qua hoàn thiện, Triệu Mục lại đem Đại Mộng Tâm Kinh một phân thành hai, tạo thành hai bộ tân công pháp, tên là Phù Sinh Nhược Mộng Tâm Kinh cùng Bách Tiếp Hoàn Chân Bản Kinh. Phù Sinh Nhược Mộng Tâm Kinh cơ hồ cùng Đại Mộng Tâm Kinh đồng dạng, có thể cho tự thân hóa thành hư vô, nhất mộng trải qua nhiều năm. Mà Bách Tiếp Hoàn Chân Bản Kinh tức là lấy mộng cảnh bí kiếp, cảm ngộ thiên địa, nhờ vào đó rèn luyện nhục thân cùng chân nguyên. Tại mạt pháp thời đại, Triệu Mục còn lấy Bách Kiếp Hoàn Chân Bản Kinh kết hợp Hãn Đao Chân Nhân Cực Đạo Hóa Phàm khai sáng ra không kém hơn Tiên Đạo Võ Đạo công pháp Cực Đạo Hóa Phàm, cũng để đại lượng nhân tộc đi lên võ đạo. Chỉ tiếp trích tiên khai sáng thần võ tiên triều về sau, lại là cấm chỉ nhân tộc tu luyện võ đạo. Kỳ thực vô luận Đại Mộng Tâm Kinh vẫn là Phù Sinh Nhược Mộng Tâm Kinh năm đó tu vi yếu tiểu thời điểm, Triệu Mục mới chỉ là cảm thấy hai loại công pháp huyền diệu, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng địa phương. Có thể về sau theo tu vi càng ngày càng cao, Triệu Mục ngẫu nhiên hồi tưởng lại đến, đều sẽ cảm giác đến hai loại công pháp căn bản không nên là năm đó mình loại kia tu vi có thể khai sáng đi ra. Liền xem như gặp vận may cũng không được, bởi vì hai loại công pháp đều dính đến cho dù đỉnh tiêm tu sĩ cũng căn bản không thể nào hiểu được hư vô. Tại Triệu Mục xem ra, hai loại công pháp cùng nói là mình khai sáng, còn không bằng nói là cái nào đó tồn tại cưỡng ép nhét vào đầu mình bên trong. Liền tốt như năm đó Cực Đạo Hóa Phàm đó là thiên đạo lấy mịt mở phương thức nhét vào Hãn Đao Chân Nhân trong đầu. Đương nhiên, Triệu Mục không cho rằng Đại Mộng Tâm Kinh cùng Phụ Sinh Ngược Mộng Tâm Kinh cũng là thiên đạo kín đáo đưa cho mình. So với thiên đạo, hắn cảm thấy luân hồi đạo quả ngược lại khả năng càng lớn chút. Hoặc là chuẩn xác nói, là luân hồi đạo quả phía sau trường sinh chân nhân, tuần tự đem hai loại công pháp kín đáo đưa cho Triệu Mục. Chẳng lẽ từ xuyên việt mà đến bắt đầu từ thời khắc đó, ta vẫn đều tại trường sinh chân nhân dưới tầm mắt? Triệu Mục không rét mà run. Loại này thời thời khắc khắc bị người giám thị cảm giác, ngẫm lại liền tê cả da đầu. Hắn lắc đầu, thôi, vô luận Trường Sinh chân nhân có phải hay không một mực đều tại trong bóng tối giám thị, ta hiện tại cũng không đủ sức đối phó hắn. Thậm chí ta có thể cho tới hôm nay y nguyên còn sống, cũng là dựa vào hắn luân hồi đạo quả. Cho nên hiện tại sầu lo những này vô dụng, ta vẫn là trước hết nghĩ biện pháp rời đi mảnh này hư vô a. Triệu Mục Thu liễm nỗi lòng, bắt đầu đếm thử đem phủ sinh lực mộng tâm kinh cùng bắt môn tiên cấm thôi diễn dung hợp. Trong hư vô thời gian không có ý nghĩa. Triệu Mục không biết đi qua bao lâu, chỉ là cảm giác giống như 10 phần dài dằng dặc. Ở chỗ này, bắt môn tiên cấm tám đạo cấm pháp, một đạo tiếp lấy một đạo bị hắn dung nhập phủ sinh lực mộng tâm kinh. Đây cũng là Triệu Mục lần đầu tiên đem bắt môn tiên cấm pháp toàn bộ tiến hành dung hợp, hơn nữa còn là cùng cái khác công pháp dung hợp. Nhưng không biết vì cái gì, loại dung hợp này đang tiến hành đến 89 thành thời điểm, liền chỉ trệ không tiến. Nói như thế nào đây? Liền tốt giống hai người hẹn nhau gặp mặt, đi qua đường xá xa xôi cũng đích xác khoảng cách lẫn nhau rất gần. Nhưng bọn hắn ở giữa lại tồn tại một con sông. Con sông này tồn tại, để bọn hắn lúc trước đường xá xa xôi mất đi ý nghĩa, không có biện pháp chân chính dắt tay gặp nhau. Cho nên bọn hắn hiện tại cần là một cây cầu, có thể cho bọn hắn vượt qua dòng sông tiến tới cùng nhau. Bát môn tiên cấm cùng phụ sinh lực ngộng tâm kinh cũng là như thế, hai bộ công pháp cần một tòa cầu mới có thể hoàn thành cuối cùng dung hợp. Nhưng tòa này cầu sẽ là gì chứ? Triệu Mục trầm ngâm. Đột nhiên hắn trong lòng hơi động, sẽ là thời không đại đạo a. Bát môn tiên cấm cùng phụ sinh lực ngộng tâm kinh đều không tầm thường, bây giờ ta trên thân, tựa hồ cũng chỉ có thời không đại đạo mới xứng với bọn chúng. Mặc kệ, thử trước một chút lại nói. Triệu Mục lập tức điều động mình thời không đại đạo, gia nhập hai bộ công pháp dung hợp bên trong. Bèn, sau một khắc, làm cho người mừng rỡ sự tình phát sinh. Triệu Mục rõ ràng cảm giác được, theo thời không đại đạo gia nhập, bát môn tiên cấm cùng phụ sinh lực ngộng tâm kinh cuối cùng cầu nối dựng thành công. Hai bộ công pháp rốt cuộc bắt đầu cuối cùng dung hợp. Chương 2514, hư vô đạo quả chương 2514, hư vô đạo quả tại thời không đại đạo điều hòa phía dưới, bát môn tiên cấm cùng phụ sinh lực ngộng tâm kinh dung hợp càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc lại là một đoạn không ngắn thời gian trôi qua, cả hai dung hợp triệt để hoàn thành. Một môn tân pháp thuật ra đời, Triệu Mục cho hắn đặt tên là hư vô đạo quả. Hư vô đạo quả nắm giữ cùng phụ sinh lực ngộng tâm kinh cùng loại năng lực, tại vận chuyển sau có thể cho người sử dụng tất cả hóa thành hư vô, bao quát nhục thân, nguyên thần, pháp bảo, phân thân trở chút. Mặc dù năng lực cùng loại, nhưng hư vô đạo quả tại hóa hư năng lực bên trên muốn vượt xa phụ sinh lực ngộng tâm kinh. Lấy Triệu Mục bây giờ nhân gian thần linh tu vi, vận chuyển phụ sinh lực ngộng tâm kinh hóa thành hư vô, nhiều nhất chỉ có thể phất lờ nhân gian thần linh cấp bậc công kích cùng ảnh hưởng, đồng thời sẽ không bị đối phương phát giác được mình tồn tại. Nhưng nếu sử dụng hư vô đạo quả, hắn tự tin liền ngay cả tiên nhân công kích cũng có thể phất lờ. Bất quá cùng phụ sinh lực ngộng tâm kinh đồng dạng, hư vô đạo quả cũng có một cái chí mạng khuyết điểm, cái kia chính là vận chuyển trong lúc đó không thể công kích người khác. Chốc lát công kích, hư vô đạo quả hóa hư hiệu quả ngay lập tức sẽ giải trừ, bại lộ tại địch nhân công kích phía dưới. Nói cách khác, Triệu Mục như cùng đại la tiên tranh đấu, vô luận đối phương sử dụng pháp thuật, pháp bảo vẫn là cái gì khác thủ đoạn công kích, Triệu Mục chỉ cần vận chuyển hư vô đạo quả, đối phương công kích liền sẽ từ trên người hắn xuyên qua, sẽ không cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Bởi vì vận chuyển hư vô đạo quả Triệu Mục, trình độ nào đó đến nói, cũng đã là không tồn tại. Cho dù tiên nhân thực lực cường đại, nhưng cũng vô pháp công kích đến căn bản lại không tồn tại đồ vật. Thậm chí nếu như Triệu Mục sử dụng hư vô đạo quả, trong bóng tối tiềm phục tại đại la tiên bên người, đối phương cũng không phát hiện được hắn. Mà hết thể này điều kiện tiên quyết là, hắn không thể đang sử dụng hư vô đạo quả đồng thời chủ động phát động công kích, nếu không tự thân ngay lập tức sẽ từ trong hư vô lui ra ngoài, bại lộ ở trước mặt đối phương. Đối với đại la tiên có tác dụng, nhưng không biết đây hư vô đạo quả đối với Trích Tiên có hữu dụng hay không. Triệu Mục trầm ngâm nói. Hắn lắc đầu, được rồi, đối với Trích Tiên có hữu dụng hay không sau này hãy nói, hiện tại vẫn là nhìn xem hư vô đạo quả có thể hay không để cho ta rời đi nơi này à. Triệu Mục ngưng thần tĩnh khí, lấy mình tâm thần thôi động hư vô đạo quả. Sau một khắc, hắn tâm thần liền biến thành hư vô, đồng thời dung nhập xung quanh hư vô. Một loại kỳ diệu cảm giác xông lên đầu. Triệu Mục cảm giác mình tâm thần vô biên vô hạn mà lan tràn ra ngoài, giống như xem thấu mảnh này hư vô bản chất. Giờ này khắc này, hắn vẫn như cũ tìm không thấy mảnh này hư vô bên dưới, nhưng lại có thể xuyên thấu qua hư vô, cảm giác được một vẻ quen thuộc khí cơ. Cái kia cố khí cơ, rõ ràng là thuộc về phá giới tiên thuyền. Tìm được, Triệu Mục lập tức khống chế tâm thần, đi cảm giác bên trong phá giới tiên thuyền lao đi. Cũng không biết đi qua bao lâu, Triệu Mục cảm giác mình tâm thần đỗng nhiên thoát ly hư vô, nhưng xung quanh lại xuất hiện vô số huyết đủ. Huyết đủ. Triệu Mục sững sờ. Chuyện gì xảy ra, ta thoát ly hư vô về sau, không phải hẳn là trở về phá giới tiên thuyền gian phòng bên trong sao? Vì sao ta sẽ xuất hiện tại trong máu thịt? Hắn vội vàng khống chế tâm thần, đi huyết đục bên ngoài bay đi. Sau một khắc, hắn liền phát hiện mình xuất hiện ở trong một cái phòng. Gian phòng này chính là hắn lúc trước tiến vào cái cuối cùng gian phòng. Cái kia vừa mới huyết đục là. Triệu Mục vội vàng tâm thần nhất chuyển, nhìn về phía đằng sau, chỉ thấy tại gian phòng trên mặt đất, thình lình ngồi xếp bằng một người. Đó là một cái người xuyên màu đen đạo bào đạo sĩ, hắn đưa lưng về phía Triệu Mục ngồi xếp bằng, Triệu Mục không nhìn thấy đối phương bộ dáng. Nơi này tại sao có thể có một cái đạo sĩ? Chờ chút, nhớ kỹ năm đó ta tiến vào gian phòng này thời điểm, từng thấy được một người, lại bởi vì quá mau vào hư vô, cho nên không thể nhìn đến đối phương bộ dáng. Chẳng lẽ lại, năm đó ta nhìn thấy người, chính là cái này đạo sĩ? Triệu Mục có chút trầm ngâm, tâm thần phiêu động bay đến đạo sĩ chính diện, thấy được đối phương khuôn mặt, kết quả khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Thế nào lại là hắn? Đạo sĩ tướng mạo, thình lình cùng tuyệt cảnh thần cung biến thành Trường Sinh chân nhân phân thân giống như lúc. Điều này nói rõ cái gì? Phải chăng nói rõ trước mắt đạo sĩ cũng là trường sinh chân nhân phân thân, thậm chí là bản thể. Cái kia vừa rồi huyết đục, chẳng lẽ ta mới vừa rồi là từ trường sinh chân nhân thể nội đi ra? Nói cách khác, năm đó ta là tiến nhập trường sinh chân nhân thể nội, sau đó lại bị chuyển rời đến cái kia mảnh hư vô bên trong. Triệu Mục đội vàng lấy tâm thần ngưng tụ ra thực thể rơi trên mặt đất, hành lễ nói: "Vạn bối Triệu Mục, bái kiến trường sinh chân nhân." Gian phòng bên trong im lặng. Trường sinh chân nhân nhắm mắt ngồi xếp bằng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Triệu Mục khẽ nhíu mày, lần nữa chắp tay nói: "Vạn bối Triệu Mục, bái kiến tiền bối." Có thể trường sinh chân nhân vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là tại tu luyện? Triệu Mục suy nghĩ một chút, thả ra thần niệm cẩn thận từng ly từng tí đi trường sinh chân nhân thể nội tìm kiếm. Mới vừa tại đối phương thể nội thời điểm, hắn bởi vì sốt ruột thoát thân, cho nên cũng không có xem xét thân thể đối phương tình huống. Hiện tại hắn muốn dò xét một cái, nhìn xem trường sinh chân nhân vì sao sẽ không có phản ứng. Theo thần niệm tiến vào thể nội, Triệu Mục tra xét rõ ràng trường sinh chân nhân mỗi một tấc máu thịt. Rất nhanh hắn liền phát hiện, trường sinh chân nhân thân thể bên trong không có bất kỳ cái gì sóng ý thức, giống như cũng chỉ còn lại có một bộ nhục thân thể xác ở chỗ này. Tại sao có thể như vậy? Triệu Mục trong lòng kinh ngạc, trường sinh chân nhân vì sao chỉ còn lại có nhục thân ở chỗ này, chẳng lẽ là nguyên thần xuất hiếu? Không đúng, cho dù là nguyên thần xuất hiếu, thể nội cũng hẳn là tồn tại sóng ý thức a, dù sao nguyên thần xuất hiếu cũng không phải triệt để thoát ly nhục thân. Hắn loại trạng thái này, nếu như không phải máu thịt bên trong vẫn như cũ sinh cơ tràn đầy, ta đều sẽ cho là hắn đã sớm chết. Chờ chút. Triệu Mục đột nhiên nghĩ tới điều gì, trường sinh chân nhân loại trạng thái này, giống như cùng năm đó khổ hải tôn giả không sai biệt lắm. Năm đó khổ hải tôn giả là tại linh hồn vào luân hồi tẩy lễ trước đó, đem nhục thân đặt ở hải ngoại kim quan đảo. Chẳng lẽ trường sinh chân nhân cũng là như thế? Xem ra năm đó nữ đế cùng khổ hải tôn giả đoán được không sai, trường sinh chân nhân hẳn là sớm đã vào luân hồi tẩy lễ, cho nên hắn nhục thân mới có thể như thế. Nhưng vấn đề là, trường sinh chân nhân luân hồi tẩy lễ trước đó, vì sao muốn đem nhục thân giấu ở phá giới tiên thuyền bên trong? Hắn liền không sợ bị Trích Tiên phát hiện sao? Vẫn là nói, hắn có cái gì thủ đoạn có thể che giấu mình nhục thân, không bị Trích Tiên phát giác được? Như thế có khả năng. Hoa Tín Tử đi qua 5 tháng dài đằng đẵng, đã cùng phá giới tiên thuyền dung hợp rất sâu, đối với phá giới tiên thuyền bên trong sự tình cũng hiểu rõ tại tâm. Nhưng Hoa Tín Tử nhưng không có phát hiện trường sinh chân nhân nhục thân, nếu không nàng đã sớm nói cho ta biết. Điều này nói rõ trường sinh chân nhân nhục thân, lúc trước đích xác gần tàng rất khá, nhưng đã vẫn giấu kín, vì sao hiện tại lại hiện lộ ra, hơn nữa còn đem ta dẫn vào trong cơ thể hắn hư vô. Hắn đến tột cùng là cố ý đem ta dẫn vào, vẫn là nhục thân trong lúc vô tình phản ứng? Là bởi vì hắn nhục thân, tại ta tâm thần bên trong cảm ứng được luân hồi đạo quả khí cơ sao? Chương 2515, trường sinh chân nhân nhục thân chương 2515, trường sinh chân nhân nhục thân Triệu Mục thu hồi thần niệm, ánh mắt nhìn chăm chú trường sinh chân nhân. Nếu như là bởi vì cảm nhận được luân hồi đạo quả khí cơ, mới đem ta tâm thần dẫn vào trong cơ thể hắn, cái kia ngược lại là không có gì. Nhưng nếu như là tận lực đem ta dẫn vào thể nội, trường sinh chân nhân mục đích là cái gì? Dựa theo lúc trước phỏng đoán, trường sinh chân nhân rất có thể từ ta xuyên việt một khắc này bắt đầu, vẫn tại trong bóng tối giám thị ta. Vậy hắn hẳn là đối với ta cực kỳ thấu hiểu, cũng biết ta từng tu luyện qua loại công pháp nào. Chẳng lẽ hắn dự liệu được ta có thể mượn phù sinh lực ngộng tâm kinh bắt môn tiên cấm cùng thời không đại đạo, khai sáng ra hư vô đạo quả? Lúc trước cái kia mảnh hư vô, chỉ có đem tự thân hóa thành hư vô, đồng thời tại hư vô chi đạo bên trên tạo nghệ đầy đủ sâu, mới có thể thoát thân đi ra. Trường sinh chân nhân đem ta dẫn vào cái kia mảnh hư vô, chẳng lẽ chính là vì bức ta khai sáng ra hư vô đạo quả đến? Hắn mấy chục vạn năm trước, trong bóng tối đem đại mộng tâm kinh cùng phù sinh nhược mộng tâm kinh truyền cho ta, chẳng lẽ cũng là vì giờ khắc này? Triệu Mục cao mày, càng ngày càng cảm thấy mình đây mấy chục vạn năm kinh lịch, giống như bị trường sinh chân nhân sắp xếp xong xuôi đồng dạng. Loại cảm giác này, thật rất làm cho người ta chán ghét. Nhưng vào lúc này, từng sợi u quang tại trường sinh chân nhân trên thân lấp lóe, sau đó đối phương nhục thân liền chậm rãi làm nhạt, biến mất không thấy. Quả nhiên, trường sinh chân nhân đích xác có thủ đoạn che giấu mình nhục thân. Bất quá còn có một vấn đề. Triệu Mục trầm ngâm nói, dựa theo nữ đế bọn hắn suy đoán, trường sinh chân nhân là mấy ước năm trước liền đã tiến nhập luân hồi tẩy lễ. Nhưng phá giới tiên thuyền lại là hơn 100 triệu năm trước, cùng Trích Tiên cùng một chỗ hàng lâm thần võ đại thế giới. Cứ như vậy, trường sinh chân nhân tự nhiên là không có khả năng tại vào luân hồi tẩy lễ trước đó liền đem nhục thân bỏ vào phá giới tiên thuyền. Hoặc là nữ đế bọn hắn đoán sai, trường sinh chân nhân cũng không phải là mấy ước năm trước vào luân hồi tẩy lễ, mà là tại hơn 100 triệu năm trước phá giới tiên thuyền cùng Trích Tiên hàng lâm sau đó. Hoặc là đó là trường sinh chân nhân nhục thân trước kia là cất giữ trong địa phương khác, đợi cho phá giới tiên thuyền hàng lâm về sau mới cùng chuyển rời đến nơi này. Về phần hai cái khả năng cái nào càng lớn? Triệu Mục suy tư nói, hẳn là người sau khả năng càng lớn, bởi vì cứ như vậy, tuyệt cảnh thần cung xuất hiện tại tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên trong liền có giải thích. Đại khái, trường sinh chân nhân nhục thân sớm nhất trước đó là cất giữ trong tuyệt cảnh thần cung bên trong. Về sau phá giới tiên thuyền hàng lâm, trường sinh chân nhân mới khống chế tuyệt cảnh thần cung hàng lâm tuyệt cảnh Thâm Nguyên, cũng đem nhục thân để vào phá giới tiên thuyền. Nhưng hắn làm như vậy mục đích là cái gì? Chẳng lẽ là cũng muốn lấy được phá giới tiên thuyền, cho nên để nhục thân tới trước phù hợp phá giới tiên thuyền? Ai? Triệu Mục bất đắc dĩ, thật sự là phiền phức à, một cái Trích Tiên, một cái trường sinh chân nhân, đều là để cho người ta nhìn không thấu, nhưng lại không thể làm gì ra hỏa. Duy nhất đáng được ăn mừng là, chí ít cho tới bây giờ, trường sinh chân nhân còn không có đối với ta biểu hiện ra qua ý. Dạng này liền có thể để ta đem phần lớn tinh lực, đều đặt ở đối phó Trích Tiên bên trên, nếu không đồng thời đối phó hai đại tiên nhân, ta liền cái gì đều không cần làm. Không quá lớn sinh chân nhân cũng không thể không phòng. Hiện tại không có địch ý, cũng không đại biểu về sau vĩnh viễn đều không có. Ta luôn cảm giác ra hỏa này, giống như so Trích Tiên càng khó chơi hơn. Triệu Mục lắc đầu, ngưng tụ thực thể thoáng qua tiêu tán, một lần nữa hóa thành tâm thần bay ra gian phòng. Có thể vừa bước ra môn trong nháy mắt, hắn liền lại lui trở về. Mới vừa lực chú ý không trên người mình, cho nên Triệu Mục cũng không có phát hiện, lúc đầu bao phủ tại tâm thần bên trên phá giới tiên thuyền lực lượng, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Trích Tiên có khả năng tại thời khắc chú ý phá giới tiên thuyền nơi này. Không có phá giới tiên thuyền lực lượng che lấp, Triệu Mục rất khó cam đoan mình tâm thần sẽ không bị đối phương phát giác được. Cũng không biết ta tại trong hư vô mệt nhọc bao lâu, thế mà liên phá giới tiên thuyền lực lượng đều tiêu tán. Triệu Mục có chút bất đắc dĩ. Gian phòng bên trong, mặc dù Trường Sinh chân nhân nhục thân đã một lần nữa ẩn tàng, nhưng đối phương khí cơ vẫn còn không có hoàn toàn tan đi. Loại này khí cơ đủ để thay thế phá giới tiên thuyền lực lượng, che đậy Trích Tiên cảm ứng. Nhưng chuyện này chỉ có thể là tạm thời, bởi vì Trường Sinh chân nhân khí cơ chỉ là lưu lại, lại không ngừng làm nhạt cuối cùng tiêu tán. Đến lúc đó, Triệu Mục tâm thần vẫn như cũ có khả năng sẽ bại lộ. Xem ra cần phải một lần nữa câu thông nhục thân, để nhục thân lại lấy thời không đại đạo, điều động phá giới tiên thuyền lực lượng. Triệu Mục đội vàng thôi động tâm thần, ý đồ câu thông mình nhục thân. Nhưng rất nhanh hắn liền khiếp sợ phát hiện, mình cùng nhục thân liên hệ, thế mà trở nên cực kỳ mờ nhạt, thậm chí đã gần như triệt để cắt ra. Tại sao có thể như vậy? Ta cùng nhục thân liên hệ, làm sao biết gần như triệt để cắt đứt? Chẳng lẽ là bởi vì ta rời đi nhục thân quá lâu? Nhưng là không đúng, cho dù ta rời đi nhục thân đã vài năm, tâm thần cùng nhục thân liên hệ cũng không nên mở nhạt đến loại trình độ này mới đúng. Thú hổ, ta hẳn là chỉ là rời đi mấy trăm năm a. Chẳng lẽ là bởi vì hư vô? Là cái kia mảnh hư vô cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, ta tâm thần tiến vào bên trong, đối với nhục thân đến nói đó là biến mất. Đoán chừng cũng nguyên nhân chính là như thế, tâm thần ta cùng nhục thân liên hệ mới có thể biến thành bây giờ dạng này. Bây giờ nên làm gì? Như vậy mở nhạt liên hệ, căn bản không đủ để ta dụng tâm thần, một lần nữa cấu kết nhục thân thôi động phá giới tiên thuyền. Ngay tại Triệu Mục khó xử thời điểm, đột nhiên một cái âm thanh trong phòng vang lên, "Tướng công, là người sao?" "Hoa Tín Tử." Triệu Mục tinh thần chấn động, vội vàng nói, "Phu nhân, là ta, ngươi cảm giác được ta?" "Ân." Hoa Tín Tử lên tiếng, "Đây 20 vạn năm qua, ta cùng phá giới tiên thuyền dung hợp sâu hơn, cho nên mới có thể cảm giác được ngươi tâm thần đột nhiên xuất hiện. Kỳ quái, bao phủ tại ngươi xung quanh khí cơ là cái gì, thế mà có thể suy yếu ta cảm ứng? Nếu không có loại này khí cơ trở thành nhạn, ta vẫn như cũ không cảm giác được ngươi. Đây là Trường Sinh chân nhân khí cơ, có thể suy yếu ngươi cảm giác không kỳ quái." Triệu Mục nói đến lại đột nhiên khẽ giật mình, "Chờ một chút, phu nhân, ngươi mới vừa nói cái gì? 20 vạn năm?" "Đúng a, 20 vạn năm." Hoa Tín Tử nói, "Năm đó ngươi từ thế giới trong tranh sau khi rời đi không bao lâu, tâm thần khí tức ngay tại phá giới tiên thuyền bên trong đột nhiên biến mất. Ta cho là ngươi là mượn nhờ thời không đại đạo, trực tiếp Na Di trở về, cho nên cũng không có quá để ý. Về sau đây 20 vạn thời kỳ, ta mấy lần bế quan sau khi tỉnh dậy, đều không có cảm giác được ngươi tiến vào thế giới trong tranh lưu lại khí tức. Ta cho là ngươi có cảm giác nộ, cũng đang bế quan tu luyện mới không tìm đến ta. Thật không nghĩ đến mới vừa, ta đột nhiên ngay tại phá giới tiên thuyền bên trong, cảm nhận được ngươi tâm thần khí tức. Ta cho là ngươi là rốt cuộc xuất quan tới tìm ta, không nghĩ tới. Tướng công, chuyện gì xảy ra, ngươi không biết từ lần trước phân biệt về sau, đã qua 20 vạn năm à? Nguyên lai ta bị vây ở trong hư vô, đã 20 vạn năm sao? Triệu Mục cười khổ. Hắn đoán được mình tại hư vô thời gian không biết ngắn, nhưng cũng coi là nhiều nhất mấy trăm năm mà thôi, lại tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà đã đi qua 20 vạn năm. Cái kia mảnh hư vô bên trong, thời gian quả thật không có ý nghĩa. Chương 2516, lưỡng nghi thế giới tấn thăng nữa chương 2516, lưỡng nghi thế giới tấn thăng nữa tướng công, ngươi tại sao không nói chuyện? Hoa Tín Tử hỏi. Triệu Mục bất đắc dĩ nói, ta đích xác không biết đã qua 20 vạn năm, bởi vì năm đó rời đi thế giới trong tranh về sau, ta liền được vây ở trong hư vô. Triệu Mục đem những này năm kinh lịch đơn giản kể rõ một lần. Hoa Tín Tử ngữ khí khiếp sợ, tướng công, ngươi nói là Trường Sinh chân nhân nhục thân vẫn giấu kín tại phá giới tiên thuyền bên trong, với lại hắn còn đem ngươi tâm thần dẫn vào thể nội hư vô, mệt nhọc dòng dã 20 vạn năm, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Không biết. Triệu Mục trầm ngâm nói, trước mắt xem ra, hắn tựa hồ đối với ta còn không có ý, đem ta vây ở trong hư vô, cũng chỉ là bức ta khai sáng hư vô đạo quả mà thôi. Tướng công, ngươi tính cách không biết rất dễ dàng tin tưởng người khác, vì sao đối với cái này Trường Sinh chân nhân, giống như cũng không quá cảnh giác, cho dù hắn mệt nhọc ngươi 20 vạn năm? Hoa Tín Tử nghi hoặc hỏi. Triệu Mục lắc đầu, ta không phải đối với hắn không cảnh giác, mà là đối với hắn hiểu rõ thực sự quá ít, căn bản là không có cách phán đoán hắn làm ra tất cả, phía sau chân chính mục đích đến tột cùng là cái gì. Bất quá nên cảnh giác vẫn là sẽ cảnh giác, tựa như phu nhân ngươi nói, ta sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, đối với cái này Trường Sinh chân nhân cũng giống vậy. Cho dù cho tới bây giờ, hắn làm ra tất cả giống như đều đối với ta có lợi, nhưng trong lòng ta vẫn như cũ sẽ đối với hắn lúc nào cũng đề phòng. Tướng công minh bạch liền tốt. Hoa Tín Tử nói. Ân, phu nhân yên tâm. Triệu Mục gật đầu nói, phu nhân, ngươi hiện tại có biện pháp dùng phá giới tiên thuyền lực lượng che lại ta tâm thần à? Ta cần mau chóng trở về nhục thân, để cho mình tâm thần cùng nhục thân một lần nữa dung hợp, nếu không khó đảm bảo sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cái này dễ dàng. Hoa Tín Tử cũng không trì hoãn, lập tức điều động phá giới tiên thuyền lực lượng. Triệu Mục cảm giác được một cỗ vô hình lực lượng tràn vào gian phòng, bọc lại mình tâm thần. Hắn cười nói, vi phu đi trước, qua chút thời gian trở lại nhìn ngươi. Tốt. Hoa Tín Tử đáp. Triệu Mục khống chế tâm thần rời phòng, cấp tốc đi phá giới tiên thuyền bên ngoài bay đi. Thử hư đại lục, Thiên ngoại hư không. Vạn mèo thời không bên trong, lưỡng nghi thế giới giấu ở Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh bên trong, đồng thời hấp thụ lấy Thái Dương chân hỏa cùng Thái Âm chân thủy. 20 vạn năm năm tháng trôi qua, bây giờ lưỡng nghi thế giới lại có cực lớn quyết trường, diện tích đã tương đương với 1/3 tử hư đại lục. Không chỉ có như thế, đi qua 20 vạn năm diễn hóa, lưỡng nghi thế giới bên trong mọi loại đại đạo cũng đã tại trúc tần thương dẫn đạo dưới, sơ bộ diễn hóa ra thiên đạo. Bây giờ lưỡng nghi thế giới đã là một phương chân chính thiên đạo thế giới. Tại quy tắc cấp độ bên trên, hiện tại lưỡng nghi thế giới tại trên bản chất đã cùng bên ngoài thần võ đại thế giới không có khác nhau. Đương nhiên, đây chỉ là quy tắc cấp độ bên trên, nhưng tại cái khác phương diện cả hai còn có cực lớn khác biệt. Chỉ ít tại lưỡng nghi thế giới bên trong, còn không có đản sinh chân chính sinh linh, càng đừng nói là diễn hóa xuất phồn bình tu hành. 20 vạn năm, lưỡng nghi thế giới bên trong, thân hóa thiên đạo trúc tần thương, trên không trung ngưng tụ ra thực thể. Hắn cúi đầu nhìn về phía đại địa, chỉ thấy ở phía xa trên mặt đất, một đạo nhân nhắm mắt ngồi xếp bằng, chính là Triệu Mục Lục thân. Huyền Thanh Tử, ngươi tâm thần đến tột cùng lúc nào trở về? Vì sao 20 vạn năm qua, ta thủy chung cảm giác không đến ngươi tâm thần ở nơi nào? Nếu là ngươi không về nữa, bộ thân thể này cần phải đản sinh tân linh trí. Trúc Tần Thương thở dài nói, hắn bây giờ đã là lưỡng nghi thế giới thiên đạo, mà Triệu Mục lại cùng lưỡng nghi thế giới cùng một nhịp thở, cho nên hắn đối với Triệu Mục cảm giác tự nhiên cũng xa so với quá khứ rõ ràng. Hắn tại từ nơi sâu xa có thể cảm giác được, Triệu Mục tâm thần vẫn như cũ tồn tại, chỉ là không biết ở nơi nào mà thôi. Nếu ta tu vi vẫn còn đang, muốn tìm được Huyền Thành Tử tâm thần kỳ thực cũng không khó khăn, chỉ tiếc. Trúc Tần Thương mười phần bất đắc dĩ. Ân. Đột nhiên hắn thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời, đó là Huyền Thành Tử khí cơ. Sau một khắc, hắn ánh mắt bắt đầu từ không trung chậm rãi hạ xuống, liền tốt giống có đồ vật gì đang tại không ngừng rơi xuống đồng dạng. Đó chính là Triệu Mục tâm thần, chỉ bất quá cũng không có hiện hóa ra ngoài, cho nên mới giống như căn bản không tồn tại đồng dạng. Tại Trúc Tần Thương trong mắt, Triệu Mục tâm thần rất mau tới đến nhục thân phía trên, sau đó vô thanh vô tức tiến nhập đỉnh đầu. Sau một khắc, Triệu Mục nhục thân liền bạo phát ra sáng chói quang mang, quần quần pháp lực quyết tán ra, cùng toàn bộ lưỡng nghi thế giới hô ứng. Lưỡng nghi thế giới lóe ra hai màu đen trắng quang mang, giống như đang hoan hô chủ nhân trở về đồng dạng. Trúc Tần Thương cười nói, còn tốt, cuối cùng là trở về, như lại trì hoãn mấy ngàn năm, có lẽ ngươi nhục thân bên trong liền thật đản sinh một cái khác ý thức. Nếu thật là như thế, ngươi liền tính tâm thần trở về, có thể hay không trọng trưởng nhục thân đều là cái vấn đề. Lúc này, sáng chói quang mang dần dần dập tắt, Triệu Mục toàn thân khuấy động pháp lực cũng bình tĩnh lại. Trúc Tần Thương phi thân rơi vào Triệu Mục trước mặt, Huyền Thanh Tử, những năm này chuyện gì xảy ra, ngươi vì sao vừa đi đó là 20 vạn năm không trở lại? Triệu Mục chậm rãi mở mắt ra, cười khổ nói, xảy ra chút ngoài ý muốn, ta bị vây ở một chỗ, cho đến hôm nay mới rốt cục thoát khốn. Địa phương nào, thế mà có thể vây khốn một mình ngươi ở giữa thần linh tâm thần? Trúc Tần Thương kinh ngạc hỏi. Trường Sinh chân nhân nhục thân bên trong. Triệu Mục đem những này năm phát sinh sự tình, chọn chọn lựa lựa nói một lần. Trúc Tần Thương rất là khiếp sợ. Trường Sinh chân nhân nhục thân, thế mà bị giấu ở phá giới tiên thuyền bên trong. Đây thật đúng là ra ngoài ý định. Đúng vậy a, đích xác để cho người ta nghĩ không ra. Triệu Mục cũng cảm thán nói. Hắn lắc đầu đứng dậy, ánh mắt đảo mắt toàn bộ lưỡng nghi thế giới, nói, lại nói, ngươi cũng rất để ta ngoài ý muốn. Vẹn vẹn 20 vạn năm mà thôi, ngươi thế mà đã diễn hóa thành lưỡng nghi thế giới thiên đạo, đây nhưng so với ta lúc trước đoán trước nhanh hơn rất nhiều. Cho dù ngươi là tiên hồn, cũng hẳn là không có nhanh như vậy mới đúng, những năm này xảy ra chuyện gì? Trúc Tần Thương cười cười, cũng không có gì, đó là bắt đầu diễn hóa thiên đạo về sau, ta phát hiện mình tiên hồn, thế mà so ta đoán trước càng thích hợp lưỡng nghi thế giới. Thích hợp? Triệu Mục hơi nhíu mày, nói như thế nào? Trúc Tần Thương đưa tay nhẹ nhàng phất động, toàn bộ lưỡng nghi thế giới quy tắc cùng đại đạo đều tùy theo lưu chuyển đứng lên. Hắn cười giải thích, ngươi nói không sai, nếu như ta đơn thuần chỉ là tiên hồn, đích xác không có khả năng ngắn ngủi 20 vạn năm liền diễn hóa thành lưỡng nghi thế giới thiên đạo. Nhưng năm đó ta bắt đầu diễn hóa sau đó, lại kinh ngạc phát hiện mình tiên hồn bên trong thế mà ẩn chứa một loại 10 phần tiếp cận lưỡng nghi thế giới bản nguyên lực lượng. Ngay từ đầu ta còn nghi hoặc loại lực lượng này từ đâu mà đến. Dù sao ta thành tiên thời điểm, rất vững tin trong cơ thể mình cũng không có loại lực lượng này. Về sau ta nghiên cứu mới phát hiện, loại lực lượng này rất có thể là bị ngạn thế giới bản nguyên. Hẳn là năm đó ta bị trích tiên hiến tế, tự thân câu thông tiên linh giới, cho đến bị ngạn thế giới bản nguyên bị dung chuyển, mới xâm nhập ta linh hồn bên trong. Cũng chính là dựa vào đây một chút bị ngạn thế giới bản nguyên, mới rút ngắn thật nhiều ta diễn hóa thiên đạo thời gian. Bởi vậy cũng có thể chứng minh, bị ngạn thế giới cùng lưỡng nghi thế giới đích xác quan hệ không ít. Chương 2517, đoán không ra trường sinh chân nhân. Chương 2517, đoán không ra trường sinh chân nhân. Nghe được Trúc Tần Thương nói, Triệu Mục như có điều suy nghĩ gật đầu. Đích xác, từ những năm này phát sinh từng kiện sự tình xem ra, lưỡng nghi thế giới đích xác cùng bị ngạn tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ. Thậm chí Triệu Mục đều càng phát ra cảm thấy, có lẽ lưỡng nghi thế giới thật sự là từ bị ngạn tách ra. Về phần lưỡng nghi thế giới cùng lưỡng nghi thần thụ quan hệ, mặt ngoài nhìn cái trước là người sau thai nghén mà ra. Nhưng người nào biết cái gọi là thai nghén, có phải hay không cái trước từ bị ngạn tách rời về sau, cần ngoại vật đến tầm bổ trưởng thành? Cho nên liền vừa lúc chọn chúng lưỡng nghi thần thụ đâu. Chẳng lẽ ta lúc đầu dung hợp hương hỏa gỗ đào, cùng tích giới thần thụ hạt giống thời điểm, vừa lúc bị lưỡng nghi thế giới trộn ở trong đó? Triệu Mục trong lòng hoài nghi. Hắn lắc đầu, tạm thời buông xuống cái này có chút hoang đường ý niệm. Trúc Tần Thương, có chuyện ta cần cho ngươi giúp ta xác minh một cái. Triệu Mục nói. Chuyện gì? Trúc Tần Thương nghi hoặc. Triệu Mục cười nói, ta bị khốn trụ thời điểm, khai sáng một loại tân công pháp, tự tin sử dụng thời điểm, cho dù tiên nhân cũng không phát hiện được ta. nhưng ta không biết loại này tự tin có phải hay không quá mức mù quáng, cho nên muốn để ngươi giúp ta xác minh một cái. Ngươi mặc dù tu vi không còn đã từng, nhưng dù sao cũng là thành qua tiên người, nghĩ đến có thể cho ta một cái xác định đáp án. Nói đến, Triệu Mục liền thúc giục hư vô đạo quả, cả người nhất thời hư hóa, biến mất không thấy. Trúc Tần Thương khẽ nhíu mày, tiên hồn bên trong từng đạo tiên lực phóng xạ mà ra, quét ngang toàn bộ lưỡng nghi thế giới. Đồng thời hắn thần niệm cũng theo tiên lực nộn nạo lên, xâm nhập mỗi một tấc thiên địa. Nhưng vô luận tiên lực vẫn là thần niệm, đều không có phát hiện Triệu Mục vết tích. Trúc Tần Thương lại tay nắm ấn quyết, thi triển lục soát pháp thuật, lại đồng dạng không có bất kỳ cái gì phát hiện. Thật là lợi hại ẩn tàng thủ đoạn, loại công pháp này gọi cái gì? Trúc Tần Thương mở miệng hỏi. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Mục mới vừa biến mất địa phương, nhưng Triệu Mục thân ảnh, nhưng từ sau lưng của hắn hiện hóa ra ngoài. Triệu Mục cười nói, công pháp gọi hư vô đạo quả, ngươi cảm thấy thế nào? Trúc Tần Thương xoay người, trong ánh mắt lóe qua một vẻ sợ hãi thán phục, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ngươi rõ ràng chỉ có nhân gian thần linh tu vi, lại có thể khai sáng ra có thể giấu giếm được tiên nhân ẩn nấp công pháp. Huyền Thanh Tử, đây hư vô đạo quả thật là ngươi khai sáng đi ra a. Ta không phải là muốn hoài nghi ngươi, thật sự là loại chuyện này quá làm cho người ta khó có thể tin. Không có chân chính đắc đạo thành tiên, ngươi vĩnh viễn không cách nào minh bạch, phàm nhân cùng tiên nhân chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Trong mắt của ta, đây hư vô đạo quả căn bản không có khả năng là phàm nhân có thể khai sáng đi ra. Nhân gian thần linh mặc dù là nhân đạo tuyệt đỉnh, nhưng trên bản chất ý nguyên vẫn là phàm nhân, cho nên ta minh bạch. Triệu Mục nhẹ gật đầu, kỳ thực ngươi nói cũng không sai, đây hư vô đạo quả thật sự nói đứng lên, cũng đích xác không thể hoàn toàn nói là ta khai sáng. Cùng nói ta khai sáng, còn không bằng nói loại công pháp này là trường sinh chân nhân dẫn đạo ta. Không, dẫn đạo cũng không đúng. Ta hiện tại thậm chí hoài nghi, hư vô đạo quả cũng là lúc kia trường sinh chân nhân trực tiếp quán thâu tiến vào ta trong đầu, chỉ là thủ đoạn hắn mịt mờ, để ta tưởng rằng mình khai sáng ra công pháp mà thôi. Ngươi nói là ở mảnh này trong hư vô thời điểm, trường sinh chân nhân ẩn tàng chỗ tối, đem hư vô đạo quả chuyển cho ngươi. Trúc Tần Thương khẽ nhíu mày. Không sai biệt lắm, dù sao loại chuyện này hắn cũng đã không phải lần đầu tiên làm. Triệu Mục gật đầu nói, có thể làm như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì? Trúc Tần Thương nghi hoặc. Triệu Mục lắc đầu, không biết, nếu như rõ ràng đối với hắn chỗ tốt, ta cũng sẽ không cần nghi hoặc hắn mục đích. Trúc Tần Thương trầm mặc, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Mục ý vị không rõ. Làm sao vậy, ngươi vì sao nhìn ta như vậy? Triệu Mục nghi hoặc hỏi. Trúc Tần Thương thở dài, không có gì, ta chỉ là đang kỳ quái, vì sao phương này thế giới tối cực lớn, thần bí nhất hai vị tiên nhân, giống như đều đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Trong đó một cái không chỉ có giết ngươi, hơn nữa còn xóa đi ngươi trên thế gian tất cả vết tích, ngăn chặn ngươi tất cả phục sinh khả năng, mà đổi thành một cái, tức là giống như vẫn giấu kín tại bên cạnh ngươi, đồng thời còn trong bóng tối truyền thụ cho ngươi công pháp. Huyền Thanh Tử, ngươi đến cùng có cái gì đặc biệt, thế mà có thể làm cho Trích Tiên cùng Trường Sinh chân nhân đều như thế để ý ngươi? Triệu Mục hai tay một đám, vấn đề này ta cũng muốn biết, nhưng là rất đáng tiếc, ở phương diện này ta biết không thể so với ngươi nhiều. Trúc Tần Thương nhếch miệng, ta có chút cảm giác mình lên thuyền giặc, đi theo bên cạnh ngươi giống như rất nguy hiểm. Triệu Mục cười, nguy hiểm cũng không có cách, thuyền hải tặc đã đi lên, ngươi nghĩ tiếp cũng không thể nào. Huống hồ nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, có lẽ tương lai ngươi còn sẽ may mắn đi theo ta bên người, hoặc là khi đó ngươi đã đạt đến, mình đời này chưa hề hy vọng xa vời qua cảnh giới, phải không? Trúc Tần Thương cười nói, nếu như thế, vậy ta liền liều mình cùng ngươi đi xuống. Ân, cái mạng này vốn chính là ngươi cho, liền tính tương lai lại chết một lần, ta kỳ thực cũng không thua thiệt. Triệu Mục khoát tay áo, tốt, không nói cười, ta hỏi lại ngươi, ngươi cảm thấy ta nếu như dùng hư vô đạo quả tiếp cận Trích Tiên, sẽ bị hắn phát giác được sao? Trích Tiên. Trúc Tần Thương trầm ngâm suy tư, Trích Tiên thực lực đích xác so chúng ta đại la tiên mạnh mẽ, nhưng còn không có mạnh đến đủ để chạm đến hư vô tầng thứ. Cho nên ta có thể kết luận, hắn vô pháp xem thấu hoặc là cảm giác ngươi hư vô đạo quả, điều kiện tiên quyết là ngươi hư vô trạng thái không thể lộ ra một chút xíu sơ hở. Triệu Mục hơi híp mắt lại. Hắn tin tưởng Trúc Tần Thương phán đoán, bởi vì Trúc Tần Thương không chỉ có là đại la tiên, vẫn là một cái duy nhất tiếp xúc gần gũi qua Trích Tiên người. Cho nên Trúc Tần Thương đối với Trích Tiên phán đoán sẽ không có chênh lệch quá lớn. Nếu như thế, vậy hắn chỉ cần không đang thi triển hư vô đạo quả thời điểm công kích, hẳn là liền sẽ không bị Trích Tiên phát giác được. Nghĩ tới đây, Triệu Mục nói, "Tốt, ngươi tiếp tục lưu lại lưỡng nghi thế giới diễn hóa thiên đạo, ta muốn đi một chuyến tử hư đại lục. Tính cả bị vây ở trong hư vô thời gian, ta giống như đã có 30 năm chưa từng đi tử hư đại lục, cũng không biết bây giờ tử hư đại lục lớn bao nhiêu biến hóa." Gấp gáp như vậy, Trúc Tần Thương kinh ngạc nói, "Ngươi tâm thần mới vừa quay về nhục thân, không tu luyện vững chắc một chút không?" Triệu Mục cười lắc đầu, "Không cần, mới vừa kiểm tra qua, ta nhục thân cũng không có vấn đề gì, ngược lại là một chuyện khác, ta đã không thể chờ đợi." "Chuyện gì?" Trúc Tần Thương nghi hoặc. "Huyền Tiên Hành." Triệu Mục cười nói, "Ta khả năng đoán được trường sinh chân nhân vì sao muốn để ta khai sáng hư vô đạo quả. Môn công pháp này không chỉ có thể tiếp cận Trích Tiên, càng có thể đi vào Huyền Tiên Thành mà không bị Trích Tiên phát giác. Có lẽ đây chính là trường sinh chân nhân mục đích. Hắn khả năng bởi vì nguyên nhân nào đó vô pháp cáo chi ta Huyền Tiên Thành cùng Trích Tiên bí mật, cho nên mới lấy loại phương thức này để chính ta đi dò xét." Trúc Tần Thương há to miệng, "Ngươi nếu là nói như vậy, ta coi như càng tin tưởng trường sinh chân nhân một mực đang âm thầm quan sát ngươi, bởi vì hắn giống như rất rõ ràng ngươi muốn cái gì." Chương 2518, tiến vào Huyền Tiên Thành. Chương 2518, tiến vào Huyền Tiên Thành. Đúng vậy à, hắn rõ ràng ta muốn cái gì. Triệu Mục ánh mắt lạnh lùng, hắn biết ta muốn tiến vào Huyền Tiên Thành thăm dò Trích Tiên bí mật, nhưng lại bởi vì sợ bị Trích Tiên phát giác, cho nên thủy chung chưa từng tiến về. Thế là, hắn liền đem ta dẫn vào hư vô, để ta khai sáng ra hư vô đạo quả. Thật không biết hắn đây là đang giúp ta, vẫn là đem ta làm vũ khí sử dụng, để ta xông vào phía trước giúp hắn đối phó Trích Tiên. Trúc Tần Thương khẽ nhíu mày, nếu thật là như thế, ngươi vì sao muốn thuận theo hắn ý tứ tiến về Huyền Tiên Thành, sao không cố ý ngược lại? Bởi vì làm như vậy phù hợp nhất ta lợi ích. Triệu Mục lạnh nhạt nói, nếu như chúng ta đoán sai, cái gọi là trưởng sinh chân nhân giám thị, căn bản chính là chúng ta phán đoán. Hư vô đạo quả cũng đích xác là chính ta khai sáng, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Như thế ta tiến về Huyền Tiên Thành dò xét, chính là vì biết rõ ràng Trích Tiên bí mật, càng là vì tương lai giết chết hắn báo thù. Nhưng nếu như chúng ta đoán đúng, trường sinh chân nhân đích xác là muốn coi ta là thương mà dùng, ta đồng dạng nhất định phải tiến về Huyền Tiên Thành. Bởi vì nếu như không dựa theo trường sinh chân nhân ý nghĩ làm, ngươi dám cam đoan hắn không biết trái lại trước đối phó ta à? Trích Tiên đối với ta biết rất ít, nhưng trường sinh chân nhân cũng không đồng dạng. Hắn đối với ta hiểu rất rõ, rõ ràng ta tất cả nhược điểm. Hắn thậm chí không cần làm quá nhiều chuyện, mới chỉ là hủy diệt lưỡng nghi thế giới, ta cả người liền sẽ lại xuất hiện đã công bố cơ nhân quả bên trong. Đến lúc đó Trích Tiên phát hiện ta không chết, thế tất sẽ lại giết ta một lần. Cho nên vô luận trường sinh chân nhân phải chăng đang giám thị ta, ta đều phải tiến về Huyền Tiên Thành, làm ta cho tới nay đều tại làm sự tình. Ngươi ngược lại là nghĩ đến minh bạch. Trúc Tần Thương lắc đầu, xem ra trên đời này sự tình, cho tới bây giờ đều không có thay đổi qua, nếu như mình thực lực không đủ mạnh, thật sự là vĩnh viễn đều thân bất do kỷ. Hắn ngữ khí có chút bất lực. Có thể Triệu Mục lại cười, không sao, thực lực không đủ mạnh thời điểm liền thuận thế mà làm, tá lực đả lực. Nếu như trường sinh chân nhân đích xác tại coi ta là thương mà dùng, vậy đã nói rõ bản thân hắn cũng không đủ mạnh, không có năng lực chính diện nên chiến Trích Tiên. Hắn nhất định phải để ta cây thương này xông vào phía trước, loại tình huống này, chỉ cần ta thuận theo hắn đến, hắn liền không biết chủ động giết ta, ngược lại còn muốn bảo hộ ta. Tại trong lúc này, ta liền có thể mượn nhờ hắn lực lượng lớn mạnh chính mình, cuối cùng có một ngày có được chính mình làm chủ thực lực. Ngươi ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Trúc Tần Thương lắc đầu nói, bất quá ngươi là có hay không nghĩ tới, bên cạnh ngươi người có thể là trưởng sinh chân nhân ánh mắt. Thậm chí, có khả năng bên cạnh ngươi người nào đó, kỳ thực đó là trưởng sinh chân nhân biến hóa, ví dụ như ta. Nếu như ta chính là trưởng sinh chân nhân hoặc là hắn ánh mắt, ngươi vừa rồi nói với ta những này, há không liền đem mình nưu tính, toàn bộ đều nói cho hắn biết. Tự nhiên nghĩ tới, nhưng cho dù bị trưởng sinh chân nhân biết thì đã có sao? Triệu Mục sắc mặt không có bối rối chút nào. Hắn cười nói, trường sinh chân nhân lớn nhất địch nhân, thủy chung là Trích Tiên, bởi vì Trích Tiên mạnh mẽ hơn hắn, với lại chưa từng có buông tha muốn giết hắn. Cho nên tại tự thân không thể hiện thân tình huống dưới, hắn nhất định phải lợi dụng ta đối phó Trích Tiên. Trường sinh chân nhân rất rõ ràng, trên đời này thích hợp nhất đối phó Trích Tiên người chính là ta, giống ta dạng này tình huống, hắn tại đây phương thế giới tìm không thấy cái thứ hai. Bởi vậy cho dù hắn biết ta trái lại lợi dụng hắn, cũng sẽ không bỏ được giết ta. Càng huống hồ giám thị về giám thị, trên thực tế cho tới bây giờ, trường sinh chân nhân còn không có làm qua cái gì tổn thương ta sự tình. Ngược lại hắn làm tất cả mọi chuyện đều tại để ta không ngừng biến tưởng, đều đối với ta có lợi. Cái quyết định này, ta cùng hắn giữa không có sinh tử đại thủ, liền tính tương lai ta trở nên còn mạnh hơn hắn, cũng sẽ không giết hắn. Dạng này ta so với Trích Tiên đến, cái nào nguy hiểm hơn? Tự nhiên là Trích Tiên nguy hiểm hơn. Trúc Tần Thương nói đến, ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú Triệu Mục, lợi dụng tất cả có thể lợi dụng để cho mình biến tưởng, cho dù trong bóng tối giám thị mình người cũng không buông tha. Huyền Thanh Tử, ta giống như minh bạch ngươi vì sao có thể đi đến hôm nay trình độ như vậy. Ta cũng tin tưởng ngươi nói, đi theo ngươi bên người, có lẽ tương lai của ta thật có thể đạt đến, mình chưa hề hy vọng xa vời độ cao. Vậy ngươi liền hảo hảo chờ mong mình tương lai a. Triệu Mục cười cười, thân hình làm nhạt biến mất, rời đi lưỡng nghi thế giới. Trúc Tần Thương đứng tại chỗ, nhìn chăm chú Triệu Mục biến mất địa phương, thật lâu trầm mặc không nói. Từ hư đại lục, trung ương tử vong ma vực, Triệu Mục từ trên trời giáng xuống rơi vào ngọn núi bên trên. Hắn ngước đầu nhìn lên, thấy được nơi xa trên bầu trời to lớn Huyền Tiên Thành. Mặc dù đã đạt được Trúc Tần Thương khẳng định, nhưng dù sao còn không có chân chính thử qua, cũng không biết hư vô đạo quả đến tuột cùng có thể hay không tiến vào Huyền Tiên Thành mà không bị Trích Tiên phát giác. Nhằm đề phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, ta vẫn là lưu cái hậu tay cho thỏa đáng. Triệu Mục một bên tôi động hư vô đạo quả để tự thân hóa thành hư vô, một bên tâm thần trao đổi tuyệt cảnh thần cung. Đợi chút nữa tiến vào Huyền Tiên Thành về sau, chốc lát bị Trích Tiên đã nhận ra, hắn sẽ lập tức điều động tuyệt cảnh thần cung, hóa thành trường sinh chân nhân phân thân đến đây. Mặc dù trường sinh chân nhân phân thân không phải Trích Tiên đối thủ, nhưng lại có thể ngăn chặn Trích Tiên, để hắn có cơ hội thoát đi Huyền Tiên Thành. Hiện tại có thể tiến vào. Triệu Mục thân hình đằng không mà lên, đi trên bầu trời bay đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới Huyền Tiên Thành trước mặt, sau đó cẩn thận xuyên qua tường thành bay vào. Huyền Tiên Thành trong ngoài đủ loại trận pháp cấm chế, không có cảm giác được Triệu Mục tiến vào, càng không có làm ra bất kỳ phòng ngự cùng ngăn cản. Thành công. Huyền Tiên Thành bên trong, Triệu Mục đứng tại cao ngất phía dưới tường thành nhẹ nhàng thở ra. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn thấy phồn hoa đường đi bên trên hối hả đám người, thấy được bầu trời bên trong bay múa tu tiên giả, thấy được nơi xa không ngừng lấp lóe không gian ba động truyền thống trận, cũng nhìn thấy một tòa vàng son lộng lẫy hoàng cung. Đây tất cả nhìn qua đều giống như cùng Tử Hư đại lục những thành trì khác, cũng không có cái gì khác biệt. Xem ra Trúc Tần Thương nói không sai, cho dù là nhân gian thần linh tiến đến, cũng căn bản nhìn không thấu Huyền Tiên Thành bí mật. Triệu Mục lắc đầu, cất bước đi phồn hoa đường đi bên trên đi đến hắn muốn tới chỗ đi dạo, có lẽ liền có thể tìm tới biện pháp, tìm kiếm đến tòa thành trì này tiên khí bí mật. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Triệu Mục bước chân không ngừng, đi khắp Huyền Tiên Thành mỗi một hẻo lánh, nhưng thủy chung không có thu hoạch gì. Tòa này Huyền Tiên Thành, giống như thật sự là một tòa bình thường thành trì, không có bất kỳ cái gì huyền diệu. Một ngày này, Triệu Mục rốt cuộc đi tới hoàng cung. Huyền Tiên Thành mỗi cái địa phương ta đều đi qua, hiện tại chỉ còn lại có hoàng cung, cũng không biết tòa này hoàng cung bên trong có hay không ta muốn đổ vỡ. Triệu Mục vẫn là hư vô trạng thái, trực tiếp xuyên qua cung môn đi vào, lập tức một loại cực hạn yên tĩnh đánh tới. Thật yên tĩnh a. Triệu Mục hành tẩu trong hoàng cung, trên đường đi không nhìn thấy bất kỳ cung nữ thị vệ, thậm chí ngay cả con côn trùng đều không có nhìn thấy. Cả tòa hoàng cung im ắng, giống như một tòa thành chết. Chương 2519, quy lệ sinh linh. Chương 2519, quy lệ sinh linh. Đây to lớn hoàng cung bên trong, thế mà một cái vật sống đều không có, chẳng lẽ Trích Tiên chỉ có một người ở chỗ này? Triệu Mục chau mày, tiếp tục đi hoàng cung chỗ sâu đi đến. Rốt cuộc lại vượt qua một đạo cung môn về sau, phía trước xuất hiện một tòa cự đại quảng trường. Mà tại tòa này quảng trường bên trên, thình lình quỳ lệ lấy lít nha lít nhít người. Những người này hoặc là mặc cung nữ phục sức, hoặc là mặc thị vệ phục sức. Nguyên lai Triệu Mục tiến vào hoàng cung sau không nhìn thấy người, cũng không phải là bởi vì trong cung chỉ có Trích Tiên, mà là bởi vì tất cả người toàn bộ đều tụ tập tại nơi này. Không chỉ là người. Triệu Mục nhìn kỹ lại, phát hiện quảng trường bên trên quỳ lệ cung nữ đám thị vệ ở giữa, thình lình còn có đếm mãi không hết chuột, chim nhỏ, hồ điệp, giết, cá con chờ chút. Nguyên lai không chỉ là cung nữ thị vệ, nơi hoàng cung bên trong nhưng phàm là có thể di động vật sống, toàn bộ đều tụ tập tại quảng trường bên trên. Đồng thời tất cả điểu thú ngư trùng cũng cùng cung nữ đám thị vệ đồng dạng, trên mặt đất hoặc là quỳ lệ hoặc là phủ phục, toàn bộ đều làm ra thành kính tư thái. Một màn này mười phần quỷ dị. Triệu Mục nhấc chân đi vào quảng trường, tại một đám cung nữ thị vệ cùng điểu thú ngư trùng ở giữa xuyên qua, hư vô trạng thái hắn không biết chạm đến bất luận kẻ nào. Hắn vừa đi vừa quan sát, phát hiện tất cả cung nữ thị vệ quỳ lệ trên mặt đất, mặc dù thân thể không nhúc nhích, nhưng trên mặt biểu lộ lại không ngừng biến hóa. Bọn hắn có đôi khi không tiếng động gào khóc, có đôi khi yên tĩnh cười như điên, có đôi khi tắc trầm mặc cầu khẩn. Không chỉ là cung nữ thị vệ, những cái kia điểu thú ngư trùng mặc dù không có khuôn mặt biểu lộ, nhưng Triệu Mục vẫn như cũ có thể theo bọn nó trên thân cảm nhận được không tiếng động cảm xúc biến hóa. Rõ ràng cảm xúc mãnh liệt, lại một điểm âm thanh đều không phát đi ra, một màn này thật sự là quỷ dị đáng sợ. Triệu Mục còn phát hiện, vô luận cung nữ thị vệ vẫn là điểu thú ngư trùng, mặc dù cảm xúc đều tại không ngừng biến hóa, nhưng có một vật nhưng thủy chung không thay đổi. Cái kia chính là cuồng nhiệt tín ngưỡng. Không sai, ở đây toàn bộ sinh linh ở sâu trong nội tâm đều tồn tại một phần cuồng nhiệt tín ngưỡng. Đây một phần tín ngưỡng bị mãnh liệt cảm xúc bọc lấy, thủy chung kiên định như một, mà bọn hắn tín ngưỡng mục tiêu đều không ngoại lệ đều chỉ hướng quảng trường phía trên cung điện. Triệu Mục ngẩng đầu nhìn về phía cung điện, ánh mắt xuyên qua cửa điện, thấy được một cái cao cao ngồi ở trên hoàng vị người. Đó là một cái người xuyên đạo bào màu tím, tướng mạo thường thường không có gì lạ trung niên đạo nhân. Trích Tiên a. Triệu Mục từng bước một đi qua quảng trường, đi đến bậc thang, đi vào to lớn cung điện. Hoàng vị bên trên, Trích Tiên nhắm mắt tính toán, toàn thân quần quật lấy nhàn nhạt tiên lực, nhìn lên đến đang tu luyện. Triệu Mục quay đầu lại nhìn phía quảng trường bên trên thành kính quỳ lạy đám sinh linh. Đây hoàng cung bên trong sinh linh đều là Trích Tiên triệu tập tới a. Hắn mục đích là cái gì? Những cung nữ này thị vệ cùng điểu thú ngư trùng đều đối với Trích Tiên tâm tư thành kính tín ngưỡng, loại tín ngưỡng này là cam tâm tình nguyện, vẫn là nhận lấy Trích Tiên thao túng. Chẳng lẽ những này đều cùng Huyền Tiên Thành bí mật có quan hệ? Triệu Mục cao mày, lại nghĩ không ra đến tuột cùng đến. Thế là hắn liền đứng tại chỗ, không có quấy rầy quảng trường bên trên đám sinh linh, càng không có kinh động hoàng vị bên trên Trích Tiên. Hắn liền yên tĩnh chờ đợi, muốn nhìn một chút kế tiếp là còn có hay không tân biến hóa. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, liệt nhật ngã về tây, từ từ đã rơi vào dưới đường chân trời. Bóng đêm dần dần thâm trầm, tinh thần ở trên màn đêm lấp lóe, càng cho yên tĩnh hoàng cung tăng thêm một phần mù mịt. Từ dạ âm dương giao thế thời khắc, trên quảng trường vì lệ một ngày đám sinh linh bỗng nhiên động. Cung nữ đám thị vệ đứng người lên, trên mặt biểu lộ không còn biến hóa, như là từng cái người gỗ quay người rời đi quảng trường, đi hoàng cung các nơi đi đến, từng con côn trùng chim nhỏ vỗ cánh đằng không mà lên, bay ra quảng trường đầu nhập vào rừng cây bụi cỏ, còn có từng đầu cá con cũng nhảy nhót vượt qua tường cao bụi cỏ, nào vào các nơi hồ nước hồ, vui sướng du động đứng lên. Những cá này nhi không phải bình thường phàm vật, đều là đã thành tinh tiểu yêu, cho nên cho dù ly thủy cả ngày cũng lông tóc không tổn hao gì. Triệu Mục thấy thế phi thân mà đến, lướt qua hoàng cung từng tòa cung điện. Có thể nhìn đến, những cung nữ kia đám thị vệ trở về các nơi về sau, liền khôi phục bình thường. Bọn hắn biểu lộ không còn đần độn, hoặc là xì xào bàn tán chuẩn bị nghỉ ngơi, hoặc là làm từng bước trực đêm làm việc. Nhìn qua, bọn hắn giống như đối với ban ngày trên quảng trường vì lệ sự tình, căn bản không có một chút xíu ký ức. Như thế Triệu Mục liền cơ bản có thể xác định, tất cả mọi người đối với Trích Tiên thành kính tín ngưỡng, đều căn bản không phải cam tâm tình nguyện, mà là nhận lấy Trích Tiên ảnh hưởng. Nhưng về phần là làm sao ảnh hưởng, Trích Tiên thực hiện loại ảnh hưởng này lại có cái gì mục đích, Triệu Mục tạm thời vẫn chưa biết được. Xem ra ta muốn đợi tại đây Huyền Tiên Thành bên trong, hảo hảo quan sát một phen. Triệu Mục thầm nghĩ trong lòng. Thế là tiếp xuống mấy năm, Triệu Mục từ đầu đến cuối không có rời đi Huyền Tiên Thành, một mực tại hoàng cung cùng thành bên trong các nơi quan sát. Từ từ hắn phát hiện, hoàng cung bên trong sinh linh trên quảng trường quỳ lạy, nhưng thật ra là có quy luật. Vô luận cung nữ thị vệ, vẫn là điểu thú ngư trùng, đều là mỗi qua 7 ngày thời gian, tụ tập thể tiến về quảng trường quỳ lạy một ngày. Mà ngoại trừ ngày đó bên ngoài, thời gian khác tất cả mọi người đều là các việc có liên quan, không có bất kỳ dị thường. Mặt khác, mỗi cái sinh linh quỳ lạy số lần cũng là có hạn. Vô luận là người vẫn là động vật, đều chỉ có thể tiến về quảng trường quỳ lạy 7 lần. Cũng chính là 7749 ngày về sau, bọn hắn liền sẽ rời đi hoàng cung tại Huyền Tiên Thành bên trong sinh hoạt. Cùng lúc đó, cũng sẽ có một nhóm lúc đầu sinh hoạt tại thành bên trong người và động vật, với tư cách trao đổi tiến vào hoàng cung, thay thế rời đi đám sinh linh, tiến hành mỗi 7 ngày một lần quy lệ. Thẳng đến 7749 ngày quá khứ đổi lại một nhóm. Trích Tiên đến cùng đang làm gì? Hắn là đang thu thập Huyền Tiên Thành bên trong đám sinh linh tín ngưỡng sao? Nhưng hắn lại không tu luyện Hương Hỏa Thần Đạo, thu thập sinh linh tín ngưỡng có làm được cái gì, cũng không thể hắn là muốn chuyển tu thần đạo a. Nói đùa, hắn đường đường một tôn tiên nhân, điên mới có thể chuyển tu thần đạo. Với lại cho dù thật muốn chuyển tu thần đạo, lấy hắn tu vi muốn sưu tập sinh linh tín ngưỡng, cũng căn bản không cần như thế phiền phức. Hắn chỉ cần tiện tay sản xuất mấy lần thần tích, liền có thể để hơn phân nửa tự hư đại lục sinh linh tín ngưỡng hắn. Giống như bây giờ 7 ngày một lần, với lại mỗi lần tới sinh linh còn như vậy ít, thu thập được tín ngưỡng số lượng, đoán chừng cho hắn nhét kẽ răng đều không đủ. Triệu Mục một lần nữa trở về bên trong tòa cung điện kia. Hắn sát mặt nghiêm trọng, gắt gao nhìn chằm chằm vẫn như cũ ngồi ở trên hoàng vị Trích Tiên. Vô luận Trích Tiên thu thập tín ngưỡng đến tột cùng có cái gì mục đích, nhất định quan hệ đến hắn lớn nhất bí mật. Bí mật này, rất có thể đó là Trích Tiên khai sáng thần võ tiên triều nguyên nhân. Xem ra ta muốn tiếp tục tại Huyền Tiên Thành ở lại. Mấy năm không được liền mấy chục năm không được liền mấy trăm năm không được liền mấy ngàn mấy vạn năm. Chỉ cần đợi ở chỗ này, một ngày nào đó, ta có thể biết rõ ràng Trích Tiên mục đích đến tột cùng là cái gì. Trường Sinh Chân Nhân, đây cũng là ngươi muốn biết ta. Triệu Mục trong lòng tự lẩm bẩm. Chương 2520, Trích Tiên cùng sinh linh liên hệ. Chương 2520, Trích Tiên cùng sinh linh liên hệ tiếp xuống Tuyết Nguyệt. Triệu Mục liền tiếp tục lưu tại Huyền Tiên Thành, một bên tu luyện vừa quan sát cả tòa thành trì biến hóa. Có đôi khi, Triệu Mục sẽ liên tiếp mấy ngày và ở bách tính trong nhà, ngày ngày khoảng cách gần quan sát người ta tiểu phu thê sinh hoạt. Tiểu phu thê ồn ào ân ái, lại không biết mình tất cả đều bị Mộ Song Tặc Nhãn nhìn cái rõ ràng. Có đôi khi, Triệu Mục sẽ ghé vào trong bụi cỏ, nhìn đến một tổ con kiến đứng xếp hàng ngũ dọn nhà, cảm giác đám kiến khí cơ biến hóa. Còn có thời điểm, Triệu Mục sẽ trực tiếp ngồi lên hoàng vị, cùng Trích Tiên vai sóng vai tu luyện, quan sát trên người đối phương lưu chuyển tiên lực. Mà tại hư vô đạo quả ẩn tàng dưới, Trích Tiên căn bản không phát hiện được hắn tồn tại. Dạng này thời gian, nhoáng lên liền đã qua 2 vạn năm. 2 vạn năm thời gian rất dài, nhưng là thật đáng tiếc, Triệu Mục vẫn không có biết rõ ràng Trích Tiên khai sáng thần võ tiên triều mục đích. Bất quá hắn ngược lại là phát hiện một chút khác đồ vật. Ví dụ như ngoại trừ hoàng cung bên trong sinh linh, mỗi qua 7749 ngày liền đổi một nhóm bên ngoài, Huyền Tiên Thành sinh linh biến hóa kỳ thực cũng có quy luật. Mỗi qua 1 năm thời gian, Huyền Tiên Thành liền sẽ có rất nhiều nhân tộc, yêu tộc, điểu thú ngư trùng chờ chút rời đi, sau đó lại sẽ có một nhóm tân sinh linh tiến đến. Trong đó mỗi cái rời đi Huyền Tiên Thành sinh linh đều từng tiến vào hoàng cung quỷ lệ qua 7 lần, thẳng đến sau 49 ngày đi ra liền không lại tiến vào. Mà những cái kia tân tiến vào Huyền Tiên Thành sinh linh cũng cần thay phiên đi hoàng cung quỷ lệ 7 lần mới có thể rời đi Huyền Tiên Thành, đổi lại một nhóm tân sinh linh tiến đến. Hoàn toàn như trước đây là toàn bộ sinh linh đều chưa từng nhớ kỹ mình tiến vào hoàng cung thành kính quỳ lạy qua. Bọn hắn ký ức tựa hồ đều bị Trích Tiên tách ra. Dạng này quy luật để Triệu Mục ý thức được một cái rất đáng sợ vấn đề. Thần võ tiên triều khai sáng đã 50 vạn năm. Nếu như đây 50 vạn năm qua một mực đều có sinh linh tiến vào hoàng cung quỳ lạy, sau đó rời đi Huyền Tiên Thành phân tán đến Tử Hư Đại Lục các nơi. Cái kia bây giờ Tử Hư Đại Lục bên trên đã từng tiến vào hoàng cung quỳ lạy qua sinh linh sẽ là một cái thiên văn sổ tự. Rất có thể đây khổng lồ số lượng sinh linh đã tất cả đều bị Trích Tiên lấy thủ đoạn nào đó khống chế. Hiện tại Trích Tiên nếu như muốn làm cái gì, tất nhiên sẽ làm ra kinh thiên động địa đại thái ác đến. Một ngày này, sáng sớm, Triệu Mục xuyên qua náo nhiệt đường đi, đi qua cao ngất hoàng cung tường thành, lần nữa tiến nhập Trích Tiên tu luyện cung điện. Hoàng vị bên trên, Trích Tiên như ngày xưa nhắm mắt tu luyện. 2 vạn thời kỳ, Trích Tiên ngoại trừ cử hành triều hội, cần cung rất nhiều đại thần nghị sự sẽ tỉnh đến bên ngoài, thời gian khác một mực đều ngồi ở trên hoàng vị tu luyện. Ngươi đến tụt cùng muốn làm gì đâu? Triệu Mục đi đến hoàng vị trước, nhìn chăm chú Trích Tiên suy tư. Ngoại trừ không ngừng có sinh linh thành kính quỳ lạy Trích Tiên bên ngoài, nhiều năm qua, Triệu Mục tự nhiên cũng có cái khác một chút phát hiện. Ví dụ như hắn còn phát hiện, tất cả từng tiến vào Huyền Tiên Thành sinh linh, từ nơi sâu xa giống như đều cùng Trích Tiên sinh ra một loại không biết liên hệ. Mối liên hệ này, để đám sinh linh tự thân khí vận, cơ duyên, thiên cơ, nhân quả, mệnh số trở, đều cùng Trích Tiên đan vào với nhau. Kỳ thực mối liên hệ này, Triệu Mục lúc đầu cũng là không phát hiện được. Nhưng vài ngàn năm trước, Trích Tiên có một lần tu luyện sau khi kết thúc, từng chủ động thi pháp trao đổi, tất cả từng quy lệ qua hắn sinh linh. Mà mối liên hệ này, ngay tại khi đó hiển hóa ra ngoài, bị Triệu Mục cảm giác được. Triệu Mục cũng là vào lúc đó mới phát hiện, kỳ thực toàn bộ sinh linh tại tiến vào Huyền Tiên Thành trong nháy mắt, tự thân khí vận cơ duyên và nhân quả mệnh số, liền đều đã cùng Trích Tiên sinh ra liên hệ. Về phần bọn hắn mỗi 7 ngày một lần đối với Trích Tiên quỳ lạy, chỉ là tại vững chắc mối liên hệ này mà thôi. Mặc dù Triệu Mục vẫn như cũ không rõ ràng, mối liên hệ này đối với Trích Tiên đến tuột cùng có làm được cái gì, nhưng hắn cũng rất khẳng định, mối liên hệ này đối với sinh linh đến nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Bởi vì những năm gần đây, hiện nay trên đời 3 vị nhân gian thần linh đều từng không chỉ một lần tiến vào Huyền Tiên Thành gặp mặt Trích Tiên. Nhưng 3 vị nhân gian thần linh trên thân khí vận cơ duyên và nhân quả mệnh số cũng không có cùng Trích Tiên sinh ra liên hệ. Bởi vậy có thể phán đoán, nhân gian thần linh là có thể ngăn cản Huyền Tiên Thành ảnh hưởng, không cho tự thân cùng Trích Tiên thành lập liên hệ. Triệu Mục nhớ tới Trúc Tần Thương. Năm đó Trúc Tần Thương từng nói qua, Trích Tiên đối với tất cả phục sinh khổ nô đều có một cái yêu cầu, cái kia chính là tại chứng đạo nhân gian thần linh trước đó, không được đi vào Huyền Tiên Thành. Bây giờ nghĩ đến, Trích Tiên sở dĩ sẽ có như thế yêu cầu, hẳn là không hy vọng khổ nô thông qua Huyền Tiên Thành, cùng hắn tại từ nơi sâu xa thành lập liên hệ. Trích Tiên phục sinh khổ nô làm gì? Tự nhiên là vì từ khổ nô bên trong bồi dưỡng được đại la tiên, sau đó tại bị ngạn bên trong hiến tế, do xét tiên giới tình huống. Triệu Mục lớn gan suy đoán, Huyền Tiên Thành thành lập mối liên hệ này, rất có thể sẽ tạo thành sinh linh vô pháp thành tiên, cho nên Trích Tiên mới có thể yêu cầu khổ nô nhóm chứng đạo nhân gian thần linh về sau lại tiến vào huyền tiên thành. Đây mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng Triệu Mục cho rằng mình đoán hẳn là 89/10. Nhìn đến hoàng vị bên trên nhắm mắt tu luyện Trích Tiên, Triệu Mục khẽ nhíu mày. 50 vạn năm qua, từng tiến vào huyền tiên thành sinh linh nhiều vô số kể, mà theo thời gian tiếp tục trôi qua, tiến vào huyền tiên thành sinh linh còn sẽ càng ngày càng nhiều. Thậm chí có một ngày, rất có thể Tử Hư đại lục bên trên tất cả sinh linh toàn bộ đều sẽ tiến vào huyền tiên thành, cùng ngươi tại từ nơi sâu xa thành lập liên hệ. Dạng này tạo thành kết quả, đó là Tử Hư đại lục bên trên sinh linh toàn bộ đều sẽ đánh mất đắc đạo thành tiên cơ hội. Trích Tiên, chẳng lẽ lại đây chính là ngươi mục đích? Không, không đúng, đây cho dù là ngươi mục đích, cũng tuyệt đối không phải trọng yếu nhất mục đích. Bởi vì để Tử Hư đại lục toàn bộ sinh linh, toàn bộ đều tiến vào huyền tiên thành, lấy ngươi tu vi có quá nhiều biện pháp làm được, căn bản không cần khai sáng thần võ tiên triều. Ngươi nhất định còn có càng sâu tầng mục đích, đến cùng là cái gì đây? Ngươi khai sáng thần võ tiên triều đã 50 vạn năm, mà sự nghi ngờ này, ta cũng truy tầm 50 vạn năm. Trích Tiên a Trích Tiên, không biết ta còn muốn bao lâu mới có thể truy tìm đến đáp án. Tiếp qua 50 vạn năm a, vẫn là muốn càng xa xưa tuế nguyệt. Triệu Mục lắc đầu, quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc này, cung điện bên trong đống nhiên vang lên khẽ than thở một tiếng, ai? Trích Tiên tỉnh. Triệu Mục đột nhiên quay người lại, quả nhiên thấy Trích Tiên chậm rãi mở mắt. Hắn cũng không có khẩn trương, bởi vì Trích Tiên nhìn không ra hắn hư vô đạo quả. Chỉ thấy Trích Tiên từ hoàng vị bên trên đứng lên đến, từng bước một đi tới cửa cung điện, Triệu Mục đội vàng lặng yên không một tiếng động đi theo ra ngoài. Trích Tiên đứng tại cửa điện bên ngoài, chắp tay đưa mắt trông về phía xa, ánh mắt giống như xuyên thủng trùng điệp hư không, thấy được toàn bộ Tử Hư đại lục sinh linh. Thật sự là phiền phức a. Trích Tiên thở dài nói, đã 50 năm, ta thế mà mới cùng không đến 1/10 giới này sinh linh, thành lập vững chắc chủ nô liên hệ. Mà theo thành lập liên hệ nhân số càng nhiều, về sau ta cùng giới này sinh linh thành lập liên hệ tốc độ sẽ trở nên càng ngày càng chậm. Cùng 1/10 sinh linh thành lập liên hệ, hao tốn ta 50 vạn năm thời gian, nhưng cái thứ 2 1/10, khả năng liền cần trên 100 vạn năm. Đợi cho cái thứ 3 1/10, thậm chí có khả năng muốn ngàn vạn năm. Cứ tiếp như thế, ta nếu muốn cùng toàn bộ sinh linh thành lập chủ nô liên hệ, chẳng phải là muốn vài tỷ năm, thậm chí mấy trăm ức năm a. Như vậy dài dằng dặc tuế nguyệt, ta có thể đợi không được. Xem ra ta phải dùng điểm biện pháp khác, cho dù vì thế nỗ lực cao đại giới cũng ở đây không tiếc. Chương 2521, tiên lực sợi tơ. Chương 2521, tiên lực sợi tơ. Triệu Mục vẫn đứng tại Trích Tiên bên cạnh, tự nhiên đem đối phương nói nghe vào trong tai. Nguyên lai từng tiến vào huyền tiên thành sinh linh, cùng Trích Tiên thành lập loại kia liên hệ, là một loại chủ nô quan hệ. Nhìn như vậy đến, Trích Tiên chẳng lẽ là muốn nô dịch toàn bộ Tử Hư đại lục sinh linh không thành? Nhưng lấy hắn tu vi, muốn nô dịch chúng sinh dễ như trở bàn tay, làm gì giống bây giờ như vậy phiền phức? Triệu Mục trong lòng âm thầm suy đoán. Lúc này, từng sợi tiên lực từ Trích Tiên thể nội lan tràn ra, biến thành từng tầng triều tịch nộn nhạo lên. Triệu Mục dương mắt nhìn lên, chỉ thấy tiên lực biến thành triều tịch lấy Trích Tiên làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc khuếch tán. Hoàng cung, Huyền Tiên Thành, Trung ương Tử Vong Ma Vực, Vô Tận Hoang Nguyên, Thứ Phương Đại Vực, 72 linh giới. Trong khoảnh khắc, Trích Tiên tiên lực triều tịch đã khuếch tán đến toàn bộ Tử Hư đại lục, đồng thời vẫn còn tiếp tục đi đại lục bên ngoài hải dương khuếch tán. Hắn đến tuột cùng muốn làm gì? Triệu Mục sắc mặt nghiêm trọng. Ầm ầm. Đương nhiên, một trận kịch liệt oanh minh vang vọng hoàn vũ, giống như thiên địa đang tại sụp đổ đồng dạng. Đây tiếng nổ truyền khắp Tử Hư đại lục mỗi một hẻo lánh, để thế gian mỗi một cái sinh linh đều nghe được rõ ràng. Sinh mệnh nhóm nhau nhau ngước đầu nhìn lên bầu trời, đã thấy không trung bên trên trời quang mây tạnh, căn bản biến hóa gì đều không có. Vừa rồi âm thanh là cái gì, chẳng lẽ là ta nghe lầm? Nhân tộc, yêu tộc, bình thường hoa, chim, cá, sâu. Đông đảo sinh linh lòng tràn đầy nghi hoặc, căn bản không biết mới vừa xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng không phải toàn bộ sinh linh đều là như thế. Giờ khắc này ở Tử Hư đại lục bên trên, đột nhiên có ba đạo thân ảnh đằng không mà lên, đứng ở trên không bên trong nhìn quanh thiên địa. Đây ba đạo thân ảnh chính là đương đại ba đại nhân gian thần linh. Giờ khắc này ở ba đại nhân gian thần linh trong mắt, thiên địa không hề giống những sinh linh khác nhìn đến như vậy trời quang mây tạnh. Bọn hắn nhìn đến là toàn bộ Tử Hư đại lục trên không mây đen dày đặc. Cái kia dày mật mây đen kịch liệt cuộn, còn không ngừng truyền ra bạo liệt gào thét, liền tốt giống có vô số cự thú ở trong đó gào thét đồng dạng. Không chỉ có như thế, ba đại nhân gian thần linh còn có thể cảm nhận được một loại khủng bố uy áp từ cựu thiên bên trên hàng lâm, để bọn hắn từ sâu trong linh hồn cảm nhận được sợ hãi. Nhưng bọn hắn không nhìn thấy bao trùm thiên địa tiên lực triều tịch, càng không cảm giác được cái kia cựu thiên uy áp một gốc. Hiển nhiên, ba đại nhân gian thần linh mặc dù tu vi so những sinh linh khác cao, thấy được một chút những sinh linh khác không nhìn thấy đồ vật. Nhưng bọn hắn tu vi còn không có cao đến có thể xem thấu Trích Tiên thi pháp trình độ. Bọn hắn căn bản không biết, giờ phút này giữa thiên địa biến đổi lớn, đó là Trích Tiên lấy ra. Hai vị, các ngươi có biết đến cùng xảy ra chuyện gì? Đông vực đô đốc truyền âm hỏi. Bắc vực đô đốc ngưng trọng lắc đầu, không biết, lấy ta tu vi, căn bản là không có cách truy tìm đến lúc này biến đổi lớn đầu nguồn. Với lại cái kia cựu thiên bên trên hạ xuống uy áp, thế mà có thể làm cho ta cảm nhận được sợ hãi, nói rõ uy thế như vậy bất luận từ đâu mà đến, tầng thứ đều viễn siêu nhân gian thần linh. Cho nên ta cảm thấy, giờ phút này thiên địa đại biến rất có thể cùng tiên nhân có quan hệ. Tiên nhân a? Đâu được đô đốc cho mày, chẳng lẽ là bệ hạ tại thi pháp? Có thể là đi, chỉ là không biết bệ hạ vì sao như thế. Bác vực đô đốc trầm giọng nói. Hai vị, việc này cũng chưa chắc đó là bệ hạ làm a. Nam vực đô đốc đông nhiên mở miệng, các ngươi đừng quên, trên đời này có thể cũng không phải là chỉ có bệ hạ một vị tiên nhân. bệ hạ đã từng nói, thần võ đại thế giới từ xưa đến nay, từng sinh ra 5 vị đại la tiên. Trong đó ma tiên chết rồi, nữ đế, khổ hải tôn giả cùng Trúc Tần Thương đã phi thăng, còn có một vị trường sinh chân nhân thủy trung ẩn táng chỗ tối. Có lẽ hiện tại đại biến, đó là trường sinh chân nhân lấy ra. Trường sinh chân nhân a. Đông vực đô đốc như có điều suy nghĩ. Bắc vực đô đốc nói, tốt, hai vị, chúng ta ở chỗ này đoán đến đoán đi không có ý nghĩa, muốn biết cụ thể chuyện gì xảy ra, đi Huyền Tiên Thành gặp mặt bệ hạ liền biết. Cũng đúng, vậy chúng ta liền đi một chuyến Huyền Tiên Thành a. Đông vực đô đốc gật đầu, sau đó ba người liền chuẩn bị khởi hành. Nhưng ngay lúc này, một cỗ càng khủng bố hơn uy áp ầm vang hàng lâm, cho đến tiên địa quy tắc, các loại đại đạo toàn bộ ngưng kết. Tùy theo, thế gian vạn vật cũng như bị đông cứng thời gian, tại chỗ đứng im bất động, liền ngay cả ba đại nhân gian thần linh cũng không ngoại lệ. Huyền Tiên Thành, Triệu Mục thân hình đằng không mà lên, bay đến thành trì trên không. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, thấy được đứng im thiên địa. Trích Tiên, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Triệu Mục cúi đầu, nhìn xuống phía dưới cửa cung Trích Tiên. Chỉ thấy Trích Tiên trên thân khí tức càng ngày càng cường thịnh, cho đến lục hợp bát hoang đều bị rung chuyển. Sau một khắc, cái kia bao trùm toàn bộ thiên địa tiên lực triều tịch, đồng nhiên phân chia thành vô số sợi tơ. Mỗi một cây sợi tơ đều từ Trích Tiên trên thân dọc theo đi, cuối cùng liên tiếp đến từ hư đại lục một cái sinh linh trên thân. Triệu Mục nhìn về phía những sinh linh kia, phát hiện tất cả bị sợi tơ kết nối sinh linh, đều là từng tiến vào Huyền Tiên Thành. Nói cách khác, những sinh linh này sớm đều đã cùng Trích Tiên thành lập chủ nô liên hệ. Sự tình cũng không như vậy kết thúc. Tại tiên lực ngưng tụ sợi tơ, đem Trích Tiên cùng đông đảo từng tiến vào Huyền Tiên Thành sinh linh nối liền cùng một chỗ về sau, những cái kia sợi tơ lại từ đông đảo sinh linh thể nội chui ra, đi phụ cận cái khác sinh linh thể nội chui vào. Mà cái sau, là chưa từng có từng tiến vào Huyền Tiên Thành, cũng không có cùng Trích Tiên thành lập chủ nô liên hệ. Tiên lực sợi tơ lan tràn tốc độ rất nhanh, liền tốt giống xuyên mức quả đồng dạng, đem một cái tiếp một cái sinh linh nối liền cùng một chỗ, đồng thời sợi tơ cùng sợi tơ giữa còn sẽ lẫn nhau kết nối. Cứ như vậy không bao lâu, đến mãi không hết tiên lực sợi tơ, liền như là một cái lưới lớn, đem giữa thiên địa tất cả sinh linh đều nối liền với nhau. Mà tấm này lưới lớn hạch tâm đó là Trích Tiên. Bất quá tiên lực sợi tơ giữa cũng là có khác nhau. Những cái kia từng tiến vào Huyền Tiên Thành sinh linh, cùng Trích Tiên giữa kết nối sợi tơ 10 phần kiên cố. Nhưng lúc trước giả thể nội tiến một bước dọc theo đi, liên tiếp đến không có từng tiến vào Huyền Tiên Thành sinh linh sợi tơ, lại hết sức yếu ớt, thỉnh thoảng liền sẽ đứt gãy. Hiển nhiên đây một bộ phận sợi tơ cũng không vững chắc, hẳn là bọn hắn không có từng tiến vào Huyền Tiên Thành, cùng Trích Tiên giữa chủ nô liên hệ, là người sau cưỡng ép tạo dựng nguyên nhân. Loại tình huống này Trích Tiên tự nhiên cũng chú ý tới. Quả là thế, cưỡng ép tạo dựng chủ nô liên hệ cũng không vững chắc, cho dù ta lấy thân vào cuộc nỗ lực to lớn đại giới cũng không được. Trích Tiên khẽ nhíu mày, không thể không thôi động càng nhiều tiên lực, một lần nữa tiếp tục những cái kia đứt gãy tiên lực sợi tơ. Đây để trong cơ thể hắn tiên lực tiêu hao rất lớn. Còn tốt, mặc dù cưỡng ép tạo dựng chủ nô liên hệ cũng không vững chắc, nhưng cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Chỉ cần ta tiếp xuống hao phí thời gian, không ngừng lấy tiên lực gia cố, luôn có thể để toàn bộ sinh linh cùng ta chủ nô liên hệ đều trở nên cứng cỏi vững chắc. Quá trình này mặc dù cũng cần mấy chục và năm, nhưng chỉ ít so lúc trước lấy Huyền Tiên Thành, làm từng bước tạo dựng liên hệ thực sự nhanh hơn nhiều. Chương 2522, luyện hóa thế giới. Chương 2522, luyện hóa thế giới. Trích Tiên lắc đầu, quay người đi hoàng vị đi đến. Cùng lúc đó, vô số kết nối Trích Tiên cùng sinh linh tiên lực sợi tơ, lặng yên không một tiếng động ẩn nấp biến mất. Mà lúc đầu bị đông cứng tử hư đại lục, tất cả cũng khôi phục bình thường. Ba đại nhân gian thần linh khôi phục ý thức, phát hiện mới vừa che đậy không trung mây đen tiêu tán, không trung trời quang mây tạnh. Nhưng bọn hắn cũng không có an tâm, mà là tiếp tục đi Huyền Tiên Thành bay tới, hiển nhiên là muốn tìm Trích Tiên hỏi cho ra nhẽ. Không cần bao lâu thời gian, ba người liền đi tới Huyền Tiên Thành bên ngoài. Giữa lúc bọn hắn muốn đi vào thời điểm, bầu trời bên trong lại chuyển đến Trích Tiên âm thanh, trở về đi, chấm đang tại bế quan tu luyện, không có thời gian thấy các ngươi. Ba người thân hình im bặt mà dừng, cùng nhau hành lễ nói, tham kiến bệ hạ, chúng thần. Tốt, chấm biết các ngươi muốn hỏi cái gì. Trích Tiên ngữ khí bình đạm, mới vừa động tĩnh, đích xác là trưởng sinh chân nhân làm. Hắn trong bóng tối thăm dò Huyền Tiên Thành, muốn dò xét chấm tình huống tu luyện, bị chấm ngăn cản trở về. Chúng ta giao thủ thời khắc, tiên lực tiết lộ ra ngoài mới làm cho thiên địa chấn động, các ngươi không cần sầu lo, đi thôi. Ba người liếc nhau, đáp, vâng, bệ hạ, chúng thần cái này trở về. Ân. Trích Tiên nói xong, âm thanh liền không có lại xuất hiện. Ba người trên mặt đều có chút do dự, hiển nhiên là muốn hỏi đến càng tinh tường chút. Chỉ là bọn hắn không dám chống lại Trích Tiên mệnh lệnh, cho nên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quay trở về. Hoàng cung bên trong, Trích Tiên đã một lần nữa ngồi về hoàng vị bên trên. Hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay một sợi huyền diệu đạo vận như du long bay lượn. Triệu Mục đứng ở bên cạnh ánh mắt ngưng lại. Hắn tại đây sợi đạo vận bên trong, cảm giác được thiên địa chúng sinh khí cơ, phản phất thế gian vạn vật đã hoàn toàn bị Trích Tiên khống chế. Không nghĩ tới ta rốt cục vẫn là lấy thân vào cuộc. Trích Tiên thở dài nói, lấy tự thân phù hợp thần võ đại thế giới thiên địa vạn vật, trình độ nào đó đến nói, chẳng khác nào là ta cùng phương thế giới này dung hợp. Như vậy, nếu ta mưu đồ thất bại, ta sẽ cùng thần võ đại thế giới cùng một chỗ hủy diệt, cũng không còn cách nào chỉ lo thân mình. Bất quá còn tốt, đây thần võ bên trong đại thế giới, chỉ có trường sinh chân nhân có thể uy hiếp được ta, cho nên chỉ cần trước chém giết hắn, ta mưu đồ sự tình liền chắc chắn sẽ không thất bại. Trích Tiên bàn tay hợp nắm, trong lòng bàn tay đạo vận lặng yên biến mất. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nóng nhìn cung điện bên ngoài bầu trời, lấy tiên giới tình huống, tương lai một khoảng thời gian rất dài, ta cũng đều là vô pháp trở về. Không thể trở về tiên giới, không có sung túc tiên khí, ta tu luyện cũng chỉ có thể lâm vào đình trệ, tu vi quanh năm không được tấn thăng. Cho nên luyện hóa linh quang phàm giới, chính là ta tại phàm tục để thăng tu vi phương pháp tốt nhất. Mặc dù hiến tế đại la tiên cũng có thể từ tiên giới thu hoạch một bộ phận tiên khí, nhưng hiệu quả nhưng còn xa so ra kém luyện hóa linh quang phàm giới. Triệu Mục nghe thấy lời ấy, lập tức trong lòng hơi động. Linh quang phàm giới, tựa như là trích tiên đối với phàm tục thế giới thống nhất xưng hô. Ví dụ như phương này thế giới, đó là một cái linh quang phàm giới, bị trích tiên mệnh danh là thần võ đại thế giới. Chẳng lẽ trích tiên khai sáng thần võ tiên triều, cùng chúng sinh tạo dựng chủ nô liên hệ, chính là vì luyện hóa thần võ đại thế giới, nhờ vào đó để thăng mình tu vi? Thật ác độc thủ đoạn. Vì mình tu luyện, thế mà không tiếc hủy diệt một phương thế giới, chôn vùi vô tận sinh linh. Loại thủ đoạn này cùng ma đầu khác nhau ở chỗ nào? Còn có, nguyên lai trích tiên hiến tế đại la tiên, không hề chỉ là vì dò xét tiên giới tình huống, đồng thời cũng là vì từ tiên giới thu hoạch tiên khí, cung cấp cho mình tu luyện. Kỳ quái, trích tiên tại tiên giới cửu nhân đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại, thế mà làm cho hắn tại phàm gian như thế phiền phức mà tu luyện, cũng không dám trở về tiên giới. Triệu Mục nghi ngờ trong lòng. Bất quá nghi hoặc sau khi, hắn càng nhiều là mừng rỡ. Bởi vì tại Huyền Tiên Thành 2 vạn năm ẩn nút, cuối cùng không có phí công chậm trễ công phu. Hôm nay, hắn cuối cùng từ trích tiên miệng bên trong biết rõ ràng đối phương khai sáng thần võ tiên triều mục đích. Rất nhiều chuyện không biết mới là đáng sợ nhất. Chỉ khi nào ngươi đem sự tình biết rõ ràng, cho dù chuyện này khó khăn đi nữa hung hiểm, cũng hầu như có thể tìm tới giải quyết biện pháp. Cũng không biết trường sinh chân nhân đến tột cùng giấu ở địa phương nào. Trích tiên suy tư nói, ta vững chắc cùng chúng sinh chủ nô liên hệ, đại khái cần mấy chục năm. Chốc lát chủ nô liên hệ triệt để vững chắc, ta liền có thể phối hợp thần võ tiên triều, bắt đầu luyện hóa phương này thế giới. Đợi cho đem thần võ đại thế giới luyện hóa xong, ta liền có thể tiến về cái khác linh quang phàm giới, tiếp tục luyện hóa cái kế tiếp thế giới. Như thế một cái thế giới tiếp một cái thế giới luyện hóa, ta liền có thể đạt được đầy đủ tiên khí tu luyện. Bất quá vẫn là vấn đề kia, chốc lát bắt đầu luyện hóa thần võ đại thế giới, ta tự thân liền sẽ lâm vào trạng thái hư nhược, thực lực trên diện rộng hạ xuống. Đến lúc đó nếu như trường sinh chân nhân bỗng nhiên xuất hiện, ta thế tất đánh không lại hắn. Cho nên tại bắt đầu luyện hóa trước đó, ta vô luận như thế nào đều phải tìm tới trường sinh chân nhân, đi đầu đem hắn chém giết. Trích tiên trầm ngâm một chút, đương nhiên, trực tiếp giết chết trường sinh chân nhân là kém cỏi nhất lựa chọn. Nếu có thể tốt nhất là bắt sống, dạng này ta liền có thể tại bị ngạn hiến tế hắn, câu thông tiên giới. Trường sinh chân nhân là thần võ đại thế giới thần bí nhất, cũng là tối cường đại la tiên, dùng hắn đến hiến tế, nhất định có thể thu hoạch được càng nhiều tiên giới tin tức. Đây là nhất cử lưỡng tiện. Trích tiên cười cười, chậm rãi hai mắt nhắm lại tu luyện đứng lên. Đại điện bên trong an tĩnh lại. Triệu Mục quay người đi ra đại điện, một đường rời đi Huyền Tiên Thành. Hắn đã biết rõ ràng Trích Tiên bí mật, tự nhiên là không cần tiếp tục lưu lại nơi này. Tiếp xuống hắn muốn làm, là muốn biện pháp cản trở Trích Tiên luyện hóa thần võ đại thế giới. Nếu không chốc lát thần võ đại thế giới bị luyện hóa, không chỉ là thiên địa chúng sinh sẽ chết không có nơi táng thân, hắn cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Vô tận không trung bên trên, Triệu Mục thân hình như điện, nhẹ bén đi thiên ngoại bay đi. Ngăn cản Trích Tiên luyện hóa thần võ đại thế giới biện pháp tự nhiên muốn nghĩ, nhưng vô luận là biện pháp gì, điều kiện tiên quyết đều là mình đủ cường đại. Cho nên hắn muốn trở về lưỡng nghi thế giới, tiếp đó, hắn sẽ toàn tâm cảm ngộ mọi loại đại đạo, tận khả năng để thăng thực lực mình. Đáng được an mừng là, Trích Tiên còn muốn kể tới 10 vạn năm thời gian mới có thể vững chắc cùng toàn bộ sinh linh chủ nô liên hệ. Quan trọng hơn là, Trích Tiên tại bắt đầu luyện hóa thần võ đại thế giới trước đó, còn muốn đi đầu giải quyết hết trường sinh chân nhân. Nói cách khác, một ngày không tìm được trường sinh chân nhân, Trích Tiên liền một ngày không biết luyện hóa thần võ đại thế giới. Cho nên Triệu Mục cảm thấy, mình hẳn là có một khoảng thời gian rất dài có thể dùng tới tu luyện. Lần này cho dù còn không thể đắc đạo thành tiên, hắn cũng muốn khống chế mọi loại đại đạo, nắm giữ lấy nhân gian thần linh cảnh giới, đối kháng bình thường đại la tiên thực lực. Trước kia ta muốn tìm tới trường sinh chân nhân, nhưng bây giờ ta lại hy vọng đến viễn tìm không thấy hắn. Trường sinh chân nhân a trường sinh chân nhân, ngươi có thể nhất định phải ẩn nấp cho kỹ, tuyệt đối không nên tùy tiện liền được Trích Tiên tìm tới. Nếu như ngươi muốn đem ta làm vũ khí sử dụng, để ta giúp ngươi đối phó Trích Tiên, vậy sẽ phải cho ta tranh thủ đủ nhiều thời gian. Nếu không ngươi, ta cùng phương thế giới này, toàn bộ đều phải xong đời. Triệu Mục thầm nghĩ trong lòng. Chương 2523, đột nhiên đến Trích Tiên chương 2523, đột nhiên đến Trích Tiên lưỡng nghi thế giới. Triệu Mục mới vừa đi tới, trước mặt liền hiện hóa ra Trúc Tần Thương thân hình. Huyền Thanh Tử, ngươi trở về, thế nào? Đi Huyền Tiên Thành 2 vạn năm có thu hoạch sao? Trúc Tần Thương hỏi. Tự nhiên có thu hoạch. Triệu Mục cười nói, đem Trích Tiên sự tình đại khái giảng một cái. Trúc Tần Thương nghe xong sắc mặt khó coi, không nghĩ tới Trích Tiên mục đích, cư nhiên là luyện hóa toàn bộ thần võ đại thế giới, hắn thật đúng là độc ác. Độc ác sao? Triệu Mục lắc đầu, nhưng là tại Trích Tiên mình xem ra, hắn hẳn là cũng không cho là mình độc ác. Bởi vì chúng ta những này phàm gian sinh linh, hắn thấy căn bản không tính là đồng loại. Tựa như nhân tộc lại bởi vì vui đùa, dùng nước sôi đổ vào tổ kiến đồng dạng, Trích Tiên cũng sẽ không quan tâm chúng ta những phàm nhân này sinh tử. Giống như chính hắn nói đồng dạng, vì có thể tại phàm gian tu luyện, hắn về sau sẽ luyện hóa một cái tiếp một cái linh quang phàm giới. Trúc Tần Thương há to miệng, thở dài nói, vậy ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Muốn ngăn cản Trích Tiên luyện hóa thần võ đại thế giới, sợ rằng sẽ rất khó khăn. Triệu Mục cười nói, từ hôm nay trở đi, ta muốn lưu tại lưỡng nghi thế giới, toàn lực tu luyện các loại đại đạo. Nếu có thể ở Trích Tiên bắt đầu luyện hóa thần võ đại thế giới trước đó thành tiên, đó là đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Một cái trường sinh chân nhân liền làm cho Trích Tiên bó tay bó chân, nếu là lại tăng thêm đồng dạng thành tiên ta, muốn đối phó hắn cũng không khó khăn. Nhưng nếu không thể thành tiên, khống chế tất cả đại đạo, cũng có thể để ta ở nhân gian thần linh cảnh giới, cũng đủ để chống lại đại la tiên. Đến lúc đó, ta vẫn như cũ có biện pháp đối phó Trích Tiên, chỉ là cần nỗ lực đại giới càng lớn mà thôi. Trúc Tần Thương thật sâu nhìn chăm chú Triệu Mục, khống chế các loại đại đạo thành tiên, ngươi thế nhưng là tuyển một đầu gian nan nhất con đường thành tiên. Không nói trước có thể hay không triệt để khống chế tất cả đại đạo, vẹn vẹn đó là cảm nộ các loại đại đạo, trong đó khó khăn cũng đã so những người khác thành tiên khó khăn. Chí ít ta không cho rằng mình thành tiên quá trình, lại so với ngươi cảm nộ các loại đại đạo dễ dàng. Huyền Thánh Tử, ngươi xác định thật muốn đi đường này sao? Xác định. Triệu Mục cười nhạt nói, con đường này đích xác khó khăn, chỉ khi nào thành công, thu hoạch cũng là viễn siêu tưởng tượng. Con đường này có thể làm cho ta ở nhân gian thần linh, liền có thể đối kháng bình thường đại la tiên, tự nhiên chú định ta chốc lát thành tiên, thực lực sẽ viễn siêu bình thường đại la tiên. Cho dù là về sau phi thăng tiên giới, ta cũng khẳng định so cái khác tiên nhân điểm xuất phát cao hơn. Cho nên trong mắt của ta, hiện tại nỗ lực tất cả đều đáng giá. Tốt ta, hy vọng ngươi có thể thành công, đến lúc đó ta cái này lưỡng nghi thế giới thiên đạo cũng có thể dính ngươi ánh sáng. Trúc Tần Thương cười nói. Thế là tiếp xuống tuyến nguyệt, Triệu Mục liền lưu tại lưỡng nghi thế giới, mở ra một đoạn dài dằng dặc tu hành. Mượn nhờ lưỡng nghi thế giới đặc thù, Triệu Mục đối với các loại đại đạo đều mười phần thân thiện, để hắn cảm ngộ đứng lên xa so với người khác dễ dàng. Cho nên hắn tu luyện, cơ hồ mỗi một ngày đều có thể nhìn đến đề thăng. Mà tại tu luyện đồng thời, Triệu Mục cũng tại lúc nào cũng chú ý Tử Hư Đại Lục bên trên biến hóa. Tại Thần Võ Tiên Triều thống trị dưới, toàn bộ Tử Hư Đại Lục thế cục vô cùng vững chắc, rốt cuộc không giống quá khứ như vậy, thường xuyên phát sinh từng cái thế lực tranh đấu. Loại này bình ổn an bình thế cục, để chúng sinh đối với Thần Võ Tiên Triều tán đồng cùng ủng hộ, trước đó chưa từng có tăng vọt. Phần lớn người đều hy vọng Thần Võ Tiên Triều thống trị có thể một mực tiếp tục kéo dài, đồng thời đối với Trích Tiên tín ngưỡng cũng không ngừng kéo lên. Thần Võ Tiên Triều quốc vận vượt qua Tử Hư Đại Lục trải qua đi tất cả quốc gia, cũng cho Trích Tiên luyện hóa Thần Võ Đại Thế Giới chuẩn bị kỹ càng. Mặt khác, Trích Tiên cũng không có thả xuống đối với Khổ Nô bồi dưỡng. Mấy chục vạn năm ở giữa, không ngừng có tiên giới hình chiếu không đủ rõ ràng Khổ Nô chứng đạo nhân gian thần linh, sau đó bị Trích Tiên trong bóng tối gạt bỏ, cho cái khác Khổ Nô đằng địa phương. Mà thể nội tiên giới hình chiếu tương đối rõ ràng, thỏa mãn Trích Tiên yêu cầu Khổ Nô, tức là tại Trích Tiên hứa hẹn cơ duyên dụ hoặc dưới, ngươi tranh ta đoạt đều muốn trước hết nhất đắc đạo thành tiên. Chỉ bất quá thành tiên thật sự là quá khó khăn. Cho dù Khổ Nô thể nội có tiên mạch cùng tiên giới hình chiếu, thành tiên xa so với tu sĩ khác dễ dàng. Cho dù Khổ Nô phía sau còn có Trích Tiên thôi động cùng trợ giúp. Cho dù hiện nay thời đại này, linh khí nồng độ cùng thiên đạo vững chắc trình độ đều vượt xa quá đi, để thành tiên so mạt pháp thời đại trước đó dễ dàng rất nhiều. Nhưng trong mấy trăm ngàn năm nay, cũng chỉ có hai vị Khổ Nô thành tiên. Đương nhiên, hai vị này đại la tiên vận mệnh cùng Trúc Tần Thương đồng dạng, cũng bị Trích Tiên dẫn vào bị ngạn hiến tế, dùng để câu thông tiên giới. Chỉ là bọn hắn so Trúc Tần Thương thảm hại hơn, hiến tế sau đó liền triệt để hôi phi yên diệt, ngay cả một tia tàn hồn đều không có thể lưu lại. Mà mỗi lần chờ Trích Tiên hiến tế đại la tiên, rời đi tuyệt cảnh Hàn Nguyên về sau, Triệu Mục đều sẽ đi thế giới trong tranh bên trong, tìm Hoa Tín Tử hỏi một chút Trích Tiên tình huống. Kết quả đều không ngoại lệ, Trích Tiên hai lần từ bị ngạn đi ra về sau, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, hiển nhiên tiên giới tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Kỳ thực Triệu Mục ngược lại là hy vọng tiên giới tình huống chuyển biến tốt đẹp. Bởi vì như vậy vừa đến, Trích Tiên có lẽ cũng không cần luyện hóa thần võ đại thế giới, mà là trực tiếp trở về tiên giới. Hắn cũng không cần hao tổn tâm cơ cùng Trích Tiên đấu. Nhưng là rất đáng tiếc, chuyện này chỉ có thể là một cái không thực tế hy vọng xa vời. Thời gian như nước chảy, bỗng nhiên 50 năm vạn đi qua. Hai màu đen trắng lưỡng nghi thế giới bên trong, Triệu Mục yên tĩnh ngồi xếp bằng trên mặt đất, các loại đại đạo tại hắn quanh người lưu chuyển, tạo thành một loại kỳ lạ đạo vận. Đột nhiên hắn bên tai truyền đến Trúc Tần Thương âm thanh, "Huyền Thánh Tử, mau tỉnh lại, xảy ra chuyện." "Thế nào?" Triệu Mục dừng lại tu luyện mở mắt ra, chỉ thấy Trúc Tần Thương sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng đứng ở phía trước. Trúc Tần Thương đưa tay chỉ phía trên, "Ngươi nhìn xem ai đến?" Triệu Mục nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy lưỡng nghi phía trên thế giới bầu trời đã bị Trúc Tần Thương biến thành trong suốt, mà ánh mắt xuyên qua trong suốt bầu trời, có thể nhìn thấy một vị tử bào đạo nhân đang đứng ở bên trong liệt hỏa. Cái kia liệt hỏa dĩ nhiên chính là Thái Dương Tinh Thái Dương Chân Hỏa. Tử bào đạo nhân tướng mạo thường thường không có gì lạ, nhìn đến giống như đó là một cái bình thường đạo sĩ. Nhưng hắn đứng tại Thái Dương Chân Hỏa biến thành trong biển lửa, lại là lông tóc không tổn hao gì, hiển nhiên tu vi cực cao. "Trích Tiên, hắn làm sao tới Thái Dương Tinh?" Triệu Mục lấy làm kinh hãi, liền vội vàng đứng lên. "Ta cũng muốn biết." Trúc Tần Thương cười khổ nói, "Mới vừa ta đang tại diễn hóa thiên đạo, đột nhiên cũng cảm giác được lưỡng nghi thế giới bị xung kích. Ta tranh thủ thời gian xem xét, mới phát hiện là Trích Tiên hàng lâm Thái Dương Tinh, hắn tiên lực quét ngang toàn bộ Thái Dương Tinh, cho đến biển lửa chấn động liên lụy lưỡng nghi thế giới. Ta bắt đầu coi là Trích Tiên là biết ngươi tại lưỡng nghi thế giới bên trong, cho nên muốn phá diệt lưỡng nghi thế giới buộc ngươi ra ngoài, nhưng hiện tại xem ra hẳn không phải là." Trúc Tần Thương chỉ vào Trích Tiên nói, "Hắn không giống như là công kích, ngược lại giống như là tại Thái Dương Tinh bên trong tìm thứ gì. Bởi vì hắn phóng xuất ra tiên lực tương đối nhu hòa, không có quá mạnh công kích tính, ngược lại như dòng nước, xâm nhập Thái Dương Tinh mỗi một tấc thiên địa." "Huyền Thánh Tử, ngươi nói Trích Tiên có phải hay không chỉ biết là ngươi tại Thái Dương Tinh, nhưng lại không biết ngươi tại Thái Dương Tinh nơi nào, cho nên muốn đem ngươi tìm ra?" Chương 2524, tu vi tăng tiến. Chương 2524, tu vi tăng tiến hẳn không phải là. Triệu Mục lắc đầu, "Ta một mực đợi tại lưỡng nghi thế giới bên trong, cho dù ra ngoài cũng dùng lưỡng nghi thế giới lực lượng che lấp tự thân. Loại tình huống này, ta bất kỳ thiên cơ nhân quả đều sẽ không bại lộ, như thế nào lại bị Trích Tiên phát giác được? Hắn đột nhiên xuất hiện tại Thái Dương Tinh, có phải là vì tìm người khác?" "Tìm người khác? Chứ ngươi ra, thế gian còn có ai đáng giá hắn?" Trúc Tần Thương ngừng nói, hiển nhiên là ý thức được cái gì. Hắn nhìn về phía Triệu Mục, Trích Tiên là đang tìm Trường Sinh chân nhân. Hẳn là không sai được. Triệu Mục nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm lưỡng nghi thế giới bên ngoài Trích Tiên, khoảng cách năm đó ta tiến vào Huyền Tiên Thành đã qua 50 vạn năm. Tính toán thời gian, Trích Tiên rất có thể đã triệt để vững chắc cùng thiên hạ chúng sinh chủ nô liên hệ. Bây giờ hắn hẳn là nóng lòng giải quyết hết Trường Sinh chân nhân, mới dám bắt đầu luyện hóa thần võ đại thế giới. Dù sao tựa như chính hắn nói, luyện hóa thần võ đại thế giới sẽ để cho thực lực bản thân hạ xuống, chốc lát khi đó Trường Sinh chân nhân tìm tới, chết chính là hắn. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, bên ngoài Trích Tiên thân hình chợt lóe, đột nhiên biến mất không thấy. Nhưng là sau một khắc, Trích Tiên nhưng lại xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Bất quá lần này, Trích Tiên là tại Thái Âm tinh bên trên xuất hiện. Lưỡng nghi thế giới bởi vì Triệu Mục bạn bèo thời không, có thể đồng thời tồn tại ở Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh bên trên, cho nên hai người giờ phút này mới có thể lần nữa nhìn đến Trích Tiên. Triệu Mục hơi híp mắt lại, may mắn lưỡng nghi thế giới bây giờ đã là thiên đạo thế giới, lại thêm còn dung hợp ngươi đây đạo tiên nhân chi hồn, nếu không cho dù ta đã vận bèo thời không, lưỡng nghi thế giới cũng sẽ bị Trích Tiên phát giác được. Trúc Tần Thương lắc đầu, hai chúng ta phối hợp, cũng chỉ có thể tại Trích Tiên không tới gần lưỡng nghi thế giới tình huống dưới, tránh né hắn cảm giác. Chốc lát hắn tới gần, lưỡng nghi thế giới có rất lớn khả năng vẫn như cũ sẽ bại lộ, cho nên chúng ta hiện tại chỉ có thể cầu nguyện hắn không tới. Thái Âm tinh bên trong, Trích Tiên quần quần tiên lực quyết tán ra, lục soát Thái Âm tinh mỗi một hiệu lãnh. Cũng không tại Thái Âm tinh a. Kỳ quái, ta đã triệt để lục soát nhân gian, vì sao thủy chung tìm không thấy một chút xíu manh mối? Trường Sinh chân nhân đến tuột cùng có thể giấu ở địa phương nào, chẳng lẽ lại hắn thật còn tại trong luân hồi tẩy lễ? Có thể cho dù là linh hồn tại luân hồi tẩy lễ, hắn nhục thân cũng hẳn là giấu ở nhân gian mới đúng, lấy ta tu vi làm sao có thể tìm không thấy bất kỳ dấu vết để lại. Trích Tiên trong mày, thôi, tiếp tục đi địa phương khác tìm một chút đi, nếu như vẫn như cũ tìm không thấy, vậy cũng chỉ có thể lại đi một chuyến luân hồi. Hắn lắc đầu, thân hình chợt lóe liền rời đi Thái Âm tinh. Lưỡng nghi thế giới, nhìn đến Trích Tiên biến mất không thấy gì nữa, Trúc Tần Thương vung tay lên, trong suốt bầu trời lập tức khôi phục hai màu đen trắng. Huyền Thanh Tử, Trích Tiên nói hắn muốn đi vào luân hồi tìm Trường Sinh chân nhân, ngươi nói hắn có thể tìm tới sao? Trúc Tần Thương hỏi. Không dễ dàng như vậy. Triệu Mục lắc đầu, Trích Tiên hàng lâm thần võ đại thế giới đã hơn 100 triệu năm, cũng không phải là ngày đầu tiên biết được Trường Sinh chân nhân tồn tại. Ta tin tưởng tại quá khứ hơn 100 triệu năm bên trong, vô luận nhân gian phạm tục vẫn là u minh luân hồi, hắn đều đã không chỉ một lần tìm qua. Nhưng cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ còn không có tìm đến Trường Sinh chân nhân tung tích, đủ thấy Trường Sinh chân nhân ẩn tàng cỡ nào bí ẩn. Liền ngay cả ta biết được Trường Sinh chân nhân nhục thân tại phá giới tiên thuyền, cũng là Trường Sinh chân nhân chủ động bại lộ, nếu không ta cũng vẫn như cũ không biết chút nào. Bởi vậy ta không cho rằng Trích Tiên hôm nay vào luân hồi, liền có thể tùy tiện tìm tới Trường Sinh chân nhân linh hồn. Trúc Tần Thương nghe vậy tán đồng nói, ngươi nói đúng, Trường Sinh chân nhân nếu như tùy tiện liền có thể tìm tới, Trích Tiên cũng không cần hôm nay còn tới chỗ tìm đòi. Triệu Mục cười cười, tốt, Trường Sinh chân nhân liền để Trích Tiên tìm đi, chúng ta tiếp tục tại lưỡng nghi thế giới tu luyện. Đây 50 vạn năm qua, các loại đại đạo ta đã toàn bộ cảm ngộ, đồng thời đều có cực sâu tạo nghệ, nhưng khoảng cách triệt để khống chế còn kém rất nhiều. Cho nên tiếp đó, ta còn muốn tiếp tục làm sâu sắc đối với các loại đại đạo cảm ngộ. Đại đạo cảm ngộ càng về sau càng chậm, ngươi cảm thấy khoảng cách triệt để khống chế còn bao lâu nữa? Trúc Tần Thương hỏi. Ít thì 3 năm 100 vạn năm, nhiều thì 700-800 vạn năm, cụ thể bao lâu còn muốn tiếp tục cảm ngộ mới biết được. Triệu Mục một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, chúng ta hiện tại chỉ hy vọng Trường Sinh chân nhân ẩn tàng đích xác đủ sâu a. Nếu như Trường Sinh chân nhân cũng không lâu lắm liền được Trích Tiên tìm tới, vậy chúng ta bây giờ làm ra tất cả đều không có ý nghĩa. Nói xong, hắn liền nhắm mắt tiếp tục tu luyện đứng lên. Đúng vậy à, Trường Sinh chân nhân chốc lát rất nhanh bị tìm tới, thế tất sẽ bị Trích Tiên chạm sát, vậy bây giờ chúng ta như thế nào đối kháng Trích Tiên? Trúc Tần Thương thở dài. Loại này vận mệnh thao túng người khác tay cảm giác, thật sự là rất khó chịu. Bần đạo đã chết qua hai lần, cũng không muốn lại chết lần thứ ba, Huyền Thanh Tử, ngươi cần phải nhanh lên thành tiên. Trúc Tần Thương nhìn chăm chú Triệu Mục, tự lẩm bẩm. Thời gian trôi mau, mới thoáng cái lại là 100 vạn năm năm tháng trôi qua. Tại đây 100 vạn năm bên trong, Trích Tiên chưa hề buông tha tìm Trường Sinh chân nhân. Hắn vài lần triệt để lục soát nhân gian, lại một lần lần tiến về luân hồi, nghĩ hết tất cả biện pháp tìm Trường Sinh chân nhân tung tích. Nhưng là rất đáng tiếc, Trường Sinh chân nhân liền tốt giống tại thần võ đại thế giới hoàn toàn biến mất đồng dạng, để hắn vô luận dùng cái gì biện pháp, đều căn bản tìm không thấy một chút xíu manh mối. Trích Tiên bởi vậy đơn giản đều muốn bị bức điên, nhưng căn bản không thể làm gì. Thậm chí có thời điểm, hắn đều muốn dứt khoát không tìm, trực tiếp bắt đầu luyện hóa thần võ đại thế giới. Bất quá duy nhất lý trí, để hắn cuối cùng vẫn là không có lỗ mãng làm việc. Hắn không dám mạo hiểm, lại không dám cược mình chốc lát bắt đầu luyện hóa thần võ đại thế giới, Trường Sinh chân nhân có thể hay không đột nhiên xuất hiện. Hắn muốn để thăng tu vi, muốn hảo hảo sống sót, một mực sống đến có thể trở về tiên giới ngày đó. Cho nên cho dù tức giận nữa, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục tìm Trường Sinh chân nhân. Một ngày này, lưỡng nghi thế giới, Triệu Mục lại một lần từ trong tu luyện tỉnh lại. Hắn hai mắt chậm rãi mở ra, đồng tử chỗ sâu lóe lên các loại đại đạo, cả người khí tức càng trở nên tối nghĩa thâm thúy, để cho người ta nhìn không thấu. Lưỡng nghi thế giới thiên đạo phong trào, giữa không trung ngưng tụ ra Trúc Tần Thương thân ảnh. Trúc Tần Thương phi thân rơi trên mặt đất, dò xét Triệu Mục, xem ra ngươi đối với các loại đại đạo cảm ngộ đã sâu hơn, bây giờ cho dù là cao cấp nhất nhân gian thần linh, cũng sẽ không là ngươi đối thủ. Triệu Mục thở sâu, lập tức các loại đại đạo tại hắn quanh người lưu chuyển, trong đó có chút đại đạo vận chuyển trôi chảy, có chút lại hơi có vẻ không lưu loát. Hắn trầm giọng nói, 100 vạn năm tuế nguyệt không có uổng phí, thế gian các loại đại đạo ta đã nắm trong tay một số nhỏ, về phần cái khác đại đạo còn phải tiếp tục tu luyện mới được. Vậy ngươi vì sao đột nhiên đình chỉ tu luyện, là phát sinh cái gì ngoài ý muốn a? Trúc Tần Thương hỏi. Không có ngoài ý muốn, ta chẳng qua là cảm thấy là thời điểm cho Trích Tiên tìm một chút phiền toái, để hắn không có biện pháp toàn tâm tìm trường sinh chân nhân. Triệu Mục cười nói. Chương 2525, diệt sát khổ nô. Chương 2525, diệt sát khổ nô huyền thành tử. Ngươi nói phiền phức là cái gì? Trúc Tần Thương nghi hoặc hỏi. Triệu Mục phất tay, trước mặt lập tức hiện ra một bức hình ảnh, trong đó có vô cùng sân hạ, có chúng sinh. Sau một khắc, vốn là một bức hoàn chỉnh hình ảnh, phân chia thành mấy chục bộ, mà mỗi bộ trong hình ảnh đều hiện hóa lấy một người. Trúc Tần Thương dò xét hình ảnh, lập tức nhận ra bên trong người đều là bây giờ sinh hoạt tại Tử Hư Đại Lục các nơi khổ nô. Những này khổ nô bên trong ngoại trừ 4 vị nhân gian thần linh bên ngoài, cái khác đều là Trích Tiên lần gần đây nhất phục sinh. Đi qua đây hơn 100 vạn năm diễn hóa, bây giờ thần võ đại thế giới thiên đạo cùng linh khí đã có thể gánh chịu 4 vị nhân gian thần linh tồn tại ở cùng một cái thời đại. Trúc Tần Thương ánh mắt ngưng lại, ngươi mục tiêu là những này phục sinh khổ nô? Không chỉ là phục sinh khổ nô. Triệu Mục cười nói, trước đó không lâu, Trích Tiên lại một lần vào luân hồi đi tìm trưởng sinh chân nhân linh hồn. Thừa dịp hắn không ở nhân gian, ta dự định gạt bỏ nhân gian tất cả khổ nô, bao quát những này đã phục sinh khổ nô, còn có tuyệt cảnh Hàn Uyên bên trong những cái kia không có phục sinh. Trích Tiên tại bị ngạn hiến tế đại la tiên thời điểm, không phải có thể thông qua câu thông tiên giới, thu hoạch một bộ phận tiên khí dùng để thăng tu vi sao? Vậy ta liền gây mất hắn đầu này con đường tu luyện, cũng coi là chèn ép một cái hắn tu vi tăng tiến, cho chúng ta tương lai động thủ thời điểm bài trừ một chút trở ngại. Trúc Tần Thương khẽ nhíu mày, ngươi muốn có chút đơn giản đi. Trích Tiên mặc dù tiến nhập luân hồi, chỉ khi nào cảm giác được khổ nô bị giết, hắn rất nhanh liền có thể trở về nhân gian. Với lại hắn trở về tốc độ, nhất định so ngươi đoán chừng nhanh, đến lúc đó ngươi chỉ sợ căn bản không kịp giết chết tất cả khổ nô, ngược lại có khả năng bại lộ mình. Lại nói, liền tính ngươi giết chết tất cả khổ nô, Trích Tiên cũng vẫn như cũ có thể bắt sinh linh, ném vào tuyệt cảnh Hàn Nguyên một lần nữa hóa thành khổ nô. Ngươi làm như vậy, cũng không thể từ trên căn bản ngăn cản Trích Tiên bồi dưỡng đại la tiên. Triệu Mục nghe vậy khẽ cười một tiếng, ta không có ý định từ trên căn bản ngăn cản hắn bồi dưỡng đại la tiên, cũng không ngăn cản được. Giống như mới vừa nói, ta chỉ là cho hắn tìm một chút phiền phức mà thôi. Triệu Mục thu hồi trước mặt hình ảnh, đích xác, liền tính ta diệt sát tất cả khổ nô, Trích Tiên sau khi trở về, cũng có thể bắt người một lần nữa hóa thành khổ nô. Nhưng là không nên quên, khổ nô so những sinh linh khác dễ dàng thành tiên nguyên nhân, là bởi vì thể nội tạo thành tiên mạch. Mà tiên mạch, tức là muốn bị tuế nguyệt cấm chế cùng phá giới tiên truyền lực lượng, quanh năm ăn mòn mới có thể hình thành, cũng không phải sinh linh vừa hóa thành khổ nô liền có thể có. Cho nên cho dù đem sinh linh ném vào tuyệt cảnh Hàn Uyên, hóa thành tân khổ nô, bọn hắn cũng phải kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể phù hợp Trích Tiên yêu cầu. Tại trong lúc này, Trích Tiên liền không có biện pháp lại dùng khổ nô bồi dưỡng đại la tiên. Không có đại la tiên, hắn liền vô pháp thông qua hiến tế từ tiên giới thu hoạch tiên khí tu luyện, tu vi chỉ có thể duy trì tại trước mắt trình độ bên trên. Về phần ta có thể thành công hay không diệt sát hiện nay tất cả khổ nô, Triệu Mục cười nói, ta tại động thủ thời điểm sẽ để cho tuyệt cảnh thần cung hóa thành trường sinh chân nhân phân thân, ngăn tại nhân gian cùng luân hồi giới hạn bên trên. Trường sinh chân nhân phân thân có lẽ không phải Trích Tiên đối thủ, nhưng là kéo dài Trích Tiên trở về nhân gian vẫn là có thể. Mà thời gian này tuyệt đối đầy đủ ta diệt sát tất cả khổ nô, bao quát hiện nay trên đời 4 vị nhân gian thần linh. Trúc Tần Thương mím môi một cái, xem ra ngươi đã cân nhắc chu toàn, làm như vậy đích xác có thể thuận lợi gạt bỏ tất cả khổ nô. Đến lúc đó, Trích Tiên cũng khẳng định bị ngươi tức chết đi được. Chỉ là ngươi liền không sợ hắn liều lĩnh tìm tới ngươi, sau đó lại giết ngươi một lần? Yên tâm, hắn không có cơ hội giết ta. Triệu Mục lạnh nhạt nói, động thủ thời điểm, ta sẽ ẩn tàng tốt chính mình, cuối cùng Trích Tiên chỉ có thể cho rằng gạt bỏ khổ nô là trường sinh chân nhân. Vậy ngươi lúc nào thì động thủ? Trúc Tần Thương hỏi. Nên sớm không nên chậm trễ, nếu không chốc lát Trích Tiên sớm trở về nhân gian, chúng ta liền cái gì đều không làm được. Triệu Mục nói đến liền một lần nữa hai mắt nhắm lại, hiển nhiên là dự định lập tức động thủ. Gấp gáp như vậy sao? Trúc Tần Thương lắc đầu, đứng ở một bên dự định quan chiến. Chốc lát sự tình xuất hiện biến cố, hắn sẽ lập tức ra tay giúp đỡ. Cái khác sự tình Trúc Tần Thương có thể mặc kệ, nhưng Triệu Mục an toàn, hắn là muốn liều lĩnh cam đoan. Ông, từng đạo cường ngạnh pháp lực từ Triệu Mục trên thân nhộn nhạo lên, hỗn hợp có lưỡng nghi thế giới lực lượng phá không mà đi, không có chút nào kinh động Tử Hư Đại Lục bên trên tiên cơ nhân quả. Trúc Tần Thương trong ánh mắt thần quang lưu chuyển, ánh mắt xuyên thủng trùng điệp không gian, thấy được Triệu Mục pháp lực đi hướng. Những cái kia pháp lực vô thanh vô tức ở trong thiên địa bay vụt, trong chớp mắt liền tiếp cận, bây giờ sinh hoạt tại Tử Hư Đại Lục các nơi mấy trăm cái khổ nô. Nhưng Triệu Mục cũng không có lập tức hạ sát thủ, mà là làm sơ chờ đợi, lấy tâm thần trao đổi tuyệt cảnh thần cung. Tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên trong, hư ảnh trạng thái tuyệt cảnh thần cung đột nhiên hóa thành thực chất, sau đó kịch liệt thu nhỏ, biến thành một cái tiên phong đạo cốt trung niên đạo nhân, chính là Trường Sinh chân nhân phân thân. Trường Sinh chân nhân phân thân liếc nhìn phá giới tiên truyền, tay trái nâng lên nhẹ nhàng bóp cái ấn quyết, từng đạo tiên lực lập tức bắn nhanh ra như điện, không có vào phá giới tiên truyền khóa chặt bên trong tất cả bạch cốt khổ nô. Có thể bắt đầu. Trường Sinh chân nhân phân thân trong miệng truyền ra Triệu Mục âm thanh. Ầm ầm. Sau một khắc, phá giới tiên truyền bên trong lập tức truyền đến một trận to lớn oanh minh, phản phất có dậy sóng hồng thủy ở trong đó khuấy động đồng dạng. Đó là đương nhiên cũng không phải là thật hồng thủy, mà là Trường Sinh chân nhân phân thân tiên lực, tại lấy quét sạch chi thế hủy diệt phá giới tiên truyền bên trong tất cả bạch cốt khổ nô. Phá giới tiên thuyền bên trong oanh minh cũng không có duy trì liên tục bao lâu, trong khoảnh khắc liền yên tĩnh trở lại. Mà trong đó tất cả bạch cốt khổ nô cũng toàn bộ đều không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có từng đạo linh hồn đang bị luân hồi chi lực đoạt lại. Tiên nhân tiên lực quả nhiên dùng tốt. Trường Sinh chân nhân vân thân mỉm cười, lách mình liền ở tại chỗ biến mất không thấy. Hắn muốn đi trước nhân gian cùng luân hồi chô giao giới, chờ đợi ngăn cản muốn trở lại nhân gian Trích Tiên. Cùng lúc đó, Triệu Mục đối với những cái kia phục sinh khổ nô cắn giết, tự nhiên cũng bắt đầu. Nam vực đại địa, một tòa phồn hoa trong thành trì đang tại cử hành tế thiên đại điện. Thành chủ đứng tại trên tế đài, trong miệng niệm tụng lấy thành kính tế văn. Mà đông đảo quan viên còn có dân chúng trong thành, tức là quay chúng quanh tại bên dưới tế đàn mặt, từng cái thần sắc nghiêm túc. Nhưng vào lúc này, trên không bỗng nhiên có thần quang nở rộ, như là thiên cơ đồng dạng bao phủ toàn thành. Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là thượng thiên đang trở về đáp chúng ta tế tự? Có đúng không? Chúng ta tế thiên cũng không phải lần đầu tiên, giống như quá khứ chưa bao giờ xuất hiện qua dạng này cảnh tượng. Có lẽ lần này chúng ta thành kính cảm động thượng thiên, cho nên thượng thiên dự định chúc phúc chúng ta. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng ngay lúc này, trên tế đài thành chủ bỗng nhiên gầm thét, cái gì người cả gan đánh lén, muốn chết? Vâng. Thành chủ toàn thân cường ngạnh pháp lực chấn động, hóa thành một thanh cự kiếm xuyên thẳng trên không thần quang. Chương 2526, bốn vực đô đốc. Chương 2526, bốn vực đô đốc. Không phải thượng thiên chúc phúc, là có người tại công kích thành chủ. Từng cái quan viên sắc mặt đại biến, có người muốn xông đi lên hỗ trợ, có người tức là lui ra phía sau tự vệ. Bất quá tất cả mọi người phản ứng đều quá chậm. Sau một khắc, một cái bàn tay lớn từ thần quang bên trong rũa ra, hung hăng vô xuống. Thành chủ pháp lực biến thành cự kiếm trực tiếp bị đập thành phấn vụn, sau đó bàn tay lớn tiếp tục hạ lạc, trực tiếp đem thành chủ cùng toàn bộ tế đàn đều hung hăng ấn vào trong đất. Ầm ầm, cả tòa thành trì đại địa chấn động kịch liệt, đầy trời bụi đất tung bay. Đợi cho bụi đất giải rác, chỉ thấy nguyên bản tế đàn chỗ vị trí, mặt đất sụp đổ một cái hố to, bên trong là đã hóa thành phế tích tế đàn. Về phần thành chủ, sớm đã hôi phi yên diệt. Hiện trường như chết đồng dạng yên tĩnh. Biến cố xuất hiện quá đột nhiên, cho đến phần lớn người đều có chút choáng váng. Rõ ràng một khắc trước còn tại tế thiên thành chủ, làm sao đảo mắt liền chết? Mà cùng loại sự tình, kỳ thực tại Tử Hư đại lục rất nhiều nơi đều tại trình diễn. Từng cái khổ nô hoặc là đang nháo thành thị, trước mắt bao người bị đánh giết, hoặc là trong phòng, vô thanh vô tức tan thành mây khói. Mà bọn hắn linh hồn, tức là bị đưa vào luân hồi. Tử Hư đại lục thật sự là quá mức khổng lồ, sinh linh nhiều vô số kể. Cho nên mấy trăm người đồng thời bị giết, bình thường đến nói cũng sẽ không rất nhanh nhấc lên cái gì sóng lớn đến, cho dù đây mấy trăm người đều là tu vi kinh người chuẩn thần, thậm chí chúa tể. Có thể hết lần này tới lần khác đây mấy trăm người đều là phục sinh khổ nô, cho nên bọn hắn chết, lập tức kinh động cùng là khổ nô bốn vị nhân gian thần linh. Và anh, thiên địa chấn động, sáng chói thần quang quần quần bát hoang. Đông vực thần thổ, Nam vực đại địa, Tây vực thí luyện chi địa, Bắc vực đại địa. Chỉ thấy tứ phương đại vực bên trên, có bốn vị cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân eo xuyên phá tầng mây đỉnh thiên lập địa. Chính là thần võ đại đế Sắc Phong, chấp trưởng tứ phương đại vực bốn vực đô đốc. Bọn hắn thần niệm quét ngang càn khôn, ý đồ tìm tới giết hại khổ đông người. Bọn chuột nhắt phương nào ngông cuồng như thế, lại dám đánh giết ta thần võ tiên triều trọng thần, còn không cho bốn đô đốc hiện thân nhận lấy cái chết. Bắc vực đô đốc nghiêm nghị gầm thét, nhấc chân một bước liền leo lên đám mây. Cái khác ba vị đô đốc thấy thế, cũng thân hình đằng không mà lên, nhân gian thần linh đáng sợ uy năng chấn động cửu tiêu, dẫn tới Tử Hư đại lục bên trên chúng sinh hoảng sợ biến sắc. Rất nhiều không rõ ràng cho lắm trong lòng người sợ hãi, đến cùng xảy ra chuyện gì, thế mà có thể dẫn tới bốn vị đô đốc đồng loạt ra tay. Nhưng vào lúc này, một cỗ không hiểu khí tức tại Tử Hư đại lục trên không lướt qua. Này khí tức mặc dù xuất hiện 10 phần ngắn ngủi, nhưng lại đầy đủ tứ đại đô đốc bắt được. Nghiệt trướng, chạy đi đâu? Bắc vực đô đốc lộ ra có chút táo bạo, căn bản một điểm do dự đều không có, đôi tay ở trên bầu trời xé ra, liền đem bầu trời xé mở một đạo cự đại lỗ hổng. Cái kia rõ ràng là một đầu vết nứt không gian, bên trong đen kịt tĩnh mịch, cũng không biết thông hướng nào. Bắc vực đô đốc hừ lạnh một tiếng, nhấc chân liền bước vào vết nứt không gian. Cái khác ba vị đô đốc thấy thế liếc nhìn nhau, cũng theo sát lấy vọt vào vết nứt không gian. Đợi cho bọn hắn thân hình biến mất tại sâu trong bóng tối, vết nứt không gian liền khép kín biến mất. Tử Hư đại lục bên trên khôi phục yên tĩnh, chúng sinh đều nhìn chằm chằm không trung thật lâu không nói. Hiện nay trên đời ai không biết, thần võ đại đế với tư cách tiên nhân, là không thể tranh luận thiên hạ người mạnh nhất, mà bốn vực đô đốc với tư cách nhân gian thần linh, đó là gần với thần võ đại đế cường giả tuyệt thế. Mọi người thật rất khiếp sợ, trên đời này thế mà lại còn có người đáng ra bốn vị nhân gian thần linh đồng thời xuất thủ sao? Đen kịt không gian bên trong, từng đạo không gian loạn lưu tại xung quanh tàn phá bừa bãi, nhưng căn bản không đả thương được bốn vực đô đốc. Bọn hắn tại hư không bên trong hành động, một bước liền có thể bước ra ngàn vạn dặm. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đi tới một chỗ có chút đặc biệt hư không. Chỉ thấy phía trước đen kịt không gian bên trong, xuất hiện một đoàn màu bạc tinh vân, giống như một cái xoay tròn vòng tròn. Đó là cái gì địa phương? Đông vực đô đốc trầm giọng hỏi. Nam vực đô đốc nhìn một chút, nói, tựa như là một đoàn không gian loạn lưu, bị thứ gì cho dẫn dắt ở cùng một chỗ. Quản hắn là cái gì, vào xem liền biết, ta rất khẳng định vừa rồi tại bên ngoài cảm giác được, giết chết đông đảo khổ nô khí tức nguồn gốc liền tại bên trong. Bắc vực đô đốc lô mang nói. Tây vực đô đốc nhíu chặt lông mày, chúng ta vẫn là không nên vọng động, trước dò xét rõ ràng lại nói, vạn nhất bên trong có nguy hiểm làm sao bây giờ? Có thể có cái gì nguy hiểm? Bắc vực đô đốc cười nhạo, chúng ta bốn người có thể đều là nhân gian thần linh, hiện nay trên đời ngoại trừ bệ hạ, có ai có thể uy hiếp được chúng ta? Huống hồ chúng ta vẫn là bốn người đi vào chung, mặc kệ bên trong có cái gì, đều khó có khả năng làm bị thương chúng ta. Ngược lại là không đi vào đại giới, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Bắc vực đô đốc đảo mắt ba người, khẽ nói, lần này sự tình cùng bên cạnh khác biệt, Tử Hư đại lục phục sinh cổ nô, ngoại trừ chúng ta bốn người toàn bộ đều đã chết. Các ngươi hẳn là rất rõ ràng, bệ hạ đối với phục sinh khổ nô coi trọng. Bây giờ bệ hạ không tại, chúng ta bốn người liền có chăm sóc khổ nô chi trách, thế nhưng là tại chúng ta chăm sóc dưới, tất cả khổ nô toàn bộ đều đã chết. Chuyện này nếu là cha không rõ ràng, chờ bệ hạ trở về khẳng định phải truy trách. Đến lúc đó, các ngươi dám không biết chút nào đối mặt bệ hạ truy trách à? Dù sao vốn đô đốc không dám, cho nên mặc kệ các ngươi có vào hay không đi, ta là nhất định phải đi vào. Nói xong, Bắc vực đô đốc cũng không để ý tới ba người, nhấc chân liền hướng cái kia phiến màu bạc tinh vân đi đến. Ba người khác hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn hung hăng cắn răng một cái, đi vào theo. Chính như Bắc vực đô đốc nói, bọn hắn không dám đối mặt Trích Tiên vốn trách. Càng huống hồ, bọn hắn cũng đích xác không cho rằng đoàn kia màu bạc tinh vân bên trong có đồ vật gì có thể uy hiếp được nhân gian thần linh. Bốn người tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền đi tiến vào màu bạc tinh vân. Trong chốc lát thời không thay đổi, vô cùng hình ảnh tại xung quanh lướt qua. Chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác xung quanh thời không giống như đang di động. Đông vực đô đốc trầm giọng quát. Tây vực đô đốc sắc mặt nghiêm trọng, đích xác là đang di động, hẳn là có người tại lấy thời không, đem chúng ta kéo vào một nơi nào đó, xem ra chúng ta là tiến nhập người khác cả bẫy. Nếu là cả bẫy, vậy liền phá nó. Bắc vực đô đốc sắc mặt khinh thường, liền chuẩn bị động thủ xé rách không gian. Nhưng lại tại lúc này, bốn người bỗng nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, ngừng lại thấy chung quanh nhanh chóng lướt qua hình ảnh biến mất. Bọn hắn tiến nhập một mảnh trắng đen xen kẽ thiên địa. Nơi này tựa như là một thế giới khác, bọn hắn có thể cảm giác được hoàn chỉnh thiên đạo, cùng thiên đạo bên dưới các loại đại đạo cùng vô cùng thiên địa quy tắc. Nhưng đây tất cả, nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác mười phần lạ lẫm, bởi vì cùng bọn hắn quen thuộc Tử Hư Đại Lục có rất lớn khác biệt. Chúng ta giống như đã không tại Tử Hư Đại Lục. Nam vực đô đốc mở miệng nói, nơi này đích xác không phải Tử Hư Đại Lục. Đống nhiên một cái âm thanh truyền đến, lập tức để bốn người sắc mặt đại biến. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước đại địa bên trên, không biết lúc nào xuất hiện một thanh niên đạo sĩ. Nên đón bọn hắn ánh mắt, thanh niên đạo sĩ mở miệng cười, bốn vị, hoan nên đi vào lưỡng nghi thế giới, mà các ngươi lại là 100 vạn năm đến, cái thứ nhất bước vào phương thế giới này khách nhân. Chương 2527, ta là ma đầu. Chương 2527, ta là ma đầu. Bốn vực đô đốc sắc mặt nghiêm trọng, gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Triệu Mục. Tại Triệu Mục trên thân, bọn hắn cảm nhận được cùng mình cùng cấp bậc khí cơ, nói rõ Triệu Mục cũng là một vị nhân gian thần linh. Đây để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được, bởi vì tại bọn hắn nhận biết bên trong, thế gian hẳn là chỉ có bốn người bọn họ ở giữa thần linh mới đúng, nhưng hôm nay làm sao biết xuất hiện vị thứ năm? Đạo hữu không biết xưng hô như thế nào? Tây vực đô đốc trầm giọng hỏi. Triệu Mục mỉm cười, bần đạo có rất nhiều tên, bất quá các ngươi hẳn là đều không nghe nói qua, dù sao thế gian đã không có bần đạo mảy may vết tích. Giả thần giả quỷ. Bắc vực đô đốc hừ lạnh nói, vốn đô đốc không hứng thú biết ngươi là ai, ngươi chỉ cần trả lời vốn đô đốc một vấn đề, vừa rồi thế nhưng là ngươi tại Tử Hư Đại Lục bên trên giết mấy trăm cái triều đình trọng thần. Là ta. Triệu Mục ngữ khí lạnh nhạt. Bốn vực đô đốc lại là sững sờ. Triệu Mục thẳng thắn để bọn hắn có chút ngoài dự liệu, bọn hắn vốn cho rằng Triệu Mục sẽ rào biện. Ngươi thừa nhận ngược lại là rất sảng khoái. Bắc vực đô đốc cười lạnh nói, đã ngươi thừa nhận, vậy liền chịu chết đi, dám giết ta thần võ tiên triều nhiều như vậy trọng thần, ngươi cũng không cần thiết sống sót. Nói đến, Bắc vực đô đốc liền muốn động thủ. Có thể bên cạnh ba người lại cản lại hắn, đồng thời truyền âm nói, ngươi cái gì gấp, trước tiên đem lên tiếng rõ ràng, bằng không trở về không có cách nào cùng bệ hạ bàn giao. Bắc vực đô đốc chừng ba người liếc mắt, nhưng cũng tạm thời kiềm chế xuống dưới. Đông vực đô đốc mở miệng nói, đạo hữu, không biết ngươi vì sao muốn giết ta thần võ tiên triều trọng thần, thế nhưng là bọn hắn đắc tội qua ngươi. Không có, bọn hắn cùng bần đạo không oán không cửu. Triệu Mục ngữ khí bình tĩnh. Đạo hữu nói đùa, nếu là không oán không cửu, ngươi sao lại trong khoảnh khắc liên sát mấy trăm người, hơn nữa còn đều là đương thời cường giả. Đông vực đô đốc lắc đầu, hiển nhiên không tin. Triệu Mục cười. Hắn giang tay ra, có đôi khi bần đạo cũng cảm thấy mình là người xấu, thế mà giết nhiều như vậy cùng mình không oán không cửu người. Bần đạo như thế hành vi, có phải hay không cũng coi là một cái tai họa thiên hạ ma đầu, sẽ bị vô số chính đạo nhân sĩ chạm yêu trừ ma. Còn có những cái kia bị bần đạo giết khổ nô, cũng chính là linh hồn đã tiến nhập luân hồi, bằng không bọn hắn hiện tại nhất định đối với bần đạo hận thấu xương, muốn nguyền rủa chết bần đạo a. Ngươi đích xác đáng chết. Bắc vực đô đốc sắc mặt tâm trầm, bọn hắn tại tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên trong, chịu khổ không biết bao nhiêu và năm, bây giờ thật vất vả đạt được thành tiên cơ hội. Có thể ngươi lại không có chút nào nguyên do giết bọn hắn, gãy mất bọn hắn con đường thành tiên, như thế hành vi thực sự đáng hận. Cho nên hôm nay chẳng cần biết ngươi là ai, vốn đô đốc nhất định phải đánh cho ngươi hồn phi phách tán, để ngươi vinh thế không được siêu sinh. Triệu Mục cười cười, đã như vậy, vậy thì mời bốn vị chính nghĩa chi sĩ đến diện sát bần đạo tên ma đầu này a. Cuồng vọng, tính cách lô mang Bắc vực đô đốc cũng nhịn không được nữa, toàn thân cường ngạnh pháp lực quét ngang, như ngập trời như hồng thủy trực tiếp đi Triệu Mục công đi qua. Bậc này công kích muốn giết bần đạo cũng không đủ. Triệu Mục mỉm cười, ngón trỏ chỉ về phía trước. Vâng. Lúc đầu bình nguyên một dạng đại địa, lập tức một tòa cao vạn trượng phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp chặn lại Bắc vực đô đốc như hồng thủy pháp lực. Cả hai va chạm, lập tức dẫn tới thiên địa chấn động. Cao vạn trượng phong sụp đổ, mà Bắc vực đô đốc pháp lực cũng biến thành đầy trời bụi trần. Triệu Mục mỉm cười, đạo hữu, ngươi nếu muốn giết bần đạo, xem ra là cần lại dùng thêm chút sức. Bắc vực đô đốc mày nhăn lại. Hắn liền xem như lại lỗ mãng, thực lực cao thấp cũng là có thể cảm giác được. Mặc dù chỉ là giao thủ một chiêu, nhưng hắn nhưng từ Triệu Mục trên thân cảm nhận được bức người áp lực. Loại áp lực này, để hắn lập tức rõ ràng đánh giá ra, chỉ bằng vào một mình hắn căn bản không phải Triệu Mục đối thủ. Quái, gia hỏa này đến tột cùng cái gì lai lịch, thần võ đại thế giới đến tột cùng lúc nào, nhiều hơn như vậy một cái cường đại nhân gian thần linh. Gia hỏa này thực lực cũng đã có thể so với đã từng những người kia ở giữa thần linh trí cường giả đi. Bắc vực đô đốc sắc mặt nghiêm trọng, bên cạnh cái khác ba vị đô đốc sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Mới vừa bọn hắn mặc dù cũng không xuất thủ, nhưng cũng cảm nhận được Triệu Mục lực lượng kinh người. Nam vực đô đốc bí mật truyền âm, ba vị, này người các ngươi thật một chút ấn tượng đều không có sao? Hắn đến tột cùng là lúc nào chứng đạo? Tây vực đô đốc cười khổ nói, nếu có ấn tượng, bốn đô đốc hiện tại liền không cần nghi ngờ. Tại bốn đô đốc ký ức bên trong, từ khi bệ hạ khai sáng thần võ tiên triều về sau, thế gian đản sinh nhân gian thần linh liền tất cả đều là khổ nô, nhưng cho tới bây giờ không có dạng này một vị. Với lại mặc dù có khổ nô bên ngoài nhân chứng nói, thiên cơ nhân quả bên trong cũng hẳn là có chỗ hiện hiện mới đúng, không có khả năng một điểm động tĩnh đều không xuất hiện. Hoặc là, này người có thủ đoạn che lấp thiên cơ nhân quả, chứng đạo thời điểm có thể tránh né chúng ta, thậm chí là bệ hạ cảm giác. Hoặc là, đó là này người tại thần võ tiên triều khai sáng trước đó liền chứng đạo. Không có khả năng. Đông vực đô đốc lại trực tiếp phản bác, bệ hạ khai sáng thần võ tiên triều đã 200 năm, cho dù nhân gian thần linh cũng không sống nổi lâu như vậy. Cho nên này người cũng không phải thần võ tiên triều trước đó chứng đạo, về phần tiên triều khai sáng sau đó. Đông vực đô đốc lắc đầu cười khổ, theo lý thuyết có bệ hạ tại, thế gian hẳn không có cái gì nhân chứng nói, là có thể giấu giếm được hắn lao nhân ra. Có thể hết lần này tới lần khác trước mắt này người, bệ hạ nhưng xưa nay không có cùng chúng ta nói qua. Nghĩ đến có rất lớn khả năng, liền ngay cả bệ hạ cũng không biết, trên đời thế mà còn có đây vị thứ năm nhân gian thần linh. Bốn đô đốc thật rất ngạc nhiên, hắn đến tột cùng có biện pháp nào, thế mà có thể đem tự thân tiên cơ nhân quả che lấp giọt nước không lọt, thậm chí ngay cả bệ hạ đều không có chút nào cảm giác. Ầm ầm ầm ầm. Ngay tại ba người truyền âm cho nhau thời khắc, Bắc vực đô đốc cũng không có dừng tay. Chỉ thấy Bắc vực đô đốc không ngừng phát ra từng đạo cường đại pháp thuật, như mưa rông gió bao hung ác công hướng Triệu Mục, lại tất cả đều bị Triệu Mục nhẹ nhõm chặn lại. Hiển nhiên song phương thực lực chênh lệch không phải một đinh nửa điểm. Bắc vực đô đốc tức hồn hện, nghiêm nghị hét to, ba người các ngươi tại cái kia làm gì chứ, còn không mau tới đây giúp một tay, nếu là giết không được ma đầu kia, sau này trở về như thế nào hướng bệ hạ bàn giao. Ba người liếc nhau. Đông vực đô đốc nói, thôi, chúng ta vẫn là trước liên thủ đối phó này người đi, tốt nhất là có thể bắt sống này người. Đến lúc đó muốn biết hắn là ai, trực tiếp siêu hồn liền tốt, trọng yếu nhất là bốn đô đốc đối với hắn che lấp thiên cơ thủ đoạn rất ngạc nhiên. Không chỉ có ngươi hiếu kỳ, bốn đô đốc cũng tò mò. Nam vực đô đốc nói, vậy còn chờ gì, động thủ đi. Tây vực đô đốc nói đến, đã thả người xuống tới. Bắc vực đô đốc thấy thế lập tức cười to, ha ha ha ha, ma đầu, ngươi cho dù lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể địch nổi chúng ta bốn người liên thủ không thành? Cho dù là nhân gian thần linh trí cường giả, cũng không có khả năng độc lập chống lại chúng ta bốn người. Cho nên nếu là không muốn chết, ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, theo chúng ta trở về hướng bệ hạ lĩnh tội.